Tư đồ ba, nạp mạng đi. Đinh Vân rốt cuộc kìm nén không được, khua tay trong tay pháp bảo gầm thét sông đi lên. Vô chi. Tư đồ ba ngữ khí khinh miệt, lại là đứng tại chỗ nhất động đều không động. Thúc thúc cẩn thận. Đinh Thiên Sơn dường như phát hiện cái gì, đột nhiên mở miệng hô. Đinh Vân sững sờ, vô ý thức quay đầu nhìn qua, lại phát hiện một trận quỷ dị phấn sắc vũ khí đem hắn bao phủ. Cái này trong sương mù có một cỗ tương đương nồng đậm mà lại dễ ngửi hương thơm, lấy Đinh Vân tính cách đều bị mê hoặc như vậy một cái chớp mắt. Mà như vậy một cái chớp mắt công phu, đối Nhâm Yêu mà nói đã đầy đủ. Phấn sắc vũ khí bên trong, đột nhiên có một đạo chói sáng vệt trắng tránh qua. Làm Đinh Vân lấy lại tinh thần lúc đã muộn. Phế vật cũng là phế vật, cho dù là đột phá đến hợp thể hậu kỳ cũng vẫn là cái phế vật. Nhâm Yêu xuất hiện tại Đinh Vân trước người, liếm liếm trong tay đoàn đao, tiếp theo hướng về Đinh Thiên Sơn phương hướng đi đến. Bước đầu tiên, Đinh Vân trên cổ xuất hiện vết rách. Bước thứ hai, Đinh Vân đồng tử tan rã. Bước thứ ba, Đinh Vân. Đầu một nơi thân một nẻo. Ngươi! Ngươi giết thúc thúc ta, làm sao có thể, ngươi chỉ là hợp thể trung kỳ. Đinh Thiên Sơn đầu lắc lư giống trống lúc lắc, một bên vô ý thức lui lại, một bên lẩm bẩm nói. Lòng hắn hình dáng đã triệt để sụp đổ. Có câu nói là hy vọng càng lớn, thất vọng lại càng lớn. Đinh Vân đột phá, một lần cho Đinh Thiên Sơn mang đến hy vọng. Dù sao song phương đều là hợp thể hậu kỳ, giao đấu lên, Đinh Vân muốn chạy trốn lời nói hẳn là không người có thể ngăn được, coi như mang lên hắn cũng đủ để chạy mất. Có thể trong trước mắt, cái này lớn nhất ỷ vào lại bị giết. Hợp thể trung kỳ làm sao? Như chúng ta đều là hợp thể trung kỳ, nhưng là ta giết người, so ngược sát một cái đẳng cấp thấp yêu thú còn muốn đơn giản. Nhân yêu liếm môi, tinh hồng một cách yêu dị. Giải quyết hắn đi. Tư đồ bà thần sắc hở hững. Từ đầu đến cuối. Hắn cũng theo đem Đinh Thiên Sơn, đem Định Hải Bang xem như một cái đối thủ đối đãi. Hắn chỗ lấy sẽ đến Tây Hoa Thành, chẳng qua là vì đến đỡ một cái thế lực, sau đó thay mình chữa hàng độ kiếp sử dụng tư nguyên mà thôi. Đối với địa bàn tranh đấu, tư nhân ân oán cái gì, tư đồ ba cũng không có hứng thú. Hai người, một người là sinh trưởng ở địa phương này Tây Hoa Thành người, một người lại là tại Viêm Huyền Đại Lục sông 6.000 năm. Chỗ hoàn cảnh khác biệt, nhãn giới tự nhiên cũng khác biệt. Tâm tính hoàn toàn sụp đổ Đinh Thiên Sơn tại Nhiệm Yêu trong tay đi không đến hai chiêu, liền bị một đao tức rơi đầu. Mà tại lúc này, Lữ An cùng cây trúc bên kia cũng hoàn thành nghiêng về một phía đồ sát. Mùi máu tươi xông thẳng tới chân trời, tại trời chiều ánh chiều tà phản chiếu phía dưới thậm chí đem nửa bầu trời đều nhuộm đỏ. Chúng ta cùng đi xem nhìn Trương huynh, cũng đã hoàn thành đột phá, ta có thể cảm nhận được Trương huynh khí tức. Tư đồ ba nhếch miệng cười một tiếng, đối với mình mấy cái huynh đệ năng lực, hắn biết rõ. Mấy huynh đệ chúng ta qua một thời gian ngắn thì lại trở lại Viêm Huyền Đại Lục bên trên sông Sáo, thật hoài niệm lúc trước thời gian A. Lữ An than nhẹ một tiếng, mở miệng nói ra. Mọi người vừa nói vừa cười đi trở về, nhưng mà còn chưa đi hai bước, tư đồ ba thì biến sắc, xấu. Làm sao? Tư đồ đại ca. Nhân yêu mở miệng hỏi. Ta có một đứa con trai, trước đó hắn phạm sai lầm, cho nên đem hắn nhốt tại trong mật thất. Tư đồ ba thần sắc âm tình bất định. Đứa con trai này là hắn đi vào Tây Hoa Thành về sau, cùng một cái tương đương xinh đẹp nữ tu sĩ sinh ra tới. Cái kia nữ tu sĩ tại tu luyện lúc xảy ra sự cố, cái này khiến lúc ấy nghĩ tới bình ổn sinh hoạt tư đồ ba thống khổ thời gian rất lâu. Bởi vậy tư đồ thiếu phong mặc dù bất thành khí, nhưng tư đồ ba đối đứa con trai này vẫn là tương đối yêu thương. Đối một cái tu sĩ tới nói, lưu lại con nối roi thật sự là một kiện vô cùng khó khăn sự tình. Tư đồ đại ca nhi tử. Lữ An mấy người liếc nhau, nhau nhau bị kinh ngạc. Mật thất ở đâu? Lữ An vô ý thức hỏi. Ngay tại chúng ta độ kiếp vùng đất kia phía dưới. Tư đồ ba cười khổ nói. Vậy chúng ta mau đi xem một chút. Tư đồ đại ca đừng lo lắng, người hiền tự có thiên tướng, ta tin tưởng chất nhi khẳng định không có việc gì. Chương 2396, nơi này có độc. Cái này đáng chết ra hỏa, ta nhất định muốn bắt đến ngươi. Đơn tay vịn lưng eo, tư đồ thiếu phong một mặt che lấp cùng không cam lòng. Hơi hơi hướng về phía trước chuyển động bước chân. Chuyển đến kịch liệt đau đớn để tư đồ thiếu phong hít một hơi lanh khí, sau khi tĩnh hồn lại mới quan sát bốn phía. Ánh mắt chiếu tới chỗ, mảng lớn cháy đen phế tích kích thích tư đồ thiếu phong nhãn cầu, để hắn một lần coi là đó cũng không phải uy hải bang tổng bộ, mà chính là tu sĩ chiến trường cái gì. Gây mũi mùi máu tươi hỗn hợp có mùi cháy khét nói để tư đồ thiếu phong mi đầu chăm chú nhăn lại. Hắn không biết, uy hải bang đến cùng phát sinh cái gì. Đúng lúc này, tư đồ thiếu phong nghe được cách đó không xa chuyển đến gầm lên giận dữ. A, vì cái gì? Vì sao lại dạng này? Tư đồ thiếu phong hơi nghi hoặc một chút ngẩng đầu nhìn lại, chỉ phát hiện cách đó không xa có một bóng người chính nằm dạp trên mặt đất, nửa người trên, toàn thân cháy đen, chính dùng nắm đấm nhất quyền lại nhất quyền đập xuống đất. người kia là ai? Tú đậu đi. Tư Đồ Thiếu Phong trong đầu toát ra một nhóm lớn dấu chấm hỏi. Trương Hùng giờ phút này nội tâm là sụp đổ. Ngay tại hắn điều chỉnh tốt chính mình trạng thái, chuẩn bị hấp thu không trung đoàn kia tinh thuần nguyên khí thời điểm, lại đột nhiên phát hiện, cái kia cấu nguyên khí biến mất. Không sai, lại biến mất. Trước đó không lâu vừa mới trải qua quỷ dị một màn, bây giờ lại một lần nữa kinh lịch. Trương Hùng thật sự là khó có thể tiếp nhận. Vừa mới hắn đã từng điều tra, trợ giúp chính mình ngăn cản lôi kiếp thuyền này hình pháp bảo bên trong khí linh đã triệt để không có tiếng hơi thở, hiển nhiên là bị lôi kiếp diệt đi. Nói cách khác, thuyền này hình pháp bảo hiện tại cũng chính là tài liệu còn giá trị ít tiền, hắn không còn gì khác, cũng vô pháp khống chế. Cũng không thể đang đánh nhau thời điểm dùng linh thức thao túng thuyền này trực tiếp thì vòng đi qua đi. Xác nhận trong đan điền cựu chuyển tu sĩ ấn ký cũng không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn là cùng nhất chuyển tu sĩ lúc ấn ký giống như lúc, một khắc này Trương Hùng cơ hồ muốn triệt để sụp đổ. Cái này cũng thì mang ý nghĩa, hắn tại hư hao một cái pháp bảo cực phẩm khí linh tình huống dưới, mau đều không được đến, còn bị lôi điện không nhẹ. Kết quả là, hắn vẫn là nhất chuyển tu sĩ, muốn đột phá, liền phải một lần nữa độ một lần nhị chuyển lôi kiếp. Loại này quỷ dị sự tình tại tu chân giới từ xưa đến nay, gần như không tồn tại. Đồng thời tại bất luận cái gì trong điển tịch cũng không có ghi chép. Trương Hùng nhanh điên, hắn không hiểu, vì sao lại phát sinh loại tình huống này. Chẳng lẽ lại, là nơi này có độc? Có vẻ như chỉ có khả năng này. Đúng lúc này, Trương Hùng phát hiện con người, đồng dạng toàn thân cháy đen Tư Đồ Thiếu Phong. Hai người đối mặt, cùng nhau sửng sốt. Tư Đồ Thiếu Phong đang muốn nói chuyện, lại phát hiện đối diện cái này hắc tử trên thân đang có lấy một cỗ khí thế khủng bố bí mật mang theo sát cơ hừng hực dâng lên. Cỗ khí thế này trực tiếp dọa đến Tư Đồ Thiếu Phong đặt mông ngồi dưới đất, thật vừa đúng lúc thụ thương vị trí cùng trên mặt đất bén nhọn thạch đầu chạm nhau đụng, Tư Đồ Thiếu Phong như là giống như bị chạm điện lại đứng lên, toàn thân kéo căng. Tiểu tử, là ngươi làm đúng hay không? Trương Hùng thần sắc lạnh lẽo. Trước mắt cái này hắc tử, rõ ràng bị sét đánh trúng, tuy nhiên tu vi chỉ có nguyên anh đỉnh phong, nhưng ở cái này lôi kiếp phạm vi bên trong sống sót, thì đủ để chứng minh hắn không tầm thường. Liên tưởng đến trước đó một màn kia, Trương Hùng cảm thấy, chính mình có lý do hoài nghi, hai lần sau cùng cái kia tinh thuần nguyên khí biến mất, cùng trước mắt tiểu tử này kiếp trước liên quan. Lâm Phong không biết Tư Đồ Thiếu Phong đã phát hiện hắn, càng không biết Tư Đồ Thiếu Phong còn thay hắn vác một cái oan uổng, nồi đen. Cái gì là ta làm? Tư Đồ Thiếu Phong đột nhiên muốn lên thân phận của mình, dứt khoát cố nén đau đớn, thẳng tắp sống lưng, từ tốn nói, ngươi là nơi nào đến, tại sao lại xuất hiện ở ta Huy Hải Bang tổng bộ, ngươi có biết ta là ai? Tư Đồ Thiếu Phong vừa dứt lời, cũng cảm giác một cỗ sắc bén kình phong theo bên hông đánh tới, hắn liền phản ứng cơ hội đều không có, liền cảm giác một cái cự đại bàn tay quất vào trên mặt hắn, nửa gương mặt nhất thời sưng giống như lầu heo. Cả người cũng bị vô bay ra ngoài. Ngươi là ai? Trương Hùng thu tay lại, cười lạnh, nhìn ngươi bộ dáng, hẳn là Huy Hải Bang đi, các ngươi Tư Đồ bang chủ đều muốn gọi ta một tiếng huynh trưởng, ngươi một cái nho nhỏ nguyên anh bang chúng dám ở trước mặt ta nói năng lỗ mãng, có tin ta hay không đem ngươi giết bang chủ của các ngươi cũng không dám nói gì. Trương Hùng ngược lại không phải là đang nói lời nói xuông. Tính được, hắn đã giết không ít Huy Hải Bang người, lại nhiều giết một cái, hơn nữa còn là tạp ngư, cần phải không có quan hệ gì. Tư Đồ Thiếu Phong triệt để mộng, một tát này rút hắn nước mắt đều đi ra, nửa bên mặt đến bây giờ còn là tê liệt trạng thái, nước mắt cũng kìm lòng không được chảy xuống. Từ nhỏ đến lớn, hắn trong ấn tượng còn không có chịu qua nghiêm trọng như vậy đánh. Một tay bụng mặt, ngón tay kia lấy Trương Hùng, Tư Đồ Thiếu Phong hàm hàm hồ hồ nói ra, ngươi nói vớ nói vẩn, cha ta làm sao có thể nhận ngươi làm đại ca, ngươi là ai, cha ta thế nhưng là hợp thể sau. 3. Lại là một tiếng vang dọn, Tư Đồ Thiếu Phong lại bay ra ngoài. Lần này là mặt khác nửa gương mặt bị đánh. Tư Đồ Thiếu Phong cả người cũng không tốt. Nguyên bản anh tuấn tiêu sái mặt, hiện nay đã sưng như là đầu heo, lại thêm một thân có thể so với khất cái một dạng trang phục, sợ là người thân nhất người gặp đều nhận không ra. Một cái miệng, Tư Đồ Thiếu Phong phun ra hai khỏa mang huyết nha, tiếp theo ố hoa một tiếng, vậy mà khóc lên. Tu sĩ chúng ta, động một chút lại khóc sướt mướt, thật sự là mất mặt, đợi lát nữa bang chủ của các ngươi đến. Ta ngược lại muốn xem ta một câu có thể hay không để cho hắn đem ngươi trục xuất Huy Hải Bang không cần ngươi dạng này phế vật. Vung hai bàn tay, Trương Hùng hỏa khí thoáng phát ra tới, cười lạnh, một mặt xem thường nhìn lấy Tư Đồ Thiếu Phong nói ra. Tư Đồ Thiếu Phong còn muốn nói cái gì, lại đột nhiên phát hiện mình lao cha chính hướng bên này đi tới, nhất thời lão đảo liền muốn chạy tới. Trương Huynh, chúc mừng ngươi độ kiếp thành công A. Tư Đồ Ba nhìn thấy Trương Hùng đứng tại chỗ, tuy nhiên chật vật điểm, nhưng khí tức coi như bình ổn. Nhất thời vui mừng quá đỗi, chắp tay tiến lên. Lữ An, Cây Trúc cùng Nhâm Yêu ba người cũng là một mặt vui mừng. Trước kia cũng là Trương Hùng mạnh nhất, hiện tại Trương Hùng làm tiếp đột phá, bọn họ ngày sau lực lượng cũng sẽ càng đầy một chút. Ai ngờ Trương Hùng lại một mặt âm trầm khoát khoát tay, đừng đề cập, thật sự là tà môn, lại là thời khắc sống còn, cái kia một đạo lôi kiếp ngưng kết mà thành thiên địa nguyên khí rất là kỳ lạ biến mất, ta nói Tư Đồ lão đệ, ngươi nơi này tuyệt đối có vấn đề, về sau quả quyết không thể ở đây tu luyện, đây quả thực là châu nguyền rủa a. Nghe Trương Hùng tiểu nói này, mấy cái người nhất thời mắt trợn tròn. Nói cách khác, đột phá không thành công. Tư Đồ Ba ngạc nhiên mở miệng nói, chỉ là tại lòng hắn hạ, lại không hiểu sinh ra một tia khoái ý. Thật giống như hắn không hoàn thành đột phá, hiện tại Trương Hùng cũng không hoàn thành đột phá, có người cùng hắn làm bạn một dạng. Cũng không, ta hoài nghi các ngươi giúp hội tiểu tử này hiểm nghi rất lớn, trước đó thì hắn tại phụ cận, còn cùng ta kêu gào, bị ta vung hai bàn tay, còn trực tiếp thì khóc, thật không có tiền đồ, Tư Đồ lão đệ, dạng này người cũng không thể lưu tại bang hội bên trong. Trương Hùng nhìn Tư Đồ Thiếu Phong liếc một chút từ tốn nói. Chương 2397, tiêu tan. Nghe Trương Hùng tiểu nói này, Tư Đồ Ba đưa mắt nhìn sang ngay tại hướng hắn chạy tới Tư Đồ Thiếu Phong, cái sau cái kia dáng vẻ chật vật cùng phía sau cái mông còn tại hướng phía dưới chạy xuôi vết máu, để Tư Đồ Ba khẽ cho mày. Người là ai? Cái nào đường? Tư Đồ Ba lạnh lùng nói ra. Bị huynh đệ mình nói thẳng dậy không xuống được nghiêm, Tư Đồ Ba mặt mũi tự nhiên có chút không nhịn được. Cha, là ta à? Ta là Phong Nhi a, là con của ngươi a. Tư Đồ Thiếu Phong khóc hô hào nói ra, đang khi nói chuyện lại lảo đảo một chút, phù phù một tiếng ngã cái chó gầm phân. Tư Đồ Ba nghe vậy biểu hiện trên mặt cứng ngắc, quả thật, trước mắt cái này xương mặt đen tiểu tử thấy thế nào làm sao không giống cái kia kế thừa chính mình con trai của ưu tú cơ nhân, có thể thanh âm này lại là sẽ không thay đổi. Ngươi là Phong Nhi, ngươi làm sao lại biến thành cái dạng này? Tư Đồ Ba liền vội vàng tiến lên. Đem Tư Đồ Thiếu Phong nâng đỡ, thấy người sau cái kia xương giống như là đầu heo một dạng mặt, Tư Đồ Ba khỏe miệng co giật một chút, không thể tin hỏi. Ô, không biết vì cái gì, mật thất trận pháp vỡ ra, phía trên cũng ra cái lỗ hổng lớn, cho nên ta thì nghĩ ra được, không nghĩ tới vừa mới nhảy ra thì có một đạo hồng sắc lôi điện. Ô, Tư Đồ Thiếu Phong chỉ cảm thấy ủy khuất vạn phần, hơn 10 ngày biệt khuất cộng thêm mới ra đến thì bị hết thệ kinh lịch. Để hắn như là triệt để đồng dạng đem tâm lý ủy khuất cùng oán khí toàn bộ tiết ra tới. Về sau ta liền thấy ra hỏa này, hắn không một lời, thì nói cái gì đều là ta làm, ta căn bản không biết là chuyện gì xảy ra thì đỉnh hắn hai câu, liền bị hắn đánh thành dạng này, cha, ngươi có thể phải làm chủ cho ta a. Theo Tư Đồ Thiếu Phong một lời nói rơi xuống, trong chàng nhất thời lâm vào giống như chết trong yên tĩnh. Trương Hùng trận to trong mắt tử, há to mồm, khóe mắt gấp rút co rút lấy. Còn lại ba người cũng là mắt lớn trừng mắt nhỏ, trang diện một lần hết sức khó xử. Bao quát Tư Đồ Ba bản thân cũng là xấu hổ cùng cực, chính mình lớn nhất hảo huynh đệ, đánh con trai mình, cái này. Để hắn thiên vị một bên nào. Cuối cùng vẫn là Trương Hùng dẫn đầu trước lấy lại tinh thần, trên mặt tránh qua một tia đau lòng chi sắc, tiếp theo theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra một cái bình ngọc, cười ha hả đi lên phía trước nói, hiểu lầm, đều là hiểu lầm, hiền chết, thật sự là không có ý tứ, trước đó là Trương thúc thúc trách oan người, à. Đây là ta một lần tỉnh cờ tại trong di tích hiện đang ăn dược, coi như là tặng cho ngươi lễ gặp mặt vợ. Nhìn thấy Trương Hùng tiến lên, Tư Đồ Thiếu Phong vô ý thức co lại rụt cổ, chuyển động bước chân lẻn đến Tư Đồ Ba sau lưng, hắn đã đối Trương Hùng sinh ra bóng mờ. Trương Hùng vừa nói, một bên hướng Lữ An mấy người nháy mắt. Lữ An xem như trong mấy người dành nhất về nhìn mặt mà nói chuyện. Nhìn một chút Trương Hùng cầm bình ngọc, Lữ An đầu tiên là trầm ngâm một lát, hơi chút nhớ lại sau giống như là nhớ tới cái gì, sắc mặt lướt qua một vẻ kinh ngạc. Tiếp theo mở miệng cười nói, hiền chất không cần sợ hãi, đan dược này thế nhưng là bảo bối. Làm sao cái bảo bối pháp? Tư Đồ Thiếu Phong do dự một chút, hỏi. Tư Đồ Thiếu Phong cũng không đốc, hắn xem như nhìn ra, trước mắt mấy người kia thực lực đều không thua gì cha mình, mà lại cùng cha mình quan hệ vô cùng tốt, muốn để lao cha thay hắn ra mặt cơ bản không thực tế. Đã như vậy, cái kia trước mắt sáng suốt nhất phương pháp cũng là không để cho mình lao cha khó xử, nhẫn qua cái này một hơi, còn nhiều thời gian. Về sau muốn trả thù nhiều cơ hội đây. Gặp Tư Đồ Thiếu Phong cuối cùng chịu quản lý chính mình, Trương Hùng nhẹ thở phào, sắc mặt lướt qua một tia tốt sắc, hiền chất chớ còn coi thường hơn cái này một bình đan dược này phẩm giai cực cao, ít nhất là cùng độ kiếp tu sĩ tướng phanh mỹ trình độ, mà lại không giống bình thường là, đan dược này đê giai tu sĩ cũng có thể phục dụng, không nhưng có thể chữa trị trên thân chỗ có thương thế, hơn nữa còn có thể mở rộng kinh mạch, cái này u vân rộng rãi mạch đan cho dù là tại toàn bộ Viêm Huyền Đại Lục đều thuộc về tương đương chân quý đan dược. Nguyên bản còn hứng hở Tư Đồ Thiếu Phong nghe vậy giật nảy cả mình. Mà Tư Đồ Ba cũng giật mình, liên tục khoát tay nói, Trương Huynh, vạn vạn không được, đan dược này quá chân quý, đã đều là hiểu lầm, sự kiện này thì một khoản bỏ qua tốt. Nhưng mà Trương Hùng lại là một mặt nghiêm túc khoát khoát tay, trước đó thật là ta cái này làm trưởng bối không đúng, đan dược lại chân quý, cũng là người trong nhà dùng, không quan hệ, ta nhìn hiền chất tại Nguyên Anh đỉnh phong đã dừng lại thật lâu, phục dụng cái này U Vân rộng rãi mạch đan về sau, tuyệt đối có thể một lần hành động đột phá đến hóa thần kỳ. Thế nhưng là, Tư Đồ Ba còn muốn nói gì, Tư Đồ Thiếu Phong lại dẫn đầu đưa tay đem bình thuốc nhận lấy. Phong Nhi, không thể. Tư Đồ Ba biến sắc, đồng nhiên trở nên nghiêm nghị lại. Nhưng mà Tư Đồ Thiếu Phong lại mắt điếc thai ngơ, thẳng lắc lắc bình thuốc. Hắn tư chất coi là trung thượng, cộng thêm tu luyện không nỗ lực duyên cớ, Tư Đồ Ba bình thường không ít cho hắn ăn đan dược. Bằng vào chính mình kinh nghiệm, Tư Đồ Thiếu Phong rất dễ dàng liền cảm giác được, thuốc này trong bình đan dược cũng không nhiều, cũng liền 4 khỏa. Tư Đồ Thiếu Phong thẳng đổ ra một khỏa, đó là một khỏa màu trắng bạc đan dược, phía trên có một đạo tử sắc đường vân tại đan dược chính giữa vần quanh. Đan dược vừa xuất hiện, một cỗ nồng đậm cùng cực nguyên khí ba động trong không khí nổ tung. Tư Đồ Thiếu Phong chỉ là nhẹ nhàng khẽ hấp, liền cảm giác mình toàn thân lỗ chân lông đều nở rộ ra. Đồ tốt. Tư Đồ Thiếu Phong trước mắt sáng rõ. Nhưng mà hắn trong lúc lơ đãng thoáng nhìn, lại là chú ý tới Trương Hùng trên mặt cái kia lóe lên liền biến mất đau lòng. Hơi chút trầm ngâm, Tư Đồ Thiếu Phong đem miệng bình lần nữa đắp kín, chợt hai tay dâng đưa tiến lên, cười nói, "Trương thúc chuyện này, trước đó tiểu chất cũng có bất thường địa phương, như vậy đi, đan dược này ta lưu lại một khỏa, ăn nhiều cũng vô dụng." Còn lại vẫn là muốn còn cho Trương Thúc, tin tưởng đan dược này đối Trương Thúc ngài trợ giúp sẽ rất lớn a. Trương Hùng sững sờ lăng, còn lại mấy người cũng bị Tư Đồ Thiếu Phong lời nói này làm ngu ngơ một lát. Tư Đồ đại ca, ngươi sinh đứa con trai tốt a. Lữ An dẫn đầu kịp phản ứng, hơi kinh ngạc nói ra. Mà Trương Hùng lại là kinh hỉ vạn phần, xác thực, cái này U Vân rộng rãi mạch đan tính toán là một loại biến tướng gia tăng tự thân tư chất thuốc, thường cách một đoạn thời gian phục dụng một cái hiệu quả tốt nhất. Có điều chỉ có tại phục dụng cái thứ nhất thời điểm hiệu quả tốt nhất, về sau hiệu quả thì phải yếu hơn một chút. Đối Trương Hùng tới nói, đưa ra một cái lời nói, hoàn toàn ở chính mình trong phạm vi chịu đựng. Tán Dương nhìn Tư Đồ Thiếu Phong liếc một chút, Trương Hùng cũng không giả mồm, đưa tay tiếp nhận bình thuốc, vừa cười vừa nói, hiền chất về sau có cái gì trên việc tu luyện vấn đề hoặc là một chút giải quyết không việc vặt, tìm ngươi mấy cái thúc thúc đi, mấy cái thúc thúc nhất định sẽ đứng sau lưng ngươi, đến ta giới thiệu cho ngươi một chút. Tại Trương Hùng giới thiệu mấy người lỗ hồng lúc, Tư Đồ Ba mới hồi phục tinh thần lại. Hắn nhìn mình nhi tử, giờ khác này Trương Hùng cảm giác mình giống như lần thứ nhất nhận biết Tư Đồ Thiếu Phong một dạng. Lưu lại một khỏa, còn lại đưa trở về, cái này đã không để Trương Hùng cảm thấy mình áy náy, lại không có quá nhiều để Trương Hùng đau lòng, cũng coi là cho hắn cái này người làm cha rất lớn mặt mũi. Chương 2398, Định Hải Bang Quy Thuận. Tư Đồ Ba trong lòng đột nhiên cảm khái. Trước kia chính mình cảm thấy Tư Đồ Thiếu Phong bất học vô thuật, cả ngày ở bên ngoài những cái kia dung tục tràng sở trung hoang phế thời gian, hiện tại xem ra, chính mình cái này nhi tử ngược lại cũng không phải không còn gì khác mà. Bầu không khí dần dần trở nên dung hiệp, Tư Đồ Thiếu Phong cũng mở miệng một tiếng thúc thúc, gọi mấy người thoải mái vạn phần. Lúc này, còn sống một đám bang chúng cũng nhao nhao tụ lại tới, Lữ trưởng lão do dự một chút, tiến lên nói ra, giúp đỡ, chúng ta Huy Hải Bang hiện tại đã không có bao nhiêu người. Tiếp xuống ngài an bài thế nào? Cái này sao? Tư Đồ Ba ánh mắt híp lại, trầm ngâm một lát sau, mở miệng nói ra, ngươi phái người đi cho Tây Hoa Thành tất cả thế lực đưa tin, nói cho bọn hắn, sau 2 canh giờ, toàn bộ đến nơi đây tập hợp, người nào không dám đến, vậy cũng đừng trách ta hạ thủ vô tình. Vâng, giúp đỡ. Lữ trưởng lão nghe vậy nhất thời hưng phấn lên. Trước đó hắn chả lo lắng Tư Đồ Ba bởi vì Trương Hùng bọn người đến đối bang hội mất đi hứng thú. Từ đó lựa chọn trực tiếp từ bỏ Uy Hải Bang, nói như vậy, bọn họ những thứ này đã từng Uy Hải Bang láo nhân coi như thật không có chỗ ở cố định, mà lại hắn thế lực cũng quả quyết không dám mời chào bọn họ. Dù sao tại biết Tư Đồ Ba đi qua Huy Hoàng về sau, những thế lực này thế tất sẽ xem xét, đây có phải hay không là Uy Hải Bang bước kế tiếp cờ, đem chính mình bang hội nghỉ việc, đem dưới tay xếp vào tiến mỗi người thế lực, chờ cái mấy trăm năm sau Tư Đồ Ba các loại mấy cường giả trở về đem tất cả bang hội vơ vét không còn gì. Tư Đồ Ba đã không có nghỉ việc bang hội ý tứ, tự nhiên là đạt được Uy Hải Bang còn sống mấy cái trăm người nhất trí đồng ý. Đồng thời nghe Tư Đồ Ba bộ dáng, giống như muốn thừa cơ hội này, đối với hắn mấy cái thế lực động thủ. Đợi tất cả mọi người được an bài sau khi rời đi, Trương Hùng mới vừa mở miệng hỏi, Tư Đồ lão đệ, lấy ngươi trước mắt tình huống chúng ta cần sớm trở lại Viêm Huyền Đại Lục, cho nên bên này thế lực có hay không có thể buông xuống. Đúng à, Tư Đồ đại ca, theo ta thấy, nếu có thế lực nào đã từng sai lầm ngươi. Chúng ta thì một cùng với quá khứ đem nó diệt liền tốt. Đừng nhìn Nhâm Yêu một bộ ẻo là bộ dáng, lại là trong mấy người sát tâm nặng nhất. Đi là muốn, có điều tại trước khi đi, chúng ta cần đối những thế lực này vơ vét một phen, khác xem nhẹ Tây Hoa Thành cái này nơi chật hẹp nhỏ bé, nếu như đem toàn thành tài phú tụ tập lại, đầy đủ chúng ta về sau độ kiếp cần. Tư đồ Ba Nhạt vừa cười vừa nói, đương nhiên, chúng ta không thể duy nhất một lần đem những thế lực này ép khô, chỉ cần vừa vặn đến bọn họ phòng tuyến cuối cùng là được, như thế tới nói cách mỗi mấy trăm năm chúng ta một lần trở về, liền có thể thu hoạch một khoản không ít tài phú. Cao, tư đồ đại ca ngươi thật cao, khó trách có thể ở loại địa phương này chống lên một bang phái. Nhân yêu giơ ngón tay cái lên, Vũ Mị cười một tiếng. Nụ cười này bị tư đồ Thiếu Phong nhìn ở trong mắt, lại là để lòng hắn tiếp theo lệnh, đột nhiên muốn từ bản thân cái nào đó vị trí có vẻ như còn đang chảy máu. Cái này nhìn về phía Nhâm Yêu ánh mắt trở nên càng thêm quái dị. Được, hiện ở cái địa phương này một mảnh hỗn độn, tại nặng dựng lên trước đó, chúng ta vẫn là trước không muốn ở lại đây, ta ngẫm lại xem. Liên đi Trấn Hải giúp đi, bọn họ tổng bộ cũng là ở một tòa ở trên đảo. Suy tư một lát sau, Tư Đồ Ba mở miệng nói ra. Lấy mấy người bọn họ thực lực, tại Tây Hoa Thành hoàn toàn có thể đi ngang, trực tiếp chiếm lấy Trấn Hải giúp tổng bộ đều không có bất cứ vấn đề gì. Đúng lúc này, Lữ An trong lòng nhất động. Tư đồ đại ca, lại có người tới, người không coi là nhiều, nhưng là thực lực không tệ, có. Ân, 7 cái hợp thể kỳ, bên trong có 2 cái hợp thể trung kỳ. Lại có người đưa tới cửa. Chúng ta muốn động thủ A. Nhân yêu nghe vậy hai mắt tỏa sáng, sát tâm nổi lên bốn phía. 7 cái hợp thể kỳ. Ân, ta biết là ai, không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là Trấn Hải đám cao tầng. Chúng ta đi xem một chút đi, nếu như tình huống không đúng lời nói động thủ lần nữa. Tư đồ ba ngẫm lại nói ra. Tại hắn trong ấn tượng, Tây Hoa Thành nếu như nói ai còn có thể có nhiều như vậy hợp thể kỳ tu sĩ, cũng chỉ có 3 trong bang thực lực xếp ở vị trí thứ 2 Trấn Hải rút. Còn lại hắn 9 cái gia tộc thế lực, mỗi một cái gia tộc bên trong cho ăn bể bụng cũng liền 2 vị hợp thể kỳ, chỉ bất quá đám bọn hắn giữa gia tộc lẫn nhau đều có trên lợi ích tới lui. So với như nước với lửa tam đại bang phái mà nói, bọn họ 9 gia tộc không thể nghi ngờ càng thêm đoàn kết. Tư đồ ba bên này, tính cả tư đồ Thiếu Phong cái này vướng víu hết thể cũng liền 6 người. Nhưng Trấn Hải giúp 7 cái hợp thể kỳ khi nhìn đến mấy người lúc, sắc mặt rõ ràng toát ra một vòng nồng đậm kiên kỵ. Trấn Hải giúp trong 7 người, cầm đầu là một tên giữ lấy 8 tròm râu lão giả, xanh sao vàng vọt, nhìn qua đều sẽ cho người ta một loại túng dục quá độ cảm giác, một đôi lớn chừng hạt đậu mắt nhỏ linh lợi xoay tròn lấy, hắn chính là Trấn Hải bang bang chủ, Dương Đại Hải. Một cái rất lợi hại thô tục tên, nghe tên sẽ cho người liên tưởng đến một cái thô kệch đại hán hình tượng, cùng chân nhân so sánh vẫn là có so sánh lớn chênh lệch. Nhìn thấy tư đồ ba, Dương Đại Hải vội vàng tiến lên, chắp tay không lưng. Phía sau hắn mấy cái hợp thể kỳ cũng là như thế. Dương Đại Hải, ngươi trong hồ lô bán cái loại thuốc gì? Có chuyện mau nói, có dám mau thả, đừng ở lão tử trước mặt đùa nghịch ngươi cái kia ý đồ xấu. Chúng ta Huy Hải bang ăn rồi một lần thiệt thòi ta thế nhưng là còn nhớ đây. Nói thực ra, tư đồ ba cũng không muốn cùng trước mắt lão gia hỏa này liên hệ, thật sự là người này quá mức gian trá, cùng hắn hợp tác, không khác tranh ăn với hổ. Tư đồ bang chủ, ngài đừng hiểu lầm, lần này chúng ta đến đây, là muốn quy thuận Uy Hải bang, hoặc là nói, chính là nhập vào đến Uy Hải bang danh nghĩa, Định Hải bang cái tên này từ ngày hôm nay cứ thế biến mất. Dương Đại Hải liên tục không ngừng nói ra. Lời này ngược lại để tư đồ ba hơi sững sờ, tiếp theo nhíu mày, cho ta cái lý do. Không có lý do gì, ta chỉ là thức thời thôi, mà lại Uy Hải bang hiện tại cần phải rất lợi hại thiếu nhân thủ. Ta nguyện ý đem ta Trấn Hải giúp đỡ vạn bang chúng toàn bộ giao cho tư đồ bang chủ tới quản lý, tư đồ bang chủ thì chỉ cần cho ta một trưởng lão là được, hắc hắc. Dương Đại Hải bị ổi cười cười. Cái này khiến một bên Trương Hùng liên tục nhíu mày, hắn rất lợi hại cách nên loại này đẩy mình tâm địa gian dảo, nhìn qua lại không có gì cốt khí tu sĩ. Tư đồ ba nhìn chăm chú Dương Đại Hải ánh mắt, dường như muốn ở bên trong nhìn ra thứ gì. Dương Đại Hải cũng không nóng nảy, chỉ là duy trì nịnh nọt nụ cười, nửa không người. Nhìn qua quả thực cũng là hiển nhiên một cái chó săn. Đúng lúc này, tư đồ Thiếu Phong lại mở miệng. Cha, ta cảm thấy sự kiện này có thể thực hiện. Tư đồ ba lông mày nhíu lại, nếu là trước đây, tư đồ Thiếu Phong tại loại này chuyện trọng yếu phía dưới tùy ý xen vào lời nói, hắn sẽ ra nói quát lớn, thậm chí trực tiếp vung đi qua một bàn tay. Có thể trước đó sự tình lại làm cho hắn đối chính mình cái này bảo bối nhi tử ấn tượng có cực lớn đổi mới. Tối thiểu nhất tại trí tuệ phía trên, tư đồ Thiếu Phong vẫn là hợp cách. Bởi vậy, tư đồ ba hơi chút trầm ngâm về sau, liền đem tư đồ Thiếu Phong gọi đến bên cạnh, chuẩn bị hỏi ý kiến hỏi một chút tư đồ Thiếu Phong ý kiến. Chương 2399, lại là cái này Lâm Đại Thánh. Mấy người đi đến một bên, đem Dương Đại Hải gạt sang một bên. Dương Đại Hải cũng không tức giận, cười cười sau vẫn thật là ngoan ngoan đứng tại chỗ. Lữ An tiện tay bố trí ra một cái ngăn cách linh thức trận pháp uy lực không được tốt lắm, vẹn vẹn đối với hợp thể trung kỳ một chút tu sĩ hữu hiệu, có điều dùng tại ngay sau đó đã đầy đủ. Cha, ta là nghĩ như vậy, chúng ta khẳng định là muốn đi trước Viêm Huyền Đại Lục đúng không? Đúng, không sai. Tư Đồ Ba gật gật đầu, người khác cũng có chút hăng hái nghe. Đúng à, cứ như vậy, Tây Hoa Thành thế lực thì biến thành một bãi vụn cát, ta cảm thấy nguyên bản thập nhị thế lực bên trong đột nhiên thiếu hai cái. Đối với Tây Hoa Thành hắn thế lực mà nói tuyệt đối là một cái không nhỏ trùng kích, nếu như chúng ta lúc này rời đi, thế lực này tất nhiên sẽ vì địa bàn cùng tài nguyên tu luyện lẫn nhau tàn sát. Tư Đồ Thiếu Phong thao thao bất tuyệt nói. Nói tiếp, Tư Đồ Ba sờ lên cằm, chỉ là ánh mắt đã dần dần sáng lên. Ta ý là, bọn họ tự giết lẫn nhau lời nói, thế tất hội đối tự thân thực lực phát triển có rất lớn hạn chế, bọn họ chết sống ngược lại là không có quan hệ gì với chúng ta. Nhưng nếu là mấy cái trăm năm về sau chúng ta trở về thu lấy tài nguyên tu luyện lời nói, những thế lực này bởi vì nhiều lần tranh đấu dẫn đến mỗi người không có cái gì tồn kho lời nói, vậy chúng ta chẳng phải là một chuyến tay không? Hiền chất nói có đạo lý a, thế nhưng là có cái gì biện pháp giải quyết đâu? Lữ An ở một bên tán thưởng lên tiếng, chợt vừa nghi ngờ hỏi. Đây chính là vấn đề quan trọng, hiện tại Trấn Hải giúp đột nhiên quy hàng, không nói đến bọn họ là có hay không tâm. Nhưng bây giờ chúng ta Huy Hải Bang sắc thực thiếu khuyết nhân thủ, nếu như có thể đem Trấn Hải giúp nhập vào đến chúng ta dưới trướng, chỉ trọng dụng mấy người bọn hắn cao tầng, ngoài ra để cho chúng ta Huy Hải Bang các trưởng lão cũng xuyên cắm đi vào, đối Trấn Hải giúp trưởng lão hình thành quan thúc, cộng thêm chư vị thúc thúc cùng lão cha ngươi uy nghiêm, tin tưởng tại trong. Đoạn thời gian khống chế lại Trấn Hải giúp cũng không tính khó. Tư Đồ Thiếu Phong ngừng dừng một cái, tiếp tục nói, đợi có tất cả thế lực cần phải đều sẽ phái người đến đây, trừ phi bọn họ không muốn sống. Lúc này, chúng ta liền có thể định ra hiệp nghị, thực chỉ cần bức hiếp bọn họ mỗi người dụng tâm ma phát cái thể liền có thể, không yêu cầu bọn họ trung thành với chúng ta Huy Hải Bang, chỉ cần tại trong vòng ngàn năm an tâm phát triển, không tranh đấu lẫn nhau là được rồi. Mà lại chúng ta sau khi rời đi, cha ngươi cũng cần một cái thay thế người, dứt khoát liền để cái kia Dương Đại Hải trở thành mới Huy Hải Bang giúp đỡ, khi đó Huy Hải Bang hợp thể kỳ thì có mười mấy người, tại Tây Hoa Thành đủ để trấn trụ hắn tất cả thế lực. Cho dù là bọn họ liên thủ chúng ta cũng không sợ. Có đạo lý, có điều Phong Nhi, ngươi cũng không phải không biết cái này Dương Đại Hải căn bản chính là một lão hồ ly, vạn nhất hắn lá mặt lá trái làm sao bây giờ. Đây là Tư Đồ Ba lo lắng duy nhất một điểm. Cha, ngài lo lắng là dư thừa, Dương Đại Hải tuy nhiên âm hiểm, nhưng hắn càng coi trọng lợi ích, tại tu sĩ tôn nghiêm cùng lợi ích trước mặt, hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự lựa chọn cái sau, mà lại hắn không phải một cái kẻ ngu. Chúng ta để hắn làm cái này Huy Hải Bang giúp đỡ, hắn mặc kệ là quyền lợi vẫn là tại tài nguyên tu luyện phía trên điều động, đều muốn so trước kia mạnh không biết bao nhiêu lần, loại tình huống này, ngài cảm thấy hắn hội bước lên nguy hiểm tính mạng phản bội sao. Tư Đồ Thiếu Phong suy cười một tiếng, trừ phi hắn muốn từ bỏ Tây Hoa Thành, có điều trong mắt của ta, cái này cơ bản không quá sự thật. Tốt, Tư Đồ Lao Đệ, Thiếu Phong hắn không hổ là con của ngươi à, như vậy mưu trí, chật chật, rất tốt, rất tốt. Trương Hùng nhịn không được vỗ tay nói ra, trong miệng càng là đối với Tư Đồ Thiếu Phong kế hoạch liên tục tán thưởng. Đã như vậy, cái kia cứ như vậy định ra tới. Tư Đồ Ba bị con trai mình tiểu nói này, nhất thời cũng liền động tâm. Xác thực, lấy Dương Đại Hải tính cách, tuyệt đối sẽ không ăn thiệt thòi, thậm chí có thể sử dụng hắn thành vì chính mình vơ vét của cải máy móc, mà lại chính như Tư Đồ Thiếu Phong nói, Dương Đại Hải là người thông minh, từ đó phiên chủ động quy hàng liền có thể nhìn ra được. Tây Hoa Thành Tam Bá cửu gia, trước mắt đến xem. Tam bá bên trong chỉ có hắn Trấn Hải giúp thực lực còn tính hoàn chỉnh, Huy Hải Bang chỉ còn trên danh nghĩa, Định Hải Bang đều bị diệt, đoán chừng cũng liền tổng bộ còn thừa lại một chút tạp ngư mà thôi. Tính toán ra, Tam bá cùng 9 nhà không có lợi ích quan hệ, cũng không có cái gì tranh chấp, chẳng qua nếu như Tam bá chỉ còn lại có một phương bá chủ lời nói, 9 nhà phải chăng còn hội giống trước đó như vậy cùng Trấn Hải giúp sống chung hòa bình, coi như không nhất định. Đến lúc đó Dương Đại Hải lẻ loi một mình, kết quả đã có thể tài liệu nghĩ ra được. Chủ động quy hàng, Dương Đại Hải cũng là vì tự vệ. Đối tra, các loại sự tình ổn định lại về sau, ta cần điều động trong bang tất cả mọi người, đồng thời liền mang theo 9 đại gia tộc thế lực cũng phải đáp ứng ta một việc. Tư Đồ Thiếu Phong đột nhiên nghĩ đến cái gì, trong ánh mắt lướt qua một tia che lấp, tay không tự chủ được hướng mình cái mông sờ soạng. Hắn mặc dù nhưng đã phục dụng U Vân rộng rãi mạch đan, thương thế trên người cùng cái chỗ kia thương thế cũng đã khôi phục bình thường, đồng thời như là Trương Hùng nói tới như vậy. Thành công đột phá đến hóa thần sơ kỳ. Có điều không biết có phải hay không là tâm lý tác dụng duyên cớ, Tư Đồ Thiếu Phong tổng cảm giác chính mình cặp mông sẽ còn ẩn ẩn đau. Loại cảm giác này lệnh hắn 10 phần khó chịu. Về phần nguyên do, hắn hiện tại đã không thể đi nhằm vào Trương Hùng, tự nhiên mà vậy đem nồi vứt cho Lâm Phong. Chuyện gì? Tư Đồ Ba sững sờ, vô ý thức hỏi. Ta muốn tìm ra cái kia Lâm Đại Thánh. Tư Đồ Thiếu Phong nghiến răng nghiến lợi nói ra. Lâm Đại Thánh, lại là cái kia Lâm Đại Thánh, Phong Nhi, ngươi vì cái gì luôn luôn nhìn chằm chằm cái này Lâm Đại Thánh không thả? Tư Đồ Ba nhíu mày, giọng nói có chút bất mãn hỏi. Lần trước Tư Đồ Thiếu Phong bị giam lại trước đó, vẫn tại nhắc tới muốn bắt Lâm Đại Thánh, nhắc tới Tư Đồ Ba trong lỗ thai đều nhanh lên vết chai. Nhưng hỏi đến Tư Đồ Thiếu Phong nguyên do lúc, Tư Đồ Thiếu Phong đối với cái này lại ngậm miệng không nói, Tư Đồ Ba nổi nóng phía dưới, lúc này mới giận dữ đem nhốt tại bên trong mật thất. Tư Đồ Thiếu Phong khẽ cắn môi, trước đó hắn nghĩ là, đạt được Long tộc huyết mạch về sau, để Tư Đồ Ba đối với mình lau mắt mà nhìn một phen, bất quá bây giờ xem ra, có vẻ như không trọng yếu. Hắn hiện tại hận không thể lập tức bắt lấy Lâm Đại Thánh, đem ngàn đao bầm thây. Bởi vậy Tư Đồ Thiếu Phong liền đem lúc trước chính mình ra ngoài mục đích, cùng về sau bị Lâm Đại Thánh đùa nghịch một dãy chuyện nói một lần. Cái gì? Lại là xà tộc thánh nữ? Khó trách. Trương Hùng nhịn không được lên tiếng kinh hô, tiếp theo nhìn nói với Tư Đồ Ba, Tư Đồ lão đệ, ngươi hồ đồ à, lúc ấy nên phối hợp hiển chất thật tốt tìm kiếm cái này Lâm Đại Thánh hạ lạc, đây chính là xà tộc thánh nữ, nếu như có thể cùng hiển chất âm dương giao hợp lời nói, như vậy hiển chất liền có thể thu hoạch được một tia long tộc huyết mạch. Long tộc huyết mạch là cái gì? Đây chính là yêu hoàng chi huyết. Tư Đồ Ba cũng không có từng điều tra liên quan tới long tộc huyết mạch đủ loại tin tức, có điều nghe mấy người kiểu nói này, lại nhìn thấy Trương Hùng biểu lộ, hắn cũng ý thức được cái này long tộc huyết mạch chỉ sợ không đơn giản. Cái này long tộc huyết mạch đến cùng là cái gì? Rất mạnh sao? Mà lại là yêu hoàng chi huyết lời nói, nhân loại cũng có thể nắm giữ. Tư Đồ Ba nhịn không được hỏi. Chương 2400 Lâm Đại Thánh đến cùng người thế nào? Đương nhiên, phàm là yêu tộc huyết mạch, nhân loại đều có thể thông qua các loại phương thức kế thừa, chỉ bất quá có tốt có xấu à. Trương Hùng than nhẹ một tiếng, nói, cái này xà tộc từng tại Viêm Huyền Đại Lục phía trên danh khí phi thường lớn, nghe nói là theo yêu giới bị giáng chức xuống tới, tin tức này cụ thể thật giả ngược lại là không có xác thực thuyết pháp, có điều xà tộc thánh nữ thể nội, xác thực cẩn chứa một tia đến từ yêu tộc hoàng tộc thượng cổ huyết mạch, cũng chính là long tộc huyết mạch. Nhìn Tư Đồ Thiếu Phong liếc một chút, Trương Hùng tiếp tục nói, cái này long tộc huyết mạch cụ thể mạnh bao nhiêu ta không rõ ràng, bất quá ta đã từng gặp được cả người âm cự viên huyết mạch tu sĩ, cự viên nghe nói tại yêu giới bên trong cũng coi là một cái không được chủng tộc, tu sĩ này cũng không biết dùng phương pháp gì, đạt được một chút cự viên huyết mạch. Sau đó thì sao? Sau đó như thế nào? Tư Đồ Ba hiếu kỳ truy vấn. Sau đó ngươi hỏi bọn hắn đi. Trương Hùng cười khổ một tiếng, vung vung tay, dường như không muốn nhắc tới chuyện cũ. Lữ An tiếp lời đến, than nhẹ một tiếng nói ra, chúng ta cùng tu sĩ kêu bởi vì một kiện giã ngoại phát hiện pháp bảo nổi tranh chấp, cuối cùng ra tay đánh nhau, tu sĩ kia cũng là hợp thể hậu kỳ thực lực. Ta nhớ tới, mới đầu chúng ta bốn người còn có thể đối với hắn tạo thành vững vàng áp chế, có điều ngay tại đem hắn kích thương lúc, tên kia hình thể lại đột nhiên giống như là thổi hơi bóng một dạng bành trướng, mà lại trên thân khí tức cũng trong nháy mắt trở nên phá lệ khủng bố. Tại cái kia về sau chúng ta thì không phải là đối thủ. Thậm chí bị tên kia truy sát hơn trăm dặm, quá mạnh, quả thực không phải người. Nhân yêu lòng còn sợ hãi nói ra. Mạnh như vậy. Vậy nếu là long tộc huyết mạch lời nói. Tư Đồ Ba nheo mắt, chỉ cảm thấy hối hận vạn phần. Đối hiền chất, ngươi nói cái kia kêu cái gì Lâm Đại Thánh, hắn dùng rất lợi hại quỷ dị thủ đoạn đem những xà tộc đó yêu nữ biến không. Mà bản thân hắn mới chẳng qua là một cái hóa thần sơ kỳ tu sĩ. Lữ An mở miệng hỏi. Không sai, hắn cũng là hóa thần sơ kỳ. Hắn người này thập phần thần bí, ta cảm thấy ở trên người hắn cần phải có một kiện pháp bảo mạnh mẽ, có thể thu nạp vật sống tiến vào bên trong. Tư Đồ Thiếu Phong một mặt chắc chắn nói ra. Cái này, rất không có khả năng đi, theo ta được biết, cho dù là chúng ta tu chân giới cấp bậc cao nhất, đỉnh cấp pháp bảo, cũng không thể để vật sống sinh tồn chữ vật pháp bảo. Hiện trước, ngươi xác định là hắn lấy đi xà tộc thánh nữ. Trương Hùng nhíu nhíu mày nói ra, kiến thức rộng rãi hắn chưa từng nghe nói qua có dạng này đặc tính pháp bảo. Trừ phi đã siêu thoát pháp bảo tầng thứ, thế nhưng là loại này nghịch thiên chi vật như thế nào lại xuất hiện tại một cái bình thường hóa thần kỳ tu sĩ phía trên. Trương Hùng trước tiên đem trong đầu của mình ý nghĩ này cho bỏ đi. Nhất định là hắn, trước đó ta còn chứng kiến hắn, ngay tại Trương Thúc ngươi độ kiếp địa phương. Tư Đồ Thiếu Phong cắn răng, trong đầu hiện ra cái kia quen thuộc bóng lưng. Cái gì? Cái này sao có thể? Trương Hùng đầu tiên là sững sờ, tiếp theo sắc mặt đại biến. Còn lại người cũng là như thế. Lữ An sắc mặt một trận âm tình bất định, sau đó mà nói rằng, hiền chết, ngươi có phải hay không nhìn lầm, hắn một cái hóa thần sơ kỳ tu sĩ, như thế nào lặng yên không một tiếng động đi vào lôi kiếp phía dưới, mà lại lôi kiếp còn không có đem hắn khóa chặt, đó căn bản là nói mơ giữa ban ngày. Đúng, trước đó chúng ta đều tại, căn bản không có dò xét đến bất kỳ lạ lâm tu sĩ. Trương Hùng cũng là một mặt chắc chắn nói ra. Ta lấy ta tâm ma phát thệ, ta tuyệt đối không có nhìn lầm, cũng là hắn, cái kia Lâm Đại Thánh. Trên người hắn có một cỗ rất tinh khiết lôi kiếp khí tức, điểm này tuyệt đối sẽ không sai, cũng là tại lôi kiếp phía dưới chạy ra đến. Tư Đồ Thiếu Phong dứt khoát không thèm đếm xỉa. Mà mọi người tại đây chẳng ai ngờ rằng Tư Đồ Thiếu Phong một lời không hợp lại phát nặng như thế thể. Đặc biệt là Tư Đồ Ba, giật mình sau đó sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến quát lớn, thật sự là hồ nháo, loại chuyện này há có thể tùy ý dụng tâm ma thể. Có điều quát lớn sau đó, Tư Đồ Ba cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Lời thề loại vật này, làm mở miệng lập xuống một khắc này, thì mang ý nghĩa đã có hiệu lực, hắn người vô pháp tham dự hoặc can thiệp. Ta thật không có nói sai, đều nói tên kia rất lợi hại quỷ dị. Tư Đồ Thiếu Phong có chút ủy khuất nói ra. Đương nhiên, Lữ An tựa hồ nghĩ đến cái gì, vỗ đầu một cái, mở miệng nói ra, đúng, trước đó ta cùng Trương Huynh chúng ta chỗ lấy bị lừa bịp, cũng là bởi vì hai cái tu sĩ lời nói của một bên. Có lẽ hai người này cùng Thiếu Phong trong miệng kia cái gì Lâm Đại Thánh có quan hệ cũng khó nói. Đúng, có đạo lý, không phải vậy bọn họ làm sao lại không duyên cớ hại ta Huy Hải Bang. Lữ Lao Đệ, ngươi còn nhớ rõ người kia hình dạng đi, vẽ ra đến, còn có Trương Huynh, trước đó là ngươi cùng một cái khác tu sĩ nói chuyện với nhau, ngươi cũng đem tu sĩ kia khuôn mặt vẽ xuống tới. Tư Đồ Ba vội vàng nói, nghe nói Long tộc huyết mạch cường đại về sau, Tư Đồ Ba không động tâm đó là giả. Con trai mình tại phục dụng U Vân rộng rãi mạch đan về sau, thiên phú đề bạt một cái thứ bậc, đã coi như là tư chất thượng đẳng, nếu như lại thêm Long tộc huyết mạch lời nói. Vậy tương lai tiền đồ, tuyệt đối không thể hạt lượng. Không có vấn đề. Lữ An cùng Trương Hùng mỗi người lấy ra một cái ngọc giản đến, đem trong đầu của mình cái kia bộ phận trí nhớ ghi vào đi vào. Rất nhanh, hai cái ngọc giản liền ghi vào hoàn tất, mọi người phân biệt dò xét. Cái này người đầu tiên. Tư Đồ Thiếu Phong đầu tiên là dò xét Lữ An lưu giữ xuống đến ngọc giản, khi nhìn đến trong tấm hình tấm kia tuổi trẻ lại khuôn mặt xa lạ về sau, Tư Đồ Thiếu Phong nhíu nhíu mày, cái này không phải, tuy nhiên một dạng rất trẻ trung, nhưng xác thực không phải cái kia Lâm Đại Thánh. Ngay sau đó, Tư Đồ Thiếu Phong vừa nhìn về phía một cái ngọc giản khác. Không sai mà lần này, Tư Đồ Thiếu Phong lại là sững sờ, tiếp theo nghiến răng nghiến lợi nói ra, gia hỏa này ta biết, là Đông Hoa Tiên Sư, cũng chính là xà tộc yêu nữ lúc đầu đấu giá người. Hắn vì sao muốn mở miệng hố hại chúng ta Huy Hải Bang? Tư Đồ Ba nhíu mày. Theo lý thuyết, loại này trên phương diện làm ăn sự tình, coi như cuối cùng giao dịch không thoải mái, cũng không trở thành phát triển thành khổ đại cựu thâm quan hệ. Còn không phải là bởi vì cái kia Lâm Đại Thánh. Tư Đồ Thiếu Phong dầu dĩ đem ngày đó sau cùng tình hình toàn bộ lôi ra, nói một lần. Cái này, tu sĩ này cũng là đầy đủ không may. Mọi người nghe về sau hai mặt nhìn nhau, nhưng lại không biết nên nói như thế nào. Dựa theo bọn họ lý niệm, Đông Hoa Tiên Sư cách làm cũng không sai, đem Tư Đồ Thiếu Phong hận lên cũng có thể thông cảm được, dù sao cũng là Tư Đồ Thiếu Phong hứa hẹn đền bù tổn thất, nhưng sau cùng lại trực tiếp bỏ gánh. Nhưng đứng tại Tư Đồ Thiếu Phong góc độ phía trên giảng, có vẻ như Tư Đồ Thiếu Phong cách làm cũng không có vấn đề. Dưới tình huống đó, dựa vào cái gì hàng không có cầm tới, tiền còn muốn chính mình ra. Cái này Đông Hoa Tiên Sư, bắt trở lại đi. Tư Đồ Ba chậm rãi hai mắt nhắm lại. Dù nói thế nào, Huy Hải Bang rơi vào lúc này tình cảnh như vậy, cùng Đông Hoa Tiên Sư tiểu nhân vật này kiếp trước liên quan. Cái này đợi chút nữa cùng Dương Đại Hải nói liền tốt, hắn hẳn là có thể làm tốt sự kiện này. Tư Đồ Thiếu Phong mở miệng nói ra, mặt bổ sung một câu, đối cha, ta cảm thấy, tiểu tử này rất có thể không phải chúng ta Tây Hoa Thành bên trong người, trước đó ta điều tra qua, trước lúc này, hắn cho tới bây giờ cũng không có ở Tây Hoa Thành xuất hiện qua dấu hiệu. Chương 2401, thả mồi. Không phải Tây Hoa Thành bên trong người. Hiền chất, ngươi chắc chắn chứ? Trương Hùng lông mày dương lên, hơi kinh ngạc nói ra. Trên cơ bản 89 phần 10, mà lại ta hoài nghi, hắn không riêng gì ở trước mặt ta hiển lộ ra hình dạng vẫn là cái này Lâm Đại Thánh tên, đều là giả. Tây Hoa Thành vốn là không có bao nhiêu, giống hắn còn trẻ như vậy hóa thần kỳ tu sĩ cũng sẽ không quá nhiều. Ta tra chỉnh một chút một tuần thời gian, hắn thật giống như trống rỗng xuất hiện một dạng. Nghĩ tới Lâm Đại Thánh gương mặt kia, Tư Đồ Thiếu Phong thì hận hàm răng thẳng ngưỡng ấy. Một cái hóa thần tu sĩ. Cần phải là tới từ Đông Hoàng Quốc ca. Nhưng hắn đến Tây Hoa Thành làm cái gì? Tư Đồ Ba trầm ngâm một chút, hỏi, Phong Nhi, trước đó ngươi đã nói, cái này Lâm Đại Thánh, rất có tiền. Xác thực, hắn mí mắt đều không nháy mắt một chút liền có thể móc ra 100 triệu khối hạ phẩm linh thạch, mà lại ta dám khẳng định, trên người hắn tài phú nhất định không chỉ những thứ này. Tư Đồ Thiếu Phong giọng căm hận nói ra. Hóa thần sơ kỳ tu sĩ. đeo trên người nhiều linh thạch như vậy, xem ra xuất thân bất phàm a, chẳng lẽ lại là Đông Hoàng Quốc cái nào nhà thế lực thiếu gia công tử? Đối Tư Đồ lão đệ, ta đối kia cái gì Đông Hoàng Quốc cũng không thế nào giải, ngươi có biết Đông Hoàng Quốc bên trong phải chăng có thực lực khá mạnh thế lực? Cái này sao? Tư Đồ Ba nhíu nhíu mày, ta đối Đông Hoàng Quốc thế lực cũng không phải đặc biệt giải, cái kia cách chúng ta cái này đã rất xa, có điều ngược lại là có nghe nói qua, Đông Hoàng Quốc có mấy cái thực lực cũng không tệ lắm môn phái, mà lại có một tổ chức cái gì quản thúc những môn phái kia ở giữa quy củ, xem như hệ thống so sánh hoàn thiện một chỗ. Về phần môn phái thực lực, ta không rõ ràng, nhưng hợp thể kỳ tu sĩ số lượng cũng không thiếu, độ kiếp có hay không cũng không biết. Thì ra là thế, đã có như thế thành thục hệ thống, muốn đến môn phái thực lực cũng sẽ không quá yếu, ra đến như vậy cả người phía trên tài phú rất nhiều tiểu tử lịch luyện cũng có thể thông cảm được, bất quá ta cảm thấy, cái này Tây Hoa Thành cần phải không có gì có thể lấy lịch luyện địa phương a. Trừ phi, Lữ An sờ lên cằm, nói đến một nửa lúc tựa hồ nhớ tới cái gì, đống nhiên ngẩng đầu. Trừ phi, là muốn tiến về Viêm Huyền Đại Lục. Tư Đồ Ba vô ý thức nói ra câu nói này. Mấy người liếc nhau, cảm thấy điểm này rất có thể. Tư Đồ lão đệ, các ngươi Tây Hoa Thành còn có thể tiến về Viêm Huyền Đại Lục tàu thuyền. Trương Hùng hỏi. Thật là có điều số lượng tương đối ít. Lần trước tàu thuyền vừa đi là tại 3 tháng trước, lần sau lời nói, phỏng đoán cẩn thận cũng muốn chí ít thời gian nửa năm. Tu sĩ cần giao nạp nhất định linh thạch xem như phí dụng, mới có thể đỏ ngang. Nghe nói là Viêm Huyền Đại Lục cập bờ một nhà thế lực chuẩn bị kiếm chút thu nhập thêm. Tư Đồ Ba ngẫm lại, ta hỏi qua giá cả, tất cả tu sĩ, bất luận tu vi, muốn đi trước Viêm Huyền Đại Lục lời nói, nhất định phải giao nạp 20 triệu hạ phẩm linh thạch mới có thể lên thuyền. Chỉ là cái này một bút tài phú cũng không phải là rất nhiều tu sĩ có thể thừa nhận được đến, mà lại tại vượt biển quá trình bên trong, tài nguyên tu luyện còn muốn tự chuẩn bị, gặp được hết thể nguy hiểm thuyền viên muốn sống lời nói đều muốn chính mình phòng bị. Tóm lại, cái này mua bán tính không ra, mỗi một lần cũng chỉ có chút ít tu sĩ chọn lên thuyền. 20 triệu hạ phẩm linh thạch. Đen như vậy. Lữ An mấy người âm thầm tắt lưới. Mấy người đều xem như tán tu, tài nguyên tu luyện cũng là tự cung tự cấp, khấu trừ bình thường tiêu hao, tính được cũng không có bao nhiêu tư sản, thậm chí mấy người thêm tại một khối đều không có uy hải bằng chữ hàng xuống tới linh thạch số lượng nhiều. Ừm, xác thực thắng hắc, có điều cuối cùng sẽ có tu sĩ nguyện ý tiến về Viêm Huyền Đại Lục phát triển, mỗi một lần số lượng tuy nhiên không nhiều, nhưng cũng có hơn 100 người bộ dáng. Tư Đồ Ba ngẫm lại, nói ra, cái kia chính là 2 tỷ linh thạch, tính được liền xem như kém một chút thuyền, từ nơi này đến Viêm Huyền Đại Lục tối đa cũng liền cần 8 tháng bộ dáng. Không đến thời gian một năm, kiếm lời 2 tỷ linh thạch, loại này vơ vét của cải thủ đoạn, cũng là không có người nào. Cây Trúc có chút ít ao ước Diễm nói ra. Bọn họ đều là không nguyện ý bị thế lực ước thúc tu sĩ, cái gọi là được cái gì nhất định phải mất đi cái gì, đây cũng là không có cách nào sự tình. Tính được hắn đã tại Tây Hoa Thành dừng lại một đoạn thời gian rất dài, 89 phần 10 là vì lên thuyền tiến về Viêm Huyền Đại Lục, mà đoạn thời gian trước hiển chất cần phải trong thành tìm kiếm qua. Không tìm được người này nguyên nhân có thể là bởi vì người nọ tìm tới một cái thật tốt địa điểm ẩn nút, cũng có thể là nắm giữ lấy một môn rất cao cấp thuật dịch dung pháp, theo ta thấy đến, hẳn là cái sau khả năng so sánh lớn. Trương Hùng ngẫm lại, nói ra, ta cảm thấy cũng thế, nói cách khác, chúng ta muốn bắt hắn lại, coi như vận dụng toàn thành thế lực tiến hành đại quy mô tìm tòi cũng sẽ rất khó, trừ phi chủ động đem hắn dẫn ra. Thế nhưng là dùng phương pháp gì đâu? Nhân yêu tiếp lời nói ra, ta ngược lại thật ra có cái biện pháp, liền muốn nhìn Trương huynh phải chăng bỏ được. Tư Đồ Ba trầm mặc một chút mở miệng nói ra. Ngươi nói xem. Mọi người rửa tai lắng nghe. Tiếp xuống ta chuẩn bị để hắn thế lực ra một đợt máu. Chúng ta theo mỗi cái thế lực bên trong phân biệt điều ra một bộ phận pháp bảo, trừ chính mình dùng bên ngoài, còn lại cử hành một buổi đấu giá, chủ yếu là vì đem những này chúng ta không cần đến pháp bảo đổi lấy thành linh thạch. Tư Đồ Ba nhìn về phía Trương Hùng, Trương huynh trước đó dùng cho độ kiếp món kia thuyền hình pháp bảo, trước mắt vẫn là không hoàn chỉnh. Nhắc lên thuyền hình pháp bảo, Trương Hùng sắc mặt lướt qua một tia đau lòng, lắc đầu, đã triệt để tổn hại, khí linh hoàn toàn bị lôi kiếp hủy đi, không có nửa điểm âm thanh, toàn bộ thuyền hình pháp bảo trừ chất liệu còn có chút giá trị bên ngoài, với ta mà nói đã không có bất cứ tác dụng gì, coi như nhận chủ, cũng không có cách nào khống chế. Vậy là tốt rồi. Tư Đồ Ba khẽ vuốt cằm, Trương huynh có thể nguyện ý đem thuyền này hình pháp bảo cống hiến ra đến, thành vì một kiện vật phẩm đấu giá đâu? Đến lúc đó đấu giá pháp bảo này thu hoạch đến ích lợi toàn bộ về Trương huynh tất cả. Ngươi ý là? Trương Hùng ẩn nghĩ đến cái gì, nhưng lại không xác định. Không sai, ta chính là cái này ý tứ, dẫn xà xuất động. Tư Đồ Ba cười cười, đã người này muốn đi trước Viêm Huyền Đại Lục, dựa theo bình thường quá trình, thế tất yếu chờ đợi gần thời gian nửa năm mới có thể vượt biển. Nếu như lúc này Tây Hoa Thành buổi đấu giá phía trên xuất hiện có thể vượt biển thuyền hình pháp bảo, ngươi cảm thấy, hắn có thể hay không tham gia buổi đấu giá đâu. Thế nhưng là, ta thuyền này hình pháp bảo đã tổn hại, đừng nói hắn một cái hóa thần kỳ tu sĩ, liền xem như cùng ta giống nhau tu vi, đều khó mà thúc đẩy nó vượt biển. Trương Hùng lắc đầu, tựa hồ cảm thấy không quá thỏa đáng. Trương Thúc lời ấy sai rồi, ngươi muốn à, hắn chẳng qua là một cái hóa thần kỳ tu sĩ, lại là đến từ Đông Hoàng Quốc loại này nội địa. Thử hỏi hắn làm sao có thể biết thuyền này hình pháp bảo phải chăng hư hao đâu. Có lẽ hắn đã lớn như vậy, đều chưa thấy qua thuyền hình pháp bảo đi. Tư Đồ Thiếu Phong xen vào nói, mặt lời nói xoay chuyển, mà lại chúng ta căn bản không cần hắn đem pháp bảo này đấu ra đến, muốn đi trước Viêm Huyền Đại Lục tu sĩ dù sao tại số ít, chúng ta chỉ cần sàng chọn ra đối món pháp bảo này có hứng thú tu sĩ, là được rồi. Chương 2402, nhờ đột phá. Tư Đồ Thiếu Phong lời này vừa nói ra, Trương Hùng mấy cái người nhất thời giật mình. Cảm thấy cảm thán, giống bọn họ loại này cả ngày vì tài nguyên tu luyện buôn ba tu sĩ, cùng kiến tạo thế lực, một mình quản lý tu sĩ vẫn là có chênh lệch rất lớn. Một mặt là một người ăn no, cả nhà không đói bụng, khi tất yếu vận dụng một chút thủ đoạn phi thường đến giành tư nguyên. Trái lại một cái thế lực thủ lĩnh, muốn làm sự tình cũng rất nhiều, đầu tiên phải bảo đảm sử dụng tốt nhất chính mình lợi ích, lần còn muốn cho thủ hạ mình người phúc khí, đồng thời có thể cấp cho bọn họ che chở. Còn nữa cũng là cùng hắn thế lực ở giữa tâm kế tranh đấu. Bọn họ ngược lại không phải là cảm thấy Tư Đồ Ba cùng Tư Đồ Thiếu Phong so với bọn hắn thông minh, chỉ bất quá tại kinh lịch nhiều chuyện, đối phó một người hoặc là một cái thế lực hội càng có thủ đoạn mà thôi. Chính như Tư Đồ Thiếu Phong nói tới như vậy, bọn họ chỉ cần trên đấu giá hội đem thuyền này hình pháp bảo chủ yếu tác dụng nói đơn giản phía trên một phen, thế tất sẽ khiến những muốn đó tiến về Viêm Huyền Đại Lục tu sĩ chú ý. Có điều những người này, nguyện ý đấu giá thuyền này hình pháp bảo tất nhiên sẽ không quá nhiều, trừ phi là loại kia có ý tại hai phiến đại lục ở giữa tiến hành một chút kinh doanh tới lui hoặc là phát triển tu sĩ mới có thể đi đấu giá. Như loại này thuyền hình pháp bảo giá cả nổi bật, có năng lực đấu giá người trên cơ bản đều có năng lực hoa 20 triệu linh thạch đi Viêm Huyền Đại Lục. Cứ như vậy, lại giảm bớt người đấu giá nhân số. Tầng này tầng sàng chọn xuống tới, cuối cùng tham dự đấu giá tu sĩ thật tại quá ít, đến lúc đó bọn họ không cần đi quản người nào vỗ xuống thuyền này hình pháp bảo. Chỉ cần sàng chọn mỗi người thông tin cá nhân liền có thể tìm ra khả nghi người lại từng cái loại bỏ. Mặc kệ là long tộc huyết mạch, vẫn là trên thân cái kia bút không ít tài phú, cùng lôi kiếp quỷ dị đến cùng có không liên quan, đều đã trở thành ý hải bang nhất định phải tìm tới cái này Lâm Đại Thánh nguyên nhân. Nhưng mà bọn họ muốn tìm Lâm Đại Thánh, lúc này đã yên ổn nằm lì ở trên giường, ánh mắt không hề chớp mắt nhìn chăm chú lơ lửng giữa không trung, linh lợi xoay tròn luyện yêu hồ. Hát gì? Lâm Phong xoa xoa cái mũi, chú ý lực toàn bộ đặt ở luyện yêu hồ trên thân. Tại linh thức cảm giác hạ, Lâm Phong phát hiện, lúc này luyện yêu hồ tu bổ chí ít đã đạt tới khoảng 7 phần 10, có điều đoán chừng cũng nhanh đến cực hạn, bên trong còn có lôi kiếp chi lực đã bị tiêu hao không sai biệt lắm. Đây quả thực là cái không đây à, muốn phải hoàn thành tu bổ, còn không biết muốn bổ đến ngày tháng năm nào. Lâm Phong có chút nhức cả trứng, có điều vừa nghĩ tới tránh thức trở về hình dáng ban đầu luyện yêu hồ như thế nào mạnh mẽ, lại để cho Lâm Phong một lần nữa nâng lên tinh thần. Hiện tại luyện yêu hồ liền khí linh đều không có, đây cũng là Lâm Phong so sánh để ý một điểm, có điều muốn đến cái này tu chân giới cũng không có cái gì linh thể có thể xứng với luyện yêu hồ, đoán chừng còn không có chui vào, liền bị luyện yêu hồ không chút khách khí cho luyện hóa. Đang ngẩn người lúc, Lâm Phong đột nhiên phát hiện, luyện yêu hồ nắp ấm nhảy động một cái, đồng thời ngay sau đó lại nhảy lên cái thứ hai, giống như có đồ vật gì muốn phá đắp mà ra. Lâm Phong do dự một chút, vẫn là lựa chọn đem nắp ấm mở ra. Hắn có thể cảm giác được luyện yêu hồ đối với mình cũng không có cái gì ác ý. Ngay tại nắp ấm mở ra trong nháy mắt đó, một đạo đỏ chùm sáng màu đỏ đống nhiên theo trong bầu gào thét mà ra, lấy một loại nhanh vô cùng tốc độ hướng Lâm Phong miệng xông lại. Lâm Phong vô ý thức muốn ngăn cản, nhưng vẫn là chậm nửa nhịp, bị chùm sáng màu đỏ theo miệng tiến vào thể nội. Ta đi, thứ gì? Lâm Phong biến sắc, cũng không lo được để ý tới luyện yêu hồ, trực tiếp đem thu nhập thần thủy không gian, tiếp theo nhắm mắt khoanh chân ngồi xuống. Dùng linh thức cảm ứng đến thân thể của mình tình huống. Hô hô hô. Một cỗ sóng lớn tiếng rít âm theo thể nội vang lên, Lâm Phong chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng nguyên khí ba động tại thể nội vận chuyển lên đến, cỗ này nguyên khí tinh thuần để Lâm Phong cảm giác mình toàn thân cao thấp kinh mạch đều sinh động. Đây là cái kia đạo hồng quang, chẳng lẽ lại luyện yêu hồ đem còn chưa luyện hóa hoàn tất cái này một cỗ nguyên khí độ cho ta. Lâm Phong trong đầu ý nghĩ này lóe lên liền biến mất. Ngay sau đó Lâm Phong thì không rảnh bận tâm những thứ này. Hắn nhất định phải đem toàn bộ tâm thần đều đặt ở trong bụng cái này đoàn nguyên khí phía trên, nếu như trễ trải vớt lời nói, hắn rất có thể hội rơi vào cái bạo thể mà chết hạ tràng. Đây cũng không phải là Lâm Phong muốn kinh lịch. Cũng may Lâm Phong linh thức đủ cường đại, hắn đem linh thức phân hóa thành vô số tơ mỏng, sau đó sẽ tiến vào thể nội cái kia một đoàn tinh thuần năng lượng chia cắt ra đến, tiến hành theo chất lượng dẫn đạo tiến chính mình kinh mạch, sau cùng dùng hướng đan điền. Phảng phất có được ào ào ào tiếng nước theo thể nội vang lên, giờ khắc này Lâm Phong chỉ cảm thấy toàn thân thư sướng vô cùng. Vừa lấy lại tinh thần, liền đã hoàn thành đột phá, thực lực thành công đi vào hóa thần kỳ tầng 3, có điều cái này vẫn chưa xong, hấp thu đồng thời luyện hóa nguyên khí liền 1/5 cũng chưa tới. Lâm Phong biết, chính mình đây là thơm lây. Từ khi tiến vào hóa thần kỳ về sau, Lâm Phong cảm giác mình tu luyện tốc độ trở nên chậm rất nhiều, đều bị chính mình mấy cái con trai của yêu nghiệt làm hạ thấp đi, tiếp tục như vậy không thể được, sau này làm cha uy nghiêm ở đâu. Bởi vậy Lâm Phong càng có thể ý thức được loại này kỳ ngộ chân quý, nắm lấy cơ hội, toàn lực hấp thu. Ước chừng 2 canh giờ sau đó, nguyên khí trong cơ thể đoàn cuối cùng bị Lâm Phong toàn bộ luyện hóa hấp thu. Luyện hóa hoàn tất một khắc này, Lâm Phong trên thân lần nữa hiện ra một vòng đột phá khí tức, thành công đột phá đến hóa thần kỳ tầng 4, cũng coi là đi vào hóa thần trung kỳ tu sĩ hàng ngũ. Trên thực tế loại tu luyện này tốc độ tại tất cả tu sĩ bên trong đã coi như là tương đương khủng bố. Lâm Phong mới tu luyện bao nhiêu năm, mà lại cơ sở kém, tư chất cũng không có gì đặc biệt. Bây giờ lại đã trở thành hóa thần tu sĩ, lấy trước mắt tu chân giới đến xem, cái nào hóa thần tu sĩ không phải tu luyện mấy trăm hơn ngàn năm mới thành tựu. Hóa thần kỳ trung kỳ, cảm giác thực lực lại hướng lên bước một bậc thang. Lâm Phong cảm thụ một chút trong cơ thể mình nguyên khí cường độ, hài lòng gật gật đầu. Đồng thời hắn linh thức cũng có rất nhỏ đột phá, chỉ bất quá không phải rất rõ ràng, tính được, cần phải còn không có đến độ kiếp kỳ tu sĩ trình độ, nhưng lại muốn vượt qua hợp thể hậu kỳ, thậm chí hợp thể đỉnh phong tu sĩ. Lâm Phong đánh giá tính một chút, chính mình trước đó nương tựa theo thế liền có thể chém giết hợp thể hậu kỳ tu sĩ. Hiện tại lời nói, coi như đồng thời đối mặt 2-3 cái hợp thể hậu kỳ tu sĩ hẳn là cũng sẽ không rơi xuống hạ phong. Hồi tưởng lại trước đó tại Huy Hải bang tổng bộ độ kiếp Trương Hùng, Lâm Phong cảm giác hiện tại chính mình phải cùng hắn nhất chiến. Duỗi người một cái, Lâm Phong thoải mái nhàn nhã đẩy cửa đi ra ngoài, hướng căn phòng cách vách đi đến. Thiên Thiên tu vi bây giờ đã triệt để vững chắc tại hợp thể trung kỳ, thân là thánh nữ, Thiên Thiên thiên phú tại toàn bộ xà tộc bên trong đều là vô cùng tốt. Lâm Phong trong khoảng thời gian này cho Thiên Thiên không ít thần thủy phụ trợ tu luyện, lại giúp nàng bố trí một cái phẩm chất cực tốt tụ linh trận, khiến cho Thiên Thiên tiến cảnh vô cùng thần tốc. Thiên Thiên thực lực càng mạnh, Lâm Phong thì càng vui vẻ, còn có thần thủy trong không gian một đám xà tộc yêu nữ nhóm, cũng nhao nhao sử xuất bú sữa kình tại tu luyện lấy. Có lẽ duy nhất có chút không đủ địa phương, chính là như vậy sinh hoạt quá buồn tẻ, Tây Hoa Thành, xác thực không có cái gì có ý tứ địa phương. Thuyền nhỏ a thuyền nhỏ, ngươi mau trở lại. Chương 2403, đấu giá danh sách. 3 ngày thời gian lặng yên mà qua. Trong 3 ngày này, Lâm Phong sinh hoạt vẫn không có nửa điểm biến hóa, hoàn thành tu vi củng cố về sau, Lâm Phong đại đa số thời gian đều sẽ chạy đến Thiên Thiên cái kia. Đương nhiên, Lâm Phong chỉ là vì đi giải liên quan tới yêu tộc một số việc, Thiên Thiên miêu tả so sánh sinh động, rất nhiều tri thức tựa như là viết một dạng, cũng coi là để Lâm Phong tại nhàm chán trong sinh hoạt lại lần nữa tăng thêm mấy phần sắc thái. Ngày thứ tư, làm Lâm Phong như cũ mở cửa phòng, chuẩn bị tiến về Thiên Thiên gian phòng lúc, lại kinh ngạc phát hiện, nguyên bản trống không hơn phân nửa phòng trọ vậy mà lần lượt có tu sĩ vào ở tới. Ngốc thời gian dài như vậy, Lâm Phong đối Tây Hoa Thành một chút giá thị trường cũng có được đại khái giải. Tại Tây Hoa Thành, mở khách sạn người đều là náo tản, bởi vì sinh ý cho tới bây giờ không có dễ chịu. Điểm này theo Lâm Phong vừa mới tiến thành, liền thấy mỗi cái khách sạn tiểu cửa lầu đều có tiểu nhị đi đầy đường ngồi trao. Đầu tiên tu sĩ căn bản không cần ăn cơm. Lần sinh hoạt tại Tây Hoa Thành tu sĩ, tuyệt đại đa số đều tam bá cửu gia cái này 12 cái thế lực bên trong, mà những thế lực này, tự nhiên mà vậy sẽ có ở lại tu luyện địa điểm, còn không cần bỏ ra tiền. Đã như vậy, người nào còn nguyện ý đi khách sạn tiểu lâu đâu? Cũng chính là ngoại lai tu sĩ, chọn ở trọ, có thể giống như là Tây Hoa Thành như vậy chim không thèm ị địa phương, trừ tới gần Hải Dương bên ngoài, không có bất kỳ cái gì hấp dẫn ngoại lai tu sĩ địa phương. Cho nên mỗi một cái khách sạn sinh ý đều thảm đạm cùng cực. Lúc trước tiểu nhị nói cái gì một khối linh thạch một gian phòng, chẳng qua là vì qua loa Lâm Phong mà thôi, vốn là không người ở, làm sao có thể có loại kia cấp thấp gian phòng. Tây Hoa Thành bên trong khách sạn đều ước gì biến đổi nhiều kiểu đến hấp dẫn khách hàng, nếu không có đặc sắc lời nói người nào còn sẽ tới đâu. Nhưng hôm nay Lâm Phong lại phát hiện, trong tiệm nguyên bản cả ngày ngáp tiểu nhị cả đám đều giống như là uống thuốc một dạng, tinh thần phấn chấn, mà khách sạn trong phòng khách cũng xác thực có không ít tu sĩ vào ở. Những tu sĩ này tu vi Lâm Phong đại khái quét mắt một vòng, kinh ngạc phát hiện, vậy mà đại bộ phận đều tại hóa thần kỳ trở lên, thậm chí còn có một số nhỏ hợp thể kỳ. Lâm Phong thậm chí còn phát hiện một cái hợp thể hậu kỳ tu sĩ, khoảng chừng hợp thể 8 tầng bộ dáng. Loại này trạng huống dị thường để Lâm Phong nhạy cảm phát giác được, Tây Hoa Thành có vẻ như có chuyện gì muốn phát sinh, đến tột cùng là chuyện gì hội hấp dẫn nhiều tu sĩ như vậy đến đây. Nhìn, những tu sĩ này có vẻ như đều là kẻ ngoại lai, cũng không phải là Tây Hoa Thành tu sĩ. Lâm Phong đương nhiên biết, tại Tây Hoa Thành phụ cận, còn có mấy cái tới gần thành thị, những thành thị này cùng Tây Hoa Thành tình huống không sai biệt lắm, chỉ là phồn hoa trình độ bên trên kém một chút, nhưng cũng không ít thực lực mạnh mẽ tu sĩ. Lâm Phong chỗ lấy trở về đến Tây Hoa Thành, cũng là bởi vì phụ cận tất cả trong thành thị, chỉ có Tây Hoa Thành thường cách một đoạn thời gian sẽ có tiến về Viêm Huyền Đại Lục Hải Thuyền A. Tò mò, Lâm Phong gọi tới trong tiệm tiểu nhị. Thiên sư, xin hỏi ngài có chuyện gì phân phó? Tiểu nhị còn nhớ rõ Lâm Phong cái này xuất thủ xa xỉ đại gia, thái độ đó là tương đối tốt. Ta hỏi ngươi, gần nhất Tây Hoa Thành xảy ra chuyện gì? Tại sao có thể có nhiều tu sĩ như vậy và ở khách sạn, những tu sĩ này không phải bản địa A? Lâm Phong tiện tay ném qua đi một khối trung phẩm linh thạch, mở miệng hỏi. Tiếp nhận linh thạch, tiểu nhị nụ cười trên mặt càng sâu, ngài thật đúng là nói đúng, nhìn ngài đều không thế nào đi ra ngoài, hẳn là bận bịu tu luyện, không biết nội thành chuyện phát sinh cũng bình thường. Gần nhất toàn bộ Tây Hoa Thành đều bị Uy Hải Bang thống nhất, cũng không biết Uy Hải Bang từ nơi nào toát ra mấy cái hợp thể hậu kỳ đại năng, những thứ này đại năng trực tiếp diệt đi Định Hải Bang, Trấn Hải giúp trực tiếp thần phục, đồng thời đối chín nhà thế lực tiến hành uy hiếp, nghe. Nói theo mỗi một nhà đều vơ vét một chút phẩm chất thượng giai pháp bảo còn có đan dược loại hình bảo bối. Nói đến đây, tiểu nhị ra vẻ thần bí cười cười, mà lại những bảo bối này lại ở sau 4 ngày trong thành bán đấu giá công nhiên tiến hành đấu giá, Uy Hải Bang vì thu hoạch càng nhiều lợi ích, đem tin tức này cũng tản đến phụ cận mấy cái trong thành, những tu sĩ này đều là vì tham gia buổi đấu giá mới tới. Nói đến đây, tiểu nhị mặt lộ vẻ tự mãn than nhẹ một tiếng, ta đã nói rồi, ở chỗ này mở khách sạn cũng không phải là không có đạo lý, tuy nhiên bình thường sinh ý thảm đạm, nhưng chỉ cần xuất hiện một lần cùng loại sự tình, liền có thể để cho chúng ta kiếm lời đầy buồn đầy bát. Lâm Phong nghe lại là vui mừng, đột nhiên nhớ tới trong nước nghề chơi đồ cổ nghiệp, cái gọi là 3 năm không khai trương, khai trương ăn 3 năm. Có thể đem một cái khách sạn mở thành loại mô thức này, tại tu chân giới cũng coi là kỳ hoa. Trầm ngâm một lát, Lâm Phong nghĩ đến chính mình dù sao cũng nhàn rỗi nhàm chán, loại này quy mô buổi đấu giá đi xem một chút cũng không sao, vạn nhất đụng phải vật gì tốt cũng có thể trực tiếp vô xuống đến, dù sao trên người hắn còn có không ít tiền. Đối tiểu nhị vây tay, Lâm Phong lại lấy ra một khối trung phẩm linh thạch trong tay vớt vớt, ngươi có thể hay không lấy tới lần hội đấu giá này vật phẩm đấu giá danh sách. Tiểu nhị nụ cười trên mặt càng sâu. Tuy nhiên hôm nay khách sạn làm ăn khá khẩm, nhưng hắn thu đến tiền đoà cũng liền cũng là một hai khối hạ phẩm linh thạch, dù là chiêu đãi trên 100 khách người cũng so ra kém trước mắt cái này một cái. Tiểu nhị liên tục không ngừng nói ra, tiên sư ngài yên tâm, tuy nhiên thứ này tương đối khó làm, nhưng ta muốn chỉ cần dùng nhiều điểm tâm nghĩ, hẳn là không có vấn đề, ngài liền chờ ta tin tức tốt đi. Thành, cái kia linh thạch này, trước hết cho ngươi đi. Lâm Phong khẽ vuốt cằm, lại là ngầm hiểu lẫn nhau cười cười. Tiểu nhị nói chuyện như vậy. Đơn giản cũng là muốn biểu dương ra bản thân năng lực, muốn nhiều làm hắn vui lòng, về phần cái này danh sách phải chăng khó làm, Lâm Phong dùng cái mông đều có thể nghĩ ra được. Uy Hải Bang lại không đốc, đã như thế dòng chống khua chiêng muốn tổ chức buổi đấu giá, hấp dẫn đông đảo tu sĩ đến đây, thì thế tất yếu xuất ra đủ để hấp dẫn những tu sĩ này đổ vỡ. Buổi đấu giá này danh sách, đoán chừng là cỏ đầu đường mặt hàng. Có điều Lâm Phong cũng không thèm để ý, dù sao hắn cũng lười đi ra ngoài. Tại thuyền trước khi đến, Lâm Phong cũng định điệu thấp một điểm. Dù sao hiện tại Uy Hải Bang cũng không dễ trọc, bị nhiều như vậy hợp thể tu sĩ phát hiện, tự vệ ngược lại là không có vấn đề, nhưng muốn thông qua Tây Hoa Thành Tây Hoa trên bến tàu thuyền sợ là cũng có chút khó khăn. Cho nên vẫn là có thể không bị phát hiện, thì không bị phát hiện tốt. Ngay tại Lâm Phong vừa cùng Thiên Thiên trò chuyện còn không có nửa canh giờ, cửa phòng liền bị gõ vang. Dùng linh thức dò xét ra ngoài, phát hiện chính là trước kia đáp ứng chính mình cái kia tiểu nhị. Lâm Phong cười cười, Thiên Thiên ta trước đi ra ngoài một chút, các loại 7 ngày sau đó, chúng ta đi chơi. Quá tốt Lâm đại ca, trong khoảng thời gian này đều nhàm chán chết. Thiên Thiên sắc mặt nhất thời tránh qua một tia hưng phấn, duỗi người một cái, hoàn mỹ đường cong rõ ràng hiện ra tại Lâm Phong trước mặt, Lâm Phong cũng là mặc niệm vô số lần thanh tâm chú mới để cho mình tâm cảnh có thể nhẹ nhàng. Không có cách, Thiên Thiên dù sao cũng là xà tộc, dù là lúc này là dùng hình dạng người, nhưng cũng đem xà tộc loại kia yếu đuối không xương đặc tính hoàn mỹ bày biện ra đến. Nhất cử nhất động, một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa đều lộ ra mị hoặc. Chương 2404, áp trục đấu giá. Tiên sư đại nhân, đây là ngài cần đấu giá danh sách, ta cố ý tìm tới loại này sách tranh hình thức, có thể càng thêm trực quan để ngài biết đều sẽ đấu giá cái dạng gì đồ vật, đồng thời mỗi một kiện đồ vật đằng sau đều có kỹ càng giới thiệu. Tiểu nhị cung cung kính kính nói ra, đồng thời một mặt chờ mong nhìn lấy Lâm Phong. Lâm Phong tiếp nhận sách tranh, tùy ý đảo hai mắt, liền quay người vào nhà. Lâm Phong đương nhiên nhìn ra tiểu nhị ý tứ, có điều Lâm Phong là có tiền, lại không có nghĩa là hắn hội làm coi tiền như rác. Người lòng tham vĩnh viễn sẽ không thỏa mãn, hai khối trung phẩm linh thạch, thay đổi một phần khả năng liền 10 khối hạ phẩm linh thạch đều không đáng sách tranh đã đủ ý tứ. Tiểu nhị trong mắt vẻ thất vọng lóe lên liền biến mất, rất nhanh liền cung kính lui xuống đi. Hắn ngược lại cũng không phải một cái không biết chuyện người. Trong phòng, Thiên Thiên ngồi tại Lâm Phong bên cạnh, hai người cùng nhau lật xem sách tranh. Cái này sách tranh là dùng một loại tốt nhất vải vóc chế thành, phía trên đồ án đều là tu sĩ thông qua linh thức khắc vẽ lên, có điều loại này khắc họa phương pháp đối tu sĩ tới nói 10 phần nhẹ nhõm, mà cái này vải vóc mặc dù không tệ, lại cũng chỉ có thể coi là phàm phẩm. Có điều chế tác phần này sách tranh tu sĩ ngược lại là có chút dụng tâm, chính như trước đó tiểu nhị nói tới như vậy, cho dù là giá trị thấp nhất vật phẩm đấu giá, phía trên đều có so khá tỉ mỉ giới thiệu. Lâm Phong đại khái đọc qua liếc một chút, mấy loại tương đối hiếm thấy dược tài cùng luyện khí tài liệu để Lâm Phong thoáng lưu ý một phen. Về phần những cái được gọi là cao phẩm chất pháp bảo, tại Lâm Phong trong mắt chỉ có hai chữ, rác rưởi. A, thứ này giống như không tệ bộ dáng. Một lần tình cờ lật đến một chương đồ phía trên, Lâm Phong khẽ di một tiếng, trên mặt hiện ra một tia nồng hậu dày đặc hứng thú. Đây là thôn vân thú một cỗ hải cốt. Lâm đại ca, thôn vân thú ta biết, là một loại biết bay yêu thú. Dựa vào phun ra nuốt vào giữa thiên địa vân vụ đến để thăng chính mình thực lực, có điều có vẻ như không có cái gì công kích thủ đoạn, số lượng so sánh thưa thớt, thứ này hải cốt. Có làm được cái gì sao? Phía trên nói có thể đem những thứ này xương cốt mài thành bụi phấn, mỗi một lần tu luyện dùng tới một điểm, có thể một chút để bạn tu luyện tốc độ, cảm giác cũng chả có gì đặc biệt. Thiên Thiên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi. Người đây thì không hiểu đi. Lâm Phong cười nhạt một tiếng, có định hải thần châu cái này bách khoa toàn thư. Lâm Phong đã đối thôn vân thú loại vật này biết quá tường tận. Mọi người chỉ biết thôn vân thú cả ngày phi hành ở trên bầu trời, phun ra nuốt vào không trung đã ngưng kết thành trạng thái mây mù thiên địa nguyên khí, cho nên mới xưng là thôn vân thú. Nhưng có rất ít người biết, thôn vân thú mỗi khi giờ tí đều sẽ trở về mặt đất phía trên, đồng thời nuốt đại lượng mang theo hương khí linh thảo. Loại linh thảo này tại tu chân giới rất lợi hại phổ biến. Lâm Phong giơ ra một ngón tay. Trên thực tế, những thứ này cái gọi là ngậm lấy hương khí linh thảo, chỉ bất quá chỉ là tu chân giới cỏ dại a. Bởi vì sinh trưởng tại tràn ngập linh khí trong hoàn cảnh, chỉ cần không phải dược tính đặc thù dược thảo, đều sẽ mang theo mùi thơm ngát mùi vị. Những thứ này cái gọi là cỏ dại, lại là thôn vân thú thích nhất thực vật. Thiên Thiên trong đầu toát ra mấy cái dấu hỏi, không hiểu Lâm Phong nói lời nói này đến cùng cái này thôn vân thú cốt cách giá trị có quan hệ gì. Hắc hắc, nhìn cái này thôn vân thú cốt cách lớn nhỏ, nói ít cũng là sống mấy ngàn năm thôn vân thú. Thôn vân thú nuốt những phổ thông đó linh thảo, trừ tiêu hao hết bên trong yếu ớt nguyên khí bên ngoài, sẽ còn đem linh trong cỏ hương khí lắng đọng xuống, thẩm thấu đến bắp thịt, lại thẩm thấu đến cốt cách bên trong. Lâm Phong liếm liếm bờ môi, ta thế nhưng là biết, thôn vân thú thịt món ngon nhất, mà hắn cốt cách nếu như rèn luyện thành bụi phấn lời nói, tại nấu nướng lúc để lên một điểm, chí ít có thể đem thực vật vị đạo để bạt một cái cấp bậc. Thiên Thiên. Tuy nhiên trong khoảng thời gian này, Thiên Thiên phát hiện mình càng ngày càng lưu luyến mỹ thực, đặc biệt là Lâm Phong làm mỹ thực. Có điều Lâm Phong vậy mà lại đem cái này thôn vân thú cốt cách chủ yếu xem như đổ gia vị đến đối đãi, vẫn là để nàng không còn gì để nói. Chậc chậc, đến chúng ta tiếp tục hướng phía sau nhìn, ai, những thứ này rác rưởi pháp bảo cái gì trực tiếp nhảy qua là được, ta hiện tại cũng chính là tu vi không đủ, một khi để cho ta tìm tới tiên khí, liền xem như luyện chế ra tiên khí đến đều không là vấn đề, những thứ này pháp bảo. Rác rưởi. Lâm Phong một bên nhanh chóng lật giấy, một bên lắc đầu nói ra. Hắn lời này ngược lại không phải là thổi. Lâm Phong cũng sớm đã nắm giữ luyện chế càng cao tầng thứ pháp bảo phương pháp, cũng chính là trong truyền thuyết tiên khí. Mà lại Lâm Phong cũng dùng hắn tài liệu thử qua, nhưng mà luyện chế ra đến, vẫn như cũ chỉ là đỉnh cấp pháp bảo A. Mà lại rất nhiều pháp bảo đều bởi vì làm tài liệu không chịu nổi thủ pháp áp lực, trực tiếp vỡ ra, trở thành một đoàn sắt vụn. Lâm Phong biết, chính mình thiếu khuyết, cũng là tiên khí. Tiên khí, không có tiên khí gánh chịu môi giới. Lại như thế nào có thể hóa phàm thăng tiên? Có điều tiên khí loại vật này, tu chân giới hiển nhiên là không, cho nên Lâm Phong cũng không có cách, dùng hắn lời nói tới nói, đỉnh cấp pháp bảo trước hết chấp nhận lấy dùng đi. Thiên Thiên tuy nhiên không biết Lâm Phong đến cùng có cái gì lực lượng nói ra như thế tới nói, có điều nhìn thấy Lâm Phong một mặt tràn đầy tự tin, lại là kìm lòng không được tin tưởng hắn nói chuyện. Về sau một bộ phận lớn đều không có để Lâm Phong tìm tới có thể đập vào mắt đồ vật. Có mấy bình đan dược ngược lại là tương đối chân quý, có điều Lâm Phong chính mình có thể luyện chế, tài liệu cung ứng phía trên, căn bản là sản xuất hàng loạt, lại hoa tiền tiêu uổng phí mua sắm thành phẩm đan dược không phải ngu ngốc à. Sau cùng chỉ còn lại có giải rác vài trang áp trục đồ vật. Lâm Phong đại khái nhìn một chút, kiện thứ nhất áp trục đồ vật là một kiện đỉnh cấp pháp bảo phi kiếm, phẩm tướng cùng uy lực đều rất không tệ. Lâm Phong trực tiếp nhảy qua, kiện thứ hai áp trục đồ vật là đỉnh cấp pháp bảo bảo giáp, thì liền Lâm Phong cũng không nhịn được khẽ gật đầu. Hắn biết rõ, đỉnh cấp pháp bảo bảo giáp không những ở thủ pháp luyện chế phía trên yêu cầu càng thêm rườm rà, tài liệu luyện chế phía trên cũng có tương đương khắc nghiệt yêu cầu. Tuy nhiên khó khăn, có điều loại vật này Lâm Phong vẫn có thể luyện chế ra tới. Về sau, Lâm Phong lật đến một trang cuối cùng. Khi thấy sách tranh phía trên bức kia ẩn ẩn quen thuộc đồ án lúc, Lâm Phong trực tiếp nhảy dựng lên. Tên, thuyền loại pháp bảo. Phẩm giai, đỉnh cấp pháp bảo phía trên, chỉ là có chút tổn hại, lại không ảnh hưởng sử dụng. Chú thích, đến từ thượng cổ di tích bên trong, tài liệu đều đã siêu thoát tu chân giới bên ngoài, bởi vì khí linh bị hao tổn, ở đây đấu giá, muốn đi trước Viêm Huyền Đại Lục tu sĩ không cho bỏ lỡ. Thuyền này loại pháp bảo Lâm Phong trước đó tại Uy Hải Bang tổng bộ lúc liền đã nhìn thấy qua. Lâm Phong thừa nhận, cái này sách tranh phía trên vẫn chưa đối món pháp bảo này khuyết đại tử, thậm chí còn nói nhược điểm. Nói đùa, có thể ngạnh kháng hai lần lôi kiếp pháp bảo, tài liệu làm sao lại đơn giản. Mà lại Lâm Phong lúc ấy thì đối pháp bảo này tương đương thèm nhỏ dãi, phải biết Lâm Phong tự nhận là ánh mắt vẫn là tương đối tinh chuẩn, trước đó dùng linh thức cảm ứng được thuyền này hình pháp bảo bên trong có đồ vật gì đang hấp dẫn lôi kiếp lực lượng. Lại liên tưởng đến chính mình luyện yêu hồ, Lâm Phong đối thuyền này hình pháp bảo đã sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú. Tình thế bắt buộc. Đây là Lâm Phong trong đầu đột nhiên xuất hiện suy nghĩ. Một bên Thiên Thiên đột nhiên tiếp cận đến, tại nhìn một chút sách tranh sau ánh mắt lại cũng không rời đi nữa. Lâm đại ca, pháp bảo này, ta giống như gặp qua. Chương 2405, Long tộc 12 con thoi. Thiên Thiên, ngươi nói cái gì? Ngươi gặp qua. Lâm Phong sững sờ, tiếp theo thật không thể tin hỏi. Đúng. Tuy nhiên cái này sách tranh thượng pháp bảo bối nhìn qua giống như có chút tàn phá, nhưng cái này đặc biệt hình dáng, ta xác thực nhìn thấy qua, chỉ là trí nhớ có chút mơ hồ, hẳn là trước đây thật lâu sự tình. Thiên Thiên đôi mi thanh tú hơi nhíu, nghiêng đầu qua nỗ lực nghĩ đến. Đừng có gấp, ngươi ngẫm lại xem. Lâm Phong liền bận bịu mở miệng nói ra, trái tim lại bất tranh khí bịch bịch nhảy dựng lên. Chẳng lẽ lại thật đúng là để cho ta nhặt được bảo bối? Đối với Thiên Thiên ánh mắt Lâm Phong vẫn là hết sức tin tưởng. Tuy nhiên Thiên Thiên chỗ cái kia một xà tộc chi mạch bị giáng chức phía dưới tu chân giới đến, nhưng trước kia chân tàng ở trong tộc những điển tịch kia lại đều mang xuống đến, đồng thời bị Thiên Thiên nhìn cái bảy tám phần. Những thứ này trong điển tịch đại bộ phận đều là liên quan tới yêu giới ghi chép. Lúc trước Thiên Thiên chỗ xà tộc chi mạch xem như yêu giới bên trong rất lợi hại cường đại chủng tộc, trong điển tịch cho như thế nào lại tầm thường. Đã Thiên Thiên nhận ra thuyền này hình pháp bảo, nói rõ thuyền này hình pháp bảo lai lịch tất nhiên không tầm thường. Nếu thật là như thế tới nói, a, coi như không phải như vậy, Lâm Phong cũng hạ quyết tâm đem vỗ xuống tới. Táng ra bại sản cũng sẽ không tiếc. Thời gian một nén nhang lặng yên mà qua. Theo Thiên Thiên không ngừng biến hóa biểu lộ đến xem, nàng tựa hồ thật nghĩ đến cái gì. Đột nhiên, Thiên Thiên trong miệng thở ra một hơi thật dài, khẽ thở dài, không nghĩ tới, kiện bảo bối này cũng xuất hiện. Thiên Thiên, ngươi nhớ tới. Lâm Phong kinh hỉ hỏi. Ừm, Lâm đại ca. Trước kia ta tại một vốn trong điện tịch thấy qua, ta có thể khẳng định, trước mắt sách tranh phía trên cái này thuyền hình pháp bảo, chính là ta sở chứng kiến cái kia, nếu như ta đoán không lầm lời nói, nó hẳn là một kiện yêu khí. Thiên Thiên một mặt chắc chắn nói ra. Yêu khí? Lâm Phong sững sờ, yêu khí là cái gì? Cái danh từ này tại Lâm Phong trong trí nhớ vẫn là hết sức lạ lẫm. Cái gọi là yêu khí, chính là yêu giới bên trong đối với luyện chế ra đến vũ khí pháp bảo chi thống nhất xưng hô, tại phẩm giai phía trên. Yếu nhất yêu khí ngang nhau tại yếu nhất tiên khí đi, bởi vì yêu khí tại trong quá trình luyện chế, cần phải dùng yêu giới còn có tiên nhân chi khí dùng để làm môi giới, nếu không lời nói tối cao cũng chỉ có thể trở thành đỉnh cấp pháp bảo. Thiên Thiên mở miệng giải thích. Lâm Phong lại nghe rõ. Yêu khí ngang nhau tại tiên khí, luyện chế thủ đoạn cũng có chút tương tự, chỉ bất qua yêu tộc cùng nhân tộc chủng tộc ở giữa khác biệt ta. Thiên Thiên ngừng dừng một cái, tiếp tục mở miệng nói ra, nói đúng ra, đó cũng không phải một chiếc thuyền. Mà chính là con thoi. Lâm Phong lông mày nhíu lại, nhìn xem sách tranh phía trên đồ án, lại liên tưởng đến chính mình trước mấy ngày nhìn thấy thuyền này hình pháp bảo hình tròn, quan sát tỉ mỉ một phen sau thật giống kiểu đó. Nói là thuyền hình pháp bảo, nhưng hai đầu lại có vẻ phá lệ mượt mà, đồng thời thân tàu so sánh chật hẹp chặt chẽ, cùng phổ thông thuyền hình pháp bảo so sánh, thuyền này hình pháp bảo lộ ra phá lệ quái dị. Thiên Thiên, ngươi đã có thể nhận ra cái này một yêu khí, hẳn là cũng biết tên hắn a. Lâm Phong trầm ngâm một chút, hỏi. Thiên Thiên gật gật đầu, nếu như ta không có đoán sai lời nói, cái này con toy hẳn là yêu giới bên trong thuộc về Long tộc yêu khí, đại danh đỉnh đỉnh Long tộc 12 con toy một trong Thiên Lung. Liên tục lạ lẫm danh từ để Lâm Phong vẫy vẫy đầu, thời gian dài như vậy nghe Thiên Thiên giảng thuật yêu giới bên trong sự tình, Lâm Phong nguyên bản còn cho là mình đối yêu giới cần phải có nhất định giải, hiện tại xem ra, hoàn toàn không phải loại tình huống này nha. Chính mình cái gọi là giải vẫn như cũ chỉ là giọt nước trong biển cả, cũng không biết Thiên Thiên trong đầu là thế nào chứa đựng nhiều như vậy tri thức. Không giống nhau Lâm Phong nói chuyện, Thiên Thiên liền tiếp tục nói, Thiên Lung chính là cái này con toy tên, còn lại còn có 11 con toy toàn bộ đều là yêu khí cấp bậc. Về phần cụ thể cấp bậc ta cũng không rõ lắm, liên quan tới yêu giới yêu khí phẩm giai phân chia, trong điển tịch ghi chép đã rất mơ hồ. Nói cách khác, cái này Thiên Lung con toy cũng không phải là duy nhất, mà chính là 12 kiện hình toy yêu khí bên trong một bộ phận. Lâm Phong hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng nói ra. Không sai, mà lại cái này Long tộc 12 con toy, lai lịch đều không tầm thường, nghe nói toàn bộ là Long tộc đời thứ nhất Long Hoàng xuất thủ luyện chế mà thành, về sau cụ thể đều lưu lạc ở đâu không có ai biết. Ta ngược lại thật ra cảm thấy 12 con toy bên trong đại bộ phận đều bị Long tộc thu nạp đi qua, còn có một phần nhỏ không có bị người phát hiện. Than nhẹ một tiếng, Thiên Thiên nói, tu sĩ này cũng là không biết hàng, loại bảo bối này, vậy mà lấy ra đấu giá. Lâm đại ca, nếu như chúng ta linh thạch dư giả lời nói, tuyệt đối không nên từ bỏ cái này Thiên Lung con toy. Cái này Thiên Lung con toy cùng ta cho lúc trước ngươi cái kia một phần Long tộc mộ địa đồ có cửa ải cực kỳ lớn hệ. Ồ, trong lúc này còn có liên hệ. Lâm Phong cảm thấy không hiểu kích động lên, cái loại cảm giác này, tựa như nhìn thấy mới lạ một con đường, mà con đường này điểm cuối có hắn muốn đổ vật. Đúng, cái này Long tộc 12 con toy, đối ứng là 12 chỗ Long mộ, cái này Thiên Lung con toy, đối ứng chính là bên trong một chỗ, cụ thể phương pháp ta không rõ ràng, nhưng nghe nói chỉ cần khai quật ra 12 con toy bất luận cái gì một con toy bí mật, liền có thể trực tiếp thông hướng nên con toy đối ứng Long tộc mộ địa cửa. Vậy mà như vậy thần kỳ. Lâm Phong triệt để đến hứng thú. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa, có cái này Thiên Lung con toy về sau, thì mang ý nghĩa tìm tới một chỗ Long tộc mộ địa. Chính là như vậy, cho nên Lâm đại ca, ngươi nhất định muốn đem cái này Thiên Lung con toy vô xuống đến, đối về sau tìm kiếm Long mộ có cực lớn trợ giúp, mà lại thân là yêu khí, cái này Thiên Lung con toy phẩm chất coi như không tệ, đừng nói phiêu dương quá hải, coi như tại trong hải dương ngao du cái mấy trăm năm đều đầy đủ, cho dù là đại thừa kỳ yêu thú cũng đừng nghĩ đối Thiên Lung con toy tạo thành tổn hại. Nói đến đây, Thiên Thiên lại nhịn không được cảm thán một tiếng, cũng không biết là người tu sĩ nào như thế ngu xuẩn, có điều dạng này cũng tốt, vừa vặn tiện nghi Lâm đại ca ngươi. Lâm Phong ho nhẹ một tiếng, trong đầu hiện ra Trương Hùng thân ảnh, chợt tựa hồ nghĩ đến cái gì, hỏi, đối Thiên Thiên, ta biết cái này Thiên Lung con toy là ai đấu giá, đó là một cái hợp thể đỉnh phong tu sĩ, ta cảm giác nếu như không phải cái này con toy bản thân xảy ra vấn đề, hắn hẳn là cũng sẽ không ngu đến mức đi đấu giá à. Trừ phi là khí linh triệt để tử vong, nếu không không có vấn đề gì. Thiên Thiên vô cùng chắc chắn nói ra, từ nơi này sách tranh phía trên đồ án đến xem, cái này Thiên Lung con toy tương đương hoàn hảo, hẳn là tu chân giới căn bản không có cái gì có thể tổn hại đến nó duyên cớ đi, cho nên hẳn là khí linh xảy ra vấn đề. Gặp Thiên Thiên như thế bên bác, Lâm Phong không khỏi đem trước Trương Hùng thúc đẩy cái này Thiên Lung con toy tiếp nhận lôi kiếp sự tình nói ra. Ai ngờ Thiên Thiên sau khi nghe xong lại thổi phù một tiếng cười. Lâm đại ca, tu sĩ này quả thực ngu xuẩn không biên giới, ta đoán hắn hẳn là không phát hiện được khí linh khí tức, cho nên mới lựa chọn lấy ra đấu giá, thật tình không biết, đối với tiên khí hoặc là yêu khí phẩm giai pháp bảo mà nói, lôi kiếp không những không cách nào tạo thành thương tổn, ngược lại sẽ trở thành thích nhất thuốc bổ. Chương 2406, nhảy. Nguồn bị nhảy. Chương 2407, người này cao thâm mặt chắc. Tư Đồ Thiếu Phong suy tư một lát, tiếp tục nói ta nhớ được cái kia Lâm Đại Thánh tu vi chỉ có hóa thần tầng 2. Coi như hắn thiên tài đi nữa, cũng tuyệt không có khả năng tại ngắn như vậy thời gian bên trong liên tục đột phá, huống chi hóa thần sơ kỳ cùng trung kỳ cánh cửa cũng không phải là dễ dàng như vậy phóng qua đi. Ta khen thành hiền chất nói chuyện. Ta cũng tán thành. Trương Hùng bọn người nhao nhao gật đầu. Có điều đúng lúc này, Tư Đồ Ba lại khẽ gi một tiếng. Không đúng, cái này sao có thể? Làm sao Tư Đồ lao đệ? Có cái gì không đúng a? Trương Hùng hỏi. Tiểu tử này có chút cổ quái. Hắn xóa đi ta lưu tại trên bảng số linh thức cấn ký. Tư Đồ Ba hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra. Cái gì? Cái này sao có thể? Lữ An nhịn không được lên tiếng kinh hô. Còn lại người cũng nhao nhao như mày. Một cái hóa thần tu sĩ, lại có thể xóa đi hợp thể đỉnh phong tu sĩ linh thức ấn ký, cái này không khỏi quá mức không thể tưởng tượng. Vì tìm kiếm Lâm Đại Thánh, Tư Đồ Ba tại mỗi một khối trên bảng số đều lưu lại chính mình linh thức ấn ký, vì cũng là kiểm chắc có dị thường tu sĩ. Cho tới bây giờ, cho dù là những hợp thể kỳ đó cường giả cũng không từng phát hiện cái này linh thức ấn ký, lại bị một cái hóa thần tu sĩ phát hiện, tình cảnh này không khỏi quá mức không thể tưởng tượng. Lâm Phong chính mình cũng không nghĩ tới, chính mình trong lúc vô tình một động tác vậy mà gây nên uy hải bang tất cả cao tầng cường giả chú ý. Hiện tại hắn đã khoan thai tự đắc ngồi đang trang sức tương đương xa hoa trong dạp, nhìn xem cái này, sau đó lại nhìn xem cái kia, ngay sau đó vận dụng linh thức lấy tốc độ nhanh nhất bố trí xuống phòng ngừa linh thức quan sát đại trận. Lâm Phong vốn là tại trên trận pháp thì rất có tạo nghệ, mà trong đầu hắn những trận pháp đó tri thức cũng không phải tu chân giới tuyệt đại đa số tu sĩ sở học những cái kia rác rưởi chỗ có thể sánh được. Mà lấy Lâm Phong trước mắt linh thức cường độ, coi như nguyên lực tu vi hơi kém, nhưng không có độ kiếp tu vi tu sĩ cũng đừng hòng dùng linh thức xuyên thấu trận pháp. Xác nhận trận pháp không có chỗ sơ suất về sau, Lâm Phong lúc này mới đem thiên thiên từ thần thủy trong không gian làm ra đến, hai người một bên lướt qua bán đấu giá cung cấp linh quả loại rượu, một bên tựa ở ghế sofa trên ghế hài lòng ngáp, chờ đợi buổi đấu giá bắt đầu. Mà một bên khác, Tư Đồ Ba mấy cái người đưa mắt nhìn nhau sau đó, Trương Hùng trầm ngâm một chút, ta cảm giác tu sĩ này có chút vấn đề, rất có thể ẩn giấu tu vi. Bọn họ ngược lại là không có hoài nghi Lâm Phong chính là Lâm Đại Thánh, dù sao tu sĩ đều có mỗi người cao ngạo, thân là hợp thể đỉnh phong tu sĩ, nếu như linh thức ấn ký có thể bị hóa thần tu sĩ phát hiện đồng thời xóa đi, cái kia nói ra không khỏi cũng quá mất mặt. Ta cũng cảm thấy, mặc kệ hắn đến từ nơi đâu, chúng ta tốt nhất vẫn là lưu ý một chút cho thỏa đáng. Cây Trúc gật gật đầu, biểu thị tán đồng. Nhưng mà Lữ An lại là kinh hô một tiếng, sắc mặt trong lúc đó trở nên ngưng trọng lên. Tu sĩ này, thực lực rất mạnh, tuyệt đối ẩn giấu tu vi, mà lại mấu chốt nhất là, nên tu sĩ tại trận pháp vận dụng lên còn cao hơn ta rõ ràng. Lữ An thanh âm trầm thấp để gian phòng bên trong lâm vào quỷ dị trong yên tĩnh. Thật lâu, Nhâm Yêu hơi có vẻ không lưu loát thanh âm vừa rồi vang lên, Lữ huynh, ngươi có phải hay không nhìn nhầm? Nếu như nói tu vi cao thầm, cái kia còn có thể lý giải, dù sao phụ cận vài tòa trong thành cũng tồn tại hợp thể hậu kỳ thậm chí đỉnh phong tu sĩ, xuất hiện tại cái này không ngoài ý muốn. Nhưng trận pháp tạo nghệ phía trên làm sao có thể còn cao hơn ngươi, ngươi trận pháp tri thức đều là từ tiền bối nhóm thượng cổ di tích bên trong truyền thừa xuống A. Không tệ, Lữ lao đệ, ngươi lại cẩn thận nhìn một cái. Tư Đồ Ba cũng trầm giọng nói ra. Tuyệt đối không sai. Lữ An chậm rãi nhắm mắt lại, mở miệng nói ra, bởi vì tò mò, ta thì dùng linh thức một đường quan chắc lấy cái kia hóa thần tu sĩ tiến vào trong dạp, có thể ngắn ngủi có điều thời gian đốt hết một nén hương, ta liền phát hiện ta linh thức bị trận pháp che đậy. Căn bản là không có cách lại thăm dò vào này bao xương bên trong, trận pháp này cao minh, lệnh ta xấu hổ. Cái này, còn lại mấy người không tin, nhao nhao dùng linh thức hướng Lâm Phong chỗ phòng khách dò xét qua đi. Nhưng mà không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ toàn bộ bị sập cửa vào mặt. Bao quát tu là mạnh nhất Trương Hùng ở bên trong, đều không thể đem linh thức thăm dò vào phòng khách dù là mảy may. Người này, vẫn là không nên trêu chọc cho thỏa đáng, mặc kệ là tu vi vẫn là trên trận pháp tạo nghệ. Đều là một tần số, loại này không biết địch nhân nguy hiểm nhất. Trương Hùng hít sâu một hơi, một mặt ngưng trọng nói ra. Còn lại người rất tán thành gật gật đầu. Nhưng mà bọn họ không biết là, liền tại bọn hắn linh thức chạm đến bên ngoài dạp trận pháp phía trên lúc, thân là bố trận người Lâm Phong cũng đã phát giác được. Lâm Phong khỏe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra mỉm cười. Ngắn ngủi nửa canh giờ công phu, sàn bán đấu giá tràn vào hơn ngàn tu sĩ, hơn nữa còn lần lượt có người muốn tham dự, có điều lại bị ngăn cản bên ngoài. Thừa dịp nhàm chán, Lâm Phong dùng linh thức bức xạ toàn bộ hội trường, dù sao lấy trước mắt hắn linh thức cường độ, ở đây căn bản không ai có thể phát hiện hắn. Lâm Phong phát hiện, lối vào chuyện chính đến một trận cãi vã kịch liệt. Dựa vào cái gì không cho sư phụ ta tiến? Các ngươi biết sư phụ ta là ai chăng? Lão nhân gia ông ta thế nhưng là Nam Hoa thành tiếng tăm lừng lẫy cư an trưởng lão, cút nhanh lên mở, lại an sắp xếp một cái ghế lô đi ra, linh thạch không kém các ngươi. Một cái hóa thần hậu kỳ trung niên tu sĩ thần sắc lạnh lẽo đe dọa nhìn phụ trách đăng ký uy hải bang tu sĩ, hóa thần hậu kỳ tu vi không giữ lại chút nào phóng xuất ra. Sau lưng hắn, một cái râu tóc bạc trắng, cắp xương thật cao lồi ra tinh nhấp nháy lao giả chính nhắm hai mắt đứng tại chỗ, hợp thể kỳ tu sĩ cường đại tu vi như ẩn như hiện tại quanh thân phồng lên. Lại là cư an trưởng lão, nghe nói hắn cách đại nạn đã không lâu, hiện tại tu vi hẳn là hợp thể kỳ tầng 6, thực lực mạnh phi thường, có điều bởi vì ngày giờ không nhiều. Đột phá xuất ruột, dẫn đến hắn gần nhất tính khí có chút không tốt. Lại là hợp thể kỳ tầng 6 tu sĩ, cái này ở bên ngoài cái kia vài tòa nội thành chỉ sợ cũng phượng mao lân rắc tồn tại a. cái kia Uy Hải Bang tiểu lâu là phải ngã nấm mốc. Đừng nói như vậy, Uy Hải Bang hiện tại tuyệt đối là Tây Hoa Thành hoàn toàn xứng đáng đệ nhất bang phái, ngươi gần nhất có phải hay không bận bịu tu luyện, không có quan tâm Tây Hoa Thành bên trong sự vật. Mấy cái tu sĩ ở một bên xì xào bàn tán. Phải thì như thế nào? Lại nói, cái này Tây Hoa Thành có thể có cái đại sự gì, chẳng lẽ lại có thế lực nào bị diệt mất? Bọn họ bình thường tiểu đả tiểu nháo không phải rất bình thường a? Ha ha, ngươi thật đúng là nói đúng, gần nhất Tây Hoa Thành trực tiếp thiếu hai cái bang phái, trước kia là Tam Bá, hiện tại chỉ còn lại có Uy Hải Bang cái này một phương bá chủ, mà lại nghe nói Uy Hải Bang khoảng chừng 4 cái hợp thể hậu kỳ tu sĩ, chính là chung quanh đây phương viên trong vòng mấy trăm dặm hoàn toàn xứng đáng thứ nhất bá chủ. 4 cái hợp thể hậu kỳ, mạnh như vậy. Nghe được phụ cận tu sĩ nghị luận, nguyên bản còn có chút rụt rè Uy mới Hải Bang tu sĩ cũng có lực lượng, hai tay ôm ngực, không kiên nhẫn nói bên trong đã không có vị trí, vì không ảnh hưởng hắn tu sĩ tham dự đấu giá, các ngươi không thể đi vào, còn có, cùng chúng ta Uy Hải Bang nói chuyện hiếu khách nhất khí điểm, quản ngươi cái gì cư an trưởng lao vẫn là an cư trưởng lao, mau chóng rời đi. Chương 2408, kẻ gây tai họa, thượng. Cái này Uy Hải Bang tu sĩ trung thực không khách khí lời nói lệnh hiện trường vô số ngoại lai tu sĩ mở rộng tầm mắt. Những tu sĩ này đối trước mắt Tây Hoa Thành bố cục cũng không giải, thậm chí có cô lậu quả văn người cũng không biết Tây Hoa Thành cụ thể có nào thế lực. Mà cái này cư an trưởng lão bởi vì tuổi lớn hơn duyên cớ, mà lại tại mấy cái tòa thành thị bên trong đều từng lưu lại dấu chân, cho nên danh tiếng cũng không nhỏ, biết hắn tu sĩ không biết bao nhiêu. Coi như không biết cư an trưởng lão tên tuổi, cũng hiểu được hắn là một tên cường đại hợp thể trung kỳ tu sĩ. Loại tu sĩ này, thả tại bất kỳ một thế lực nào bên trong đều thuộc về tối cao cấp tồn tại, nguyên bản bọn họ coi là lấy cư an trưởng lão thực lực, Uy Hải Bang sẽ cho hắn cái mặt mũi, dựa theo hắn nói tới an bài. Lại không có nghĩ rằng, bất quá là một cái hóa thần kỳ tu sĩ thì một chút mặt mũi cũng không cho. Nguyên bản thoải mái nhàn nhã đứng tại chỗ cư an trưởng lao tràn đầy kinh ngạc mở hai mắt ra, ngay sau đó trong mắt tránh qua một tia buồn bực ý. Chính như trước đó nói chuyện phía mấy cái kia tu sĩ nói, lại có không đến 100 năm thời gian, chính là hắn đại nạn, mà hắn đã tiềm tu mấy trăm năm lại không có tìm kiếm đến đột phá cơ hội. Bây giờ nghe nói nơi đây có đại quy mô buổi đấu giá tổ chức, liền muốn trước đến xem có cái gì có thể đối với mình tu vi có trợ giúp. Lại không có nghĩ rằng, chỉ là thoáng đến trễ một chút, lại sẽ bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Mà lại một cái hóa thần kỳ tu sĩ thì dám đối với hắn như vậy trung thực không khách khí. Cái này khiến luôn luôn lấy tuổi tác cậy già lên mặt cư an trưởng lão cảm thấy vô cùng khó chịu. Đặt ở hắn thành thị, cho dù là một cái thế lực thủ lĩnh nhìn thấy hắn về sau đều sẽ chào hỏi một tiếng, gọi hắn một tiếng cư an trưởng lão, cho hắn mấy phần chút tình mọn. Nhưng bây giờ chẳng qua là cái hóa thần kỳ tiểu lâu la, vậy mà một chút mặt mũi cũng không cho. Bị cư an trưởng lão dùng lạnh lùng ánh mắt nhìn chăm chú, Uy Hải Bang tu sĩ co lại rụt cổ, chỉ cảm thấy một cổ phái nhiên uy áp buông xuống đến trên người mình, hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa quỳ rạp xuống đất. Cũng may tư đồ ba bọn người mang cho hắn lực lượng 10 phần, nên tu sĩ vận dụng toàn thân tu vi, trong lúc nhất thời vậy mà ngăn cản được cỗ uy áp này. A, tốt, tốt một cái Uy Hải Bang. Cư an trưởng lão giận quá thành cười. Đang muốn giận dữ xuất thủ lúc, lại đột nhiên cảm giác được mấy cái cỗ cực kỳ kinh khủng khí tức. Những khí tức này bên trong, bất luận cái gì một đạo đều làm lòng hắn sinh sợ hãi. Nguyên bản tăng lên tới đến đỉnh phong khí thế, trong lúc lơ đãng thì yếu đi xuống. Đường xa đã là khách, nếu là đại danh đỉnh đỉnh cư an trưởng lão, coi như lâm thời an bài ra một vị trí lại như thế nào. Thời mở thanh âm theo buổi đấu giá bên trong truyền đến, chúng tu sĩ nhao nhao ghé mắt, chính là nhìn thấy lấy tư đồ ba cầm đầu, đi theo phía sau là tư đồ thiếu phong. Ngay sau đó còn có 4 tên lạ lẫm tu sĩ, hết thảy 6 người chính hướng ra phía ngoài đi tới. Tư đồ ba đưa tay tùy ý phất một cái kia Uy Hải Bang tu sĩ nhất thời cảm giác toàn thân đầy ánh sáng, trước đó ép ở trên người hắn cái kia cỗ uy áp không còn sót lại chút gì. Tốt thực lực kinh khủng, ít nhất là hợp thể 8 tầng. Không đúng, là hợp thể đỉnh phong. Cư an trưởng lão đọc như thay đổi thật nhanh, trên trán lại là dần dần có mồ hôi lạnh chảy ra. Lâu dài tiềm tu để hắn đối với ngoại giới sự tình giải cũng không nhiều. Tối thiểu nhất hắn nghiêm trọng đánh giá thấp Uy Hải Bang thực lực. Hắn tuy nhiên tu vi không đủ, nhưng lịch duyệt lại là bất luận là một tu sĩ nào không cách nào so sánh, lấy hắn ánh mắt liếc một chút liền có thể nhìn ra, cái này trong 6 người, chỉ có một cái hóa thần sơ kỳ là hắn có thể thấy rõ tu vi, còn lại mấy người trừ một người cùng hắn tu vi không sai biệt lắm bên ngoài, còn lại thuần một sắc toàn bộ so với hắn tu vi cao. Hơn nữa còn không phải cao một điểm nửa điểm. Lấy đối phương mấy người kia thực lực, nếu là thật đánh lên, hắn liền chạy cơ hội đều không có. Nhưng mà tư đồ ba khách khí vô cùng lời nói nhưng lại để cư an trưởng lão cả người sửng sốt. Tình huống như thế nào? chẳng lẽ thanh danh của ta đã truyền đến Uy Hải Bang? Trong đầu hiện ra một cái ý niệm trong đầu, nguyên bản vì chính mình đại nạn sắp tới phát sầu cư An trưởng lão, lại đột nhiên cảm giác tốt như chính mình tuổi tác lớn cũng có nhất định chỗ tốt. Kính lao yêu hấu mà. Ngay tại cư An trưởng lão chuẩn bị làm ra đáp lại thời điểm, cái kia không biết người đồ đệ lại cười lạnh một tiếng, từ tốn nói đùa cái gì, phổ thông ghế sao có thể xứng với lao sư ta địa vị. Trước đó không nghe ta nói sao. Nhất định muốn ghế khách quý. Bá. Cư An trưởng lão mồ hôi chảy đầy mặt, có một loại một bàn tay đem chính mình đồ đệ này chụp chết xúc động. Cái này mẹ nó không phải là tìm chết sao. Người ta chỉ bất quá khách khí với ngươi hai câu, ngươi thật đúng là đem mình làm cánh tỏi. Vung ra bàn tay thời điểm, cư An trưởng lão bảo trì một tia lý trí, chỉ vận dụng 3 phần sức mạnh, may là như thế, một tát này vẫn là đem đồ đệ mình đập bay, giữa không trung máu tươi cuồn phún. Ngu xuẩn. Tại tư đồ bang chủ trước mặt vậy mà như thế không biết lễ nghĩa, nên đánh. Cư An trưởng lão lạnh lùng nói ra. Đệ tử của hắn trùng điệp té ngã trên đất, chợt một mặt sợ hãi nhìn một chút cư An trưởng lão. Hắn không biết vì cái gì sư phụ của mình hội phát lớn như vậy hỏa. Tư đồ bang chủ, thật sự là ta giáo chỉ không đúng, còn mời ngài. Cư An trưởng lão vội vàng nói xin lỗi. Tư đồ ba trong mắt lánh mang dần dần tán đi, lại là khẽ cười một tiếng, mở miệng nói cư An trưởng lão không cần khách khí như thế. Trên thực tế dựa theo ngươi tu vi, lần này tham gia buổi đấu giá lẽ ra thu hoạch được một cái ghế khách quý vị, chỉ là ghế khách quý vị đã đầy. Không sao, phổ thông ghế thì phổ thông ghế. Chỉ là tư đồ bang chủ không muốn so đo liệt đồ trước đó nói tới liền tốt. Gặp tư đồ ba không có sinh khí ý tứ, cư An trưởng lao thở phào một hơi, sau một khắc trực tiếp lông mày dựng lên hôn trướng, còn không mau tới hướng tư đồ bang chủ xin lỗi. Tư đồ bang chủ, ngài đại nhân có đại lượng, là ta có mắt không trọng. Bị đánh mộng tu sĩ tiến tới góp mặt, thần sắc nhát gan nói ra. Không sao, người trẻ tuổi nha. Tư đồ ba lại là 10 phần hiền lành cười cười, để tu sĩ này thụ sủng nhược kinh, thầm mắng mình ngu xuẩn. Hắn đến bây giờ mới ý thức tới, người trước mắt này muốn so sư phụ của mình còn mạnh hơn, quả quyết đắc tội không được. Ngay sau đó, tư đồ ba lại đưa mắt nhìn sang cư An trưởng lão, mở miệng nói ra tuy nói ghế khách quý đã đầy, nhưng ở ghế khách quý bên trong còn có số ít hóa thần kỳ tu sĩ, bọn họ xác thực giao tiền, nhưng nếu như cư An trưởng lão cũng nguyện ý giao phần này tiền lời nói, về sau liền có thể cùng những tu sĩ này tiến hành thương lượng, đến lúc đó có thể hay không đạt được ghế khách quý thì đều xem cư An trưởng lão bản sự. Ồ, cư An trưởng lão nghe vậy đầu tiên là sững sờ, rất nhanh liền minh bạch tư đồ ba ý tứ, trầm ngâm một chút, mở miệng nói ra được, phần này tiền ta giao, có điều tư đồ bang chủ có thể hay không vì lão hủ chỉ điểm một phen, đến cùng cái bao xương nào mới. Cái này sao có thể được, tất cả tiến vào nơi này tu sĩ chúng ta đều có trách nhiệm bảo hộ người tin tức bí mật, cho nên điểm này tha thứ ta không thể lộ ra. Nhưng mà đang khi nói chuyện đợi, tư đồ ba lại thông qua linh thức cho cư An trưởng lão truyền âm. Tại linh thức truyền âm bên trong nâng lên cái gì? Cư An trưởng lão mới đầu còn có chút thất vọng, có điều cảm nhận được linh thức truyền âm về sau, trên mặt lại lộ ra một tia mịt mờ vui mừng. Chương 2409, kẻ gây tai họa, hạ. Cư An trưởng lão mèo giả hoa cáo, rất nhẹ nhàng liền lý giải tư đồ ba linh thức truyền âm ý tứ. Lúc này nhiều tu sĩ như vậy ở đây, nếu như tư đồ ba nói thẳng nói ra cái bao xương nào là hóa thần kỳ tu sĩ, thế tất sẽ bị tất cả tu sĩ phỉ nhổ. Thân là buổi đấu giá chủ đạo người, kiêng kỵ nhất chính là tiết lộ đấu giá người cùng người đấu giá người tin tức, mà rất nhiều tu sĩ chỗ lấy hội đỉnh lấy 10% kết xù thủ tục phí cũng nguyện ý trên đấu giá hội đấu giá hoặc là đấu giá, cũng chính bởi vì buổi đấu giá đối cá nhân bảo mật tính làm cho người đầy đủ yên tâm. Nếu không vừa mới bán đi, liền bị người để mắt tới, sau đó giết người cướp của, đây là tất cả tu sĩ đều lo lắng một điểm. Tư đồ ba kiểu nói này, nhất thời gây nên vô số tu sĩ khen ngợi, về phần về sau linh thức truyền âm. Nói đùa, lấy tư đồ ba hợp thể đỉnh phong tu vi, ở đây cơ bản không có ai có thể cảm thấy được tư đồ ba linh thức ba động. Đương nhiên, một người ngoại trừ, chính là một mực dùng linh thức xem kịch vui Lâm Phong. Làm Lâm Phong cảm ứng được cái kia cỗ tương đương yếu ớt linh thức ba động về sau, nhất thời ý thức được không ổn. Bởi vì cái kia cư An trưởng lão nghe được tư đồ ba truyền âm về sau, ánh mắt lại hữu ý vô ý hướng chính mình sở tại phòng khách quét tới. Lão già này, tốt một tay kẻ gây tai họa. Nhìn trước khi đến xóa đi hắn linh thức tiểu động tác quả nhiên gây nên chú ý à. Lâm Phong nheo mắt lại. Thông minh như hắn, rất nhanh liền ý thức được tư đồ ba tính toán của con. Lâm đại ca, làm sao? Thiên Thiên ở một bên phát hiện Lâm Phong đột nhiên trầm xuống sắc mặt, không khỏi hiếu kỳ hỏi. Chúng ta bị người âm, đợi lát nữa không có gì bất ngờ xảy ra sẽ có cái lao già kia đến bức bách chúng ta nhường ra phòng khách. Lâm Phong hít sâu một hơi, sắc mặt nhưng không thấy bối rối, từ tốn nói. đại khái đem trước chuyện phát sinh nói một bên, Thiên Thiên Liễu Mi nhất thời dựng thẳng lên đến nhân loại tu sĩ quả nhiên giàu hoạt, đương nhiên Lâm đại ca, ta không phải nói ngươi à. Lâm Phong. Lâm đại ca, nếu không chờ hội ta tới ra tay. Trong khoảng thời gian này ta tu vi đã củng cố, thì bên ngoài lao già kia, ta có thể tại ba cái hiệp bên trong đánh bại hắn, thậm chí có thể đánh giết. Thiên Thiên trong đôi mắt đẹp tránh qua một tia sắc ý. Gián, vốn là động vật máu lạnh. Bởi vậy đừng nhìn Thiên Thiên tại bình thường so sánh yếu đuối, cái kia chỉ là bởi vì tại Lâm Phong trước mặt ta. Nói về giết người, Sa tộc vĩnh viễn sẽ không nháy nửa lần ánh mắt. Đừng, ngươi muốn là xuất thủ lời nói rất dễ dàng bại lộ, trước đó ta lúc đi vào đợi là một người, một khi ngươi xuất thủ, thì bại lộ ta nắm giữ ẩn thân vật sống pháp bảo, đừng quên, Tư Đồ Thiếu Phong còn ở bên ngoài đây. Lâm Phong khoát khoát tay, con ngươi lại linh lợi xoay tròn. Đầu tiên, chính hắn là không thể ra tay. Tuy nhiên đối phó một cái hợp thể trung kỳ tu sĩ, Lâm Phong hội rất nhẹ nhàng đem đánh giết, thậm chí miểu sát đều không là vấn đề. Nhưng tu sĩ nguyên khí cường độ lại sẽ không cải biến, Lâm Phong có thể làm được đánh giết hợp thể hậu kỳ tu sĩ, là bởi vì hắn lĩnh ngộ thế. Một khi xuất thủ, hắn tự thân hóa thần trung kỳ tu vi thì bạo lộ ra, đây cũng không phải là Lâm Phong muốn nhìn đến. Cư An trưởng lão giả bộ bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, Tư Đồ bang chủ không muốn cáo chi, lão hủ có thể lý giải. Hiện tại lão hủ cũng chỉ có thể lần lượt đi thử thời vận, hy vọng có thể gặp được nguyện ý nhường ra phòng khách đạo hữu đi. Lão gia hỏa này diễn kỹ cũng không tệ lắm, nếu không phải tới tìm ta phiền phức, ta thậm chí muốn đem hắn giới thiệu đến Bạch Song Song nơi đó đi. Lâm Phong sờ lên cằm nói ra, trong mắt hàn ý lại càng ngày càng đậm, hắn đã muốn dễ đối phó lão già này dự định. Đã Tư Đồ ba muốn gây sự tình, vậy sẽ phải làm tốt gánh chịu hậu quả chuẩn bị. Lâm Phong trên mặt cười lạnh từ từ nồng đậm. Tu sĩ đều là xem náo nhiệt không sợ phiền phức nhi đại chủ, theo lý thuyết hiện tại thời gian này buổi đấu giá cũng đã bắt đầu, lại không có một cái nào tu sĩ thúc giục, ngược lại là có chút hăng hái nhìn về phía Cư An trưởng lão bên này. Bọn họ đều muốn biết, đến cùng lại là Cư An trưởng lão vận khí không tốt, vẫn là bị hắn tìm tới tu sĩ kia vận khí không tốt. Lúc này đơn giản sẽ xuất hiện hai loại tình huống, hoặc là cũng là Cư An trưởng lão tìm tới hợp thể kỳ đại năng chỗ phòng khách, không những không cách nào đạt được ước muốn, còn có thể bị quát lớn một trận. Tại đối lý tình huống dưới Cư An trưởng lão chỉ có thể đánh nát hàm răng hướng trong bụng nuốt. Còn có cũng là trực tiếp cái thứ nhất tìm đến hóa thần tu sĩ chỗ phòng khách, tin tưởng Cư An trưởng lão chỉ cần hiện lộ ra chính mình tu vi, đối phương liền sẽ dọa đến sợ chết khiếp, ngoan ngoãn nhường ra phòng khách. Tại vô số người chú mục phía dưới, Cư An trưởng lão đi về phía bên trái thứ một cái ghế lô đi đến. Cái này, Cư An trưởng lão là dự định từng bước phòng khách đến. Có ý tứ, xem ra hắn lực lượng rất đủ a. Một chút tu sĩ nhỏ giọng nói ra. Không nên quên, Cư An trưởng lão dù nói thế nào, cũng là hợp thể trung kỳ tu sĩ, hơn nữa còn là hợp thể tầng 6, ta đoán chừng ở đây có thể đi vào phòng khách tu sĩ bên trong, tu vi tại Cư An trưởng lão phía trên cần phải chỉ ở số ít. Ngươi nói như vậy, còn thật sự là chuyện như thế, mà lại lấy Cư An trưởng lão danh khí, đụng phải những tu vi đó hơi yếu hợp thể kỳ cũng sẽ cho hắn một điểm chút tình mọn a. Chúng tu sĩ nghị luận ầm ĩ thời điểm, Cư An trưởng lão đã đi tới bên trái thứ một cái ghế lô trước mặt. Mà này bao xương, chính là Lâm Phong chỗ phòng khách. Trước đó lúc đi vào đợi, vì bất việc, Lâm Phong dứt khoát tùy tiện tìm cái phòng khách tiến đến. Hiện tại tốt, vốn là Tư Đồ ba truyền âm bảy mưu đặt kế cử động, tại chúng tu sĩ xem ra, lại thành đương nhiên. Lão gia hỏa này có thể làm sao? Trương Hùng cho Tư Đồ ba truyền âm hỏi. Ai biết, để hắn thăm dò một chút cũng tốt, đừng nhìn lão gia hỏa này cậy già lên mặt rất chán ghét. Nhưng ở nguyên khí tu vi phía trên vẫn là hết sức hùng hậu, bình thường hợp thể tầng 6 tu sĩ đều không phải là đối thủ của hắn, mà lại sống lâu như thế, trên thân chắc chắn sẽ có một chút áp đáy hỏng tuyệt kỹ, nếu như tên kia chỉ là ngụy trang đi ra lời nói, tại cái này Cư An trưởng lão trước mặt tất nhiên sẽ lộ tẩy. Tư Đồ ba hai tay thả lỏng sau lưng, nhặt vừa cười vừa nói chúng ta nhìn lấy tốt. Cư An trưởng lão đi vào trước cửa, cũng không có trực tiếp dùng sức mạnh, mà chính là định dùng tiên lễ hậu binh phương thức. Dù sao Cư An trưởng lão chính mình tuổi đã cao, đã qua muốn cùng người động thủ tuổi tác, huống chi buổi đấu giá bắt đầu ở tức, hắn không muốn cho Tư Đồ ba lưu lại quá ấn tượng xấu. Bên trong đạo hữu, có thể hay không đi ra một lần? Cư An trưởng lão hơi hơi thi lễ, mở miệng nói ra. Hắn đã dùng linh thức dò xét qua, lại phát hiện căn bản dò xét không tiến phòng khách, có điều Cư An trưởng lão cũng không nghĩ nhiều, chỉ coi là buổi đấu giá này phòng khách có phòng ngự linh thức trận pháp. Cảm thấy còn đối với lần này buổi đấu giá một chút chi tiết thầm khen một phen. Rất nhanh, bên trong thì truyền ra một cái trung thực không khách khí thanh âm không rảnh, xéo đi nhanh lên, khắc nhiễu tiểu gia tâm tình. Nghe nói như thế, hiện trường chúng tu sĩ nhất thời xôn xao, ở giữa không thiếu có cười vang truyền ra. Cái này, Cư An trưởng lão bị chửi ngộng một chút, hầu nghi nhìn về phía Tư Đồ Ba. Nhưng mà Tư Đồ Ba tiếp xuống truyền âm lại làm cho Cư An trưởng lão cảm thấy lửa giận tung sinh. Chương 2410, ngươi trận pháp này là giả. Cư An trưởng lão, cái này trong bao xương người chỉ là hóa thần trung kỳ, chớ nhìn hắn mặt ngoài thái độ mạnh mẽ, kỳ thực bất quá là miệng cọp gan thỏ a. Tư Đồ Ba dùng linh thức truyền âm nói. Cái gì? Cư An trưởng lão nghe vậy nhất thời nổi trận lôi đình. Hắn xác thực lớn tuổi, tại không có đột phá trước đó không quá muốn cùng người tranh đấu, nhưng cái này lại không có nghĩa là hắn không có tinh khí. Muốn là đối phương là cái hợp thể kỳ tu sĩ cũng liền thôi, một cái nho nhỏ hóa thần trung kỳ, cũng dám ở trước mặt mình phóng đãng không bị trói buộc. Mà lại cái này hóa thần trung kỳ cũng không phải uy hại ba người, theo hắn xử trí. Trong lúc nhất thời Cư An trưởng lão kiếp nổ bá trượng, thuộc về hợp thể tầng 6 khí tức trong đại sảnh tràn ngập ra. Tiểu tử, ngươi. Cư An trưởng lão vừa muốn mở miệng nói điểm ngoan thoại, không nghĩ tới lại bị bên trong truyền đến thanh âm đánh gãy. Mà lại thanh âm này cũng không phải là hướng về phía hắn, ngược lại là hướng về phía Tư Đồ Ba mà đến. Tư Đồ Ba, ngươi tiểu tâm tư giấu giếm được người khác, nhưng không giấu giếm được ta, ta chỉ muốn hỏi một câu, ngươi bày mưu đặt kế lao già này trước đến sò xét ta, phải chăng đã làm tốt gánh chịu đây hết thể hậu quả chuẩn bị? Tư Đồ Ba khẽ giật mình, đối phương lực lượng như vậy sung túc, để đáy lòng của hắn không hiểu có chút hốt hoảng. Có điều rất nhanh, Tư Đồ Ba liền đem đáy lòng bối rối đuổi ra ngoài, tâm đạo phía bên mình mấy cái hợp thể đỉnh phong tu sĩ, chẳng lẽ còn sợ ngươi hay sao? Muốn đến nơi này, Tư Đồ Ba cười lạnh, tiểu tử, ngươi nhưng chớ có ngậm máu phun người, Cư An trưởng lao chẳng qua là muốn cùng ngươi thương nghị phòng khách thuộc về vấn đề, nói gì thăm dò. Lại theo ta có quan hệ gì? Ngươi không cần bao nhiêu, chỉ cần trả lời ta một câu là được, làm không làm tốt gánh chịu hậu quả chuẩn bị. Lâm Phong ngữ khí vẫn bình thản. Tại hắn tận lực cải biến thanh âm tình huống dưới, Lâm Phong thanh tuyến có vẻ hơi khàn khàn, nghe cùng trung niên nam tử thanh âm tướng trống lên. Ha ha, ta đã làm tốt chuẩn bị, ngươi muốn như nào? Tư Đồ Ba cười lạnh, hắn bị Lâm Phong càn rỡ triệt để chọc giận. Tư Đồ đại ca, có muốn hay không ta? Nhâm Yêu áp sát tới, liếm liếm tinh hồng bờ môi, sắc mặt phủ đầy dày đặc sắc cơ. Nhiều người như vậy, không cần, để Cư An lão đầu giải quyết liền tốt. Tư Đồ Ba lắc đầu. Hắn hạ quyết tâm, tại không có thử tra rõ ràng Lâm Phong thực lực chân chính trước đó, tuyệt đối không thể chủ động xuất thủ. Tốt ta, tiểu tử này quá càn rỡ, người ta thật sự là thụ không. Nhân Yêu tiếng hử lạnh nói ra. Bên kia cái kia, đừng tưởng rằng thanh âm bản thân thì nghe không được, theo cái nương pháo giống như, đi Hàn Quốc chỉnh cho a. Lâm Phong bốn chỗ nã pháo, ai cũng không buông tha. Không sai, còn nói ra lời nói này lại làm cho Nhâm Yêu một mặt mộng bức hàn. Hàn cái gì nước? Chưa nghe nói quá a. Có điều nương pháo hắn đổ là nghe rõ, nhất thời giận không nhịn nổi liền muốn xông lên đi. Nhưng mà chẳng kịp chờ Nhâm Yêu động thủ, bị không để ý tới rất lâu Cư An trưởng lão cuối cùng nhịn không được, hắn thét dài một tiếng, nhóc con càng rỡ, hôm nay lão phu thì thế thiên hành đạo. Nói, Cư An trưởng lão tay háo vung lên, một cỗ kinh khủng nguyên khí tại lòng bàn tay phun trào mà ra. Sau một khắc tựa như cùng buôn lôi đồng dạng đánh phía Lâm Phong chỗ phòng khách. Kinh phong gào thét, tất cả ở đây tu sĩ trong lúc nhất thời đều vì Lâm Phong mặc niệm lên. Ai, cũng không biết bên trong là cái nào không may tu sĩ, lại đem Cư An trưởng lão cùng Uy Hải Bàng toàn bộ đắc tội, thật là muốn chết ta. Ta đoán chừng lần này hắn không chết cũng phải ném nửa cái mạng, Cư An trưởng lão toàn lực nhất kích ta, ngẫm lại đều rất khủng bố. Trong dạng, nghe bên ngoài ồn ào tiếng nghị luận, cảm nhận được cái kia càng ngày càng gần khủng bố nguyên khí. Lâm Phong lại không hoảng hốt chút nào, bắt chéo hai chân tiếp tục ngồi ở trên ghế salon, cười quay đầu nói Thiên Thiên, nhìn ngươi, không có vấn đề. Thiên Thiên gật gật đầu, lúc này nàng đã khôi phục xà thần, trong mắt có quỷ dị thanh mang tỏa ra, sau một khắc Thiên Thiên cái kia thon dài hai tay nhanh như tia chớp giống như kết ấn, tiếp theo trong mắt có hai đạo hữu lục sắc quang mang phun ra nuốt vào mà ra, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế rơi ở trên vách tường. Tạch tạch tạch, thanh thủy âm thanh vang lên. Lâm Phong chỉ nhìn thấy phòng khách trên cửa chính xuất hiện không ít màu xám trắng đường vân, có điểm giống là bị hóa đá. Đồng nhiên, Lâm Phong nhớ tới trước kia tại địa cầu lúc nhìn thấy truyền thuyết thần thoại, xà vương Mỹ Đô Toa. Theo tin đồn, Mỹ Đô Toa tóc toàn bộ đều là từ xà tổ thành, đồng thời hai mắt có thể phóng xuất ra có thể khiến người ta hóa đá ánh sáng. Phàm là nghĩ tới tấm kia tuyệt mỹ mặt, lại đỉnh lấy một rắn, Lâm Phong cũng cảm giác tê cả da đầu. Khách quan mà nói, Thiên Thiên thì dễ dàng tiếp nhận nhiều. Chỉ là Lâm Phong không nghĩ tới, Thiên Thiên vậy mà cũng có này chủng loại giống như hóa đá năng lực. Đồng nhiên, Lâm Phong trong đầu hiện ra một cái ý niệm trong đầu. Thiên Thiên có thể hay không cũng là thuộc tính thể chất. Không phải do Lâm Phong suy nghĩ nhiều, Cư An trưởng lao thi triển khủng bố nguyên khí công kích liền đã oanh kích đến phòng khách phía trên. Toàn bộ phòng khách run lẩy bẩy, nhưng mà... cũng chỉ là run rẩy mà thôi. Đang lắc lư chốc lát sau, liền không có tiếng động. Mà bên ngoài, lại vang lên một mảnh hít một hơi lãnh khí thanh âm. Trời ạ, Uy Hải Bang coi là thật lương tâm à, vậy mà tại phòng khách càng thêm cố khủng bố như vậy pháp trận phòng ngự, có thể ngăn cản hợp thể trung kỳ tu sĩ toàn lực nhất kích. Không được, ta đều có một loại muốn đổi được phòng khách xúc động, Tư Đồ bang chủ, còn có hay không ghế khách quý vị à? Mọi người nghị luận ầm ĩ. Duy chỉ có Tư Đồ Ba cùng Cư An trưởng lão một mặt ngộp bức. Tư Đồ Ba ngộp bức là, cái này Cư An trưởng lão lúc nào công kích thủ đoạn yếu như vậy. Phòng khách phía trên tuy nhiên có pháp trận phòng ngự, nhưng tối đa cũng liền có thể phòng ngừa hóa thần tu sĩ công kích mà thôi. Hợp thể tu sĩ đã có thể thông thần, thực lực cùng hóa thần tu sĩ có ngày đêm khác biệt. Nhưng chính là một cái hàng thật giá thật hợp thể tu sĩ, đang toàn lực hành động phía dưới vậy mà không có đem phòng khách phòng ngự đánh vỡ. Đây là tại đùa hắn. Tư Đồ bang chủ, ngươi nhất định phải cho ta cái giải thích. Cư An trưởng lão khí toàn thân run rẩy. Hắn cảm giác mình mất mặt ném lớn. Cho ngươi cái gì giải thích? Ta cái này phòng khách phía trên tuy nhiên có phòng ngự trận pháp, nhưng lại không đến mức. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn vang lên, lại là một cái ghế lô ứng thanh vỡ vụn ra, lộ ra bên trong có chút choáng váng hợp thể tu sĩ. Tư Đồ bang chủ, đây là có chuyện gì? Vì cái gì phòng khách pháp trận phòng ngự không giống nhau? Chẳng lẽ lại lao phu 1000 khối trung phẩm linh thạch là giả sao? Ngồi tại trong giáp tên kia hợp thể tu sĩ còn duy trì xuất thủ tư thế, tại thoáng sững sờ sau đó lại đột nhiên đứng dậy, phẫn nộ chất vấn Tư Đồ Ba tới. Không phải, cái này không liên quan gì tới ta a. Tư Đồ Ba có chút nhức cả trứng, rất là kỳ lạ liền bị dính líu vào. Được, lao đầu kia, đã ngươi xuất thủ trước, chắc hẳn cũng gánh chịu tốt hậu quả a. Ngoài ra ta muốn trưng cầu một chút ở đây tu sĩ ý kiến, ta hiện tại muốn xuất thủ. Mà hết thể này đều là Uy Hải Bang giúp đỡ Tư Đồ Ba tạo thành, nếu như ngộ thương mọi người. Ta hy vọng không nên trách tội tại trên đầu ta, dù sao ta cũng là vì tự vệ, bị buộc bất đắc dĩ. Một đám xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn chủ tại hơi lăng về sau, liền hống cười rộ lên, bên trong có tu sĩ nói thẳng đạo hữu cứ việc xuất thủ chính là, chúng ta sẽ không lại tại trên đầu ngươi. Chương 2411, nghe nói qua đại quả giữa sao. Có không ít tu sĩ theo ồn ào. Bọn họ xem như nhìn ra, cũng không phải là cái này phòng khách phòng ngự mạnh bao nhiêu, mà là trước kia tại trong giáp tu sĩ tự mình xuất thủ, đem Cư An trưởng lão toàn lực nhất kích hóa giải mất. Như vậy hời hợt thủ đoạn để vô số tu sĩ cảm thấy sinh ra quan chiến hứng thú. Phải biết, bất kỳ một cái nào hợp thể tu sĩ đều có thông thần thủ đoạn, đối với tu vi khá thấp tu sĩ mà nói, tận mắt nhìn thấy cao tầng thứ tu sĩ giao chiến đối bọn hắn tự thân lĩnh ngộ cùng tu luyện đều có nhất định giúp trợ. Không nói chuyện mặc dù nói như vậy, vẫn là có không ít tu sĩ lui về phía sau, nhường ra một vùng. Cư An trưởng lão đã nhanh tức điên, trên mặt tròm râu theo nguyên khí phồng lên kình phong tung bay động. Lúc này Cư An trưởng lão không thèm đếm xỉa, quản ngươi có đúng hay không hợp thể tu sĩ, đều muốn xuất thủ thật tốt giáo huấn một phen. Tư Đồ bang chủ, không biết ngươi có nghe nói hay không quá lớn quả dứa. Lâm Phong miệng lưỡi dẻo quẹo, lại là chậm rãi tại thần thủy trong không gian lục lọi cái gì. Đại quả dứa, đó là cái gì? Tư Đồ Ba nghe được cái này lạ lẫm danh từ, vô ý thức sững sờ, có điều rất nhanh, hắn liền kịp phản ứng, lạnh mở miệng, cười nói tiểu tử, đến bây giờ còn có lòng dạ thanh thản theo lão phu đáp lời, vẫn là trước quản tốt chính ngươi đi. Xem ra ngươi không biết sao. Đã không biết, vậy hôm nay liền để ngươi biết một chút. Lâm Phong cười tủm tỉm từ thần thủy trong không gian lấy ra một vật. Vật này nhìn qua không lớn không nhỏ, hiện ra một loại quỷ dị hình dáng, rất giống là một cái cục sắt, phía trên không có cái gì thuật pháp đường vân. Chỉ có lóe ra băng lãnh kim loại sáng bóng. Nhóc con nhận lấy cái chết. Cư An trưởng lão lần này tế ra bản thân pháp bảo, quát to một tiếng hướng phòng khách đánh tới. Hắn còn chưa tin, chính mình không phá nổi cái này phòng khách, tại vận dụng pháp bảo tình huống dưới chẳng lẽ cũng không phá nổi. Đúng lúc này, phòng khách đại môn đột nhiên mở. Rất nhiều tu sĩ sửng sốt, bọn họ không thể nào hiểu được, chẳng lẽ lại trong giáp tu sĩ là muốn tại không có bất kỳ cái gì phòng ngự tình huống dưới chính diện đón đỡ Cư An trưởng lão một kích này sao? Phải biết một kích này Cư An trưởng lão đã xúc thế vẫn như cũ, như vậy thanh thế, cho dù là trong giáp mấy cái hợp thể trung kỳ lão quái đều cảm giác được kinh hãi. Lão gia hỏa này, công lực lại tinh tiến không ít. Dù sao đại nạn sắp tới nha, chỉ là ta nhìn hắn căn bản không có tìm tới đột phá hợp thể hậu kỳ phương pháp, trên thực tế hắn nguyên khí trong cơ thể hùng hậu trình độ đã đạt tới hợp thể hậu kỳ, thiếu khuyết chỉ là một tia ý cảnh phía trên lĩnh ngộ. Ồ, như thế tới nói, đó chính là hắn tư chất phía trên vấn đề. Có điều dù nói thế nào, một kích này uy lực vẫn là hết sức có thể nhìn, người ta nếu như không dùng hết toàn lực lời nói, sợ là chịu lấy không nhẹ thương thế. Một cái ghế lô bên trong, hai tên hợp thể kỳ lao đại một phương diện chú ý đến cư an trưởng lao bên này tình huống, một bên lẫn nhau nói chuyện với nhau. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng trong dạp tu sĩ cũng sẽ phát ra thanh thế quần quận công kích tiến hành ngăn cản lúc, lại phát hiện phòng khách trong cửa lớn bay ra ngoài một cái hình thù kỳ quái cục sắt. Một cái còn không tính, ngay sau đó lại siêu siêu siêu bay ra ngoài mấy cái. Mấy cái này cục sắt phát ra âm thanh xé gió, hướng nào lên cư an trưởng lão gào thét mà đi. Đây chính là người đánh trả. Nhóc con lại dám trêu chọc lão phu, hoa hoa hoa hoa. Tức chết lão phu vậy. Vốn là cư an trưởng lão còn ôm lấy một tia lòng cảnh giác, dùng linh thức quan sát một phen. Kết quả quan sát qua về sau, hắn lại phát hiện cái này cục sắt phía trên không có mảy may nguyên khí ba động. Lâm Phong vứt ra là cái gì đã không cần nói cũng biết. Đi vào tu chân giới đến bây giờ, đạn hạt nhân cũng chỉ dùng qua 3 lần, trừ lần thứ 3 ném ra số lượng tương đối nhiều bên ngoài, còn lại 2 lần đều là một cái giải quyết. Bởi vậy hiện tại Lâm Phong tại thần thủy trong không gian còn có không ít đạn hạt nhân hàng tồn. Tại không bại lộ tự thân tu vi tình huống dưới, vận dụng đạn hạt nhân là sự chọn lựa tốt nhất. Thiên Thiên, chúng ta tạm thời trước vào nhập thần thủy không ở giữa. Không giống nhau Thiên Thiên do dự, tại ném ra đạn hạt nhân trong nháy mắt đó Lâm Phong trực tiếp lôi kéo Thiên Thiên trốn vào thần thủy trong không gian. Lâm đại ca, ngươi ném ra bên ngoài là cái gì a? Làm sao cảm giác không có chút nào uy hiếp? Thiên Thiên đối Lâm Phong hành động đáp lại nghi hoặc. Cái này cũng khó trách, nàng thân là hợp thể trung kỳ tu sĩ, hơn nữa còn là yêu tộc đồng dạng đối với cảm giác nguy hiểm nên đều 10 phần nhạy cảm, có thể khi nhìn đến mấy cái kia cục sắt về sau, cũng không có từ phía trên cảm ứng được bất kỳ nguy hiểm nào. Chờ một chút ngươi liền biết. Lâm Phong cười hắc hắc, cảm thấy lại khó tránh khỏi có chút đau lòng. Lần trước theo Hoàng Long đạo nhân thời điểm giao thủ, hắn trực tiếp vung ra 9 cái đạn hạt nhân, cơ hồ đem phụ cận đỉnh núi toàn bộ tạc bằng. Sau đó vừa nghĩ, căn bản không cần phải nhiều như vậy, 3-4 mai đạn hạt nhân uy lực đầy đủ, huống chi đợi chút nữa còn muốn tiến hành buổi đấu giá không phải. Ta để ngươi dùng những vật này đến nhục nhã lão phu. Cư An trưởng lão cười lạnh một tiếng, vung tay dùng pháp bảo đánh phía mấy cái cục sắt, chuẩn bị đưa chúng nó đánh bay ra ngoài. Ngay tại lúc pháp bảo cùng đạn hạt nhân chạm nhau đụng một khắc này, thời gian dường như trong nháy mắt này tĩnh lại. Chẳng hề để ý cư an trưởng lão trên mặt cười lạnh cũng theo đó dừng lại, biểu lộ đồng dạng ngưng kết còn có tư đồ ba mấy người, cùng ở đây là gan so sánh lớn, dựa vào cũng tương đối gần một chút tu sĩ. Rầm rầm rầm. Kịch liệt tiếng oanh minh truyền đến, mây hình nấm tùy theo bay lên, khủng bố bức xạ hạt nhân hướng bốn phía khuyết tán đồng thời, cũng tại đem phụ cận hết thể phá hủy hầu như không còn. Hợp thể tu sĩ có thể thông thần không sai. Nhưng cư an trưởng lão mấy ngàn năm cũng chưa chắc hội cùng người giao thủ một lần, bởi vậy tại kinh nghiệm thực chiến phía trên, theo Hoàng Long đạo nhân căn bản không cách nào so sánh được. Có lẽ hắn ưu thế duy nhất ngay tại ở tự thân nguyên khí muốn so Hoàng Long đạo nhân hùng hậu một chút. Bởi vậy tại kịp phản ứng về sau, cư an trưởng lão hoảng hốt phía dưới, liền vội vàng đem chính mình trong túi chứa vật mấy ngàn năm để dành đến phòng ngự pháp bảo một mạch toàn bộ móc ra. Nhưng mà hắn hiện tại thế nhưng là đang đứng ở đạn hạt nhân nổ tung chính trung tâm. Lực lượng kinh khủng trong nháy mắt liền đem những thứ này phẩm giai không đồng nhất pháp bảo phá hủy, tiếp theo lại cấp tốc làm hao mòn lấy cư an trưởng lão hộ thể nguyên khí. Không chỉ là cư an trưởng lão, hắn tu sĩ cũng đều mắt trợn tròn. Mấy cái kia dựa vào gần một chút hóa thần tu sĩ, thậm chí ngay cả kịp phản ứng cơ hội đều không có liền đã bị nóng dực khí lãng nuốt mất, tại đạn hạt nhân chính diện oanh kích hạ, bọn họ không có bất kỳ cái gì khả năng còn sống. Trước đó có đoán trước, lui xa xôi một chúng tu sĩ dẫn đầu kịp phản ứng. Nhao nhao liên thủ bố trí ra đơn giản pháp trận phòng ngự, nỗ lực ngăn cản đạn hạt nhân lực lượng trùng kích. Không thể không nói, nhiều người lực lượng lớn, mà lại ở đây các tu sĩ tuy nhiên tu vi cao thấp không đều, nhưng đại đa số đều tại hóa thần kỳ trở lên, liên thủ lại vậy mà cứ thế mà đem đạn hạt nhân uy lực ngăn trở. Theo cư an trưởng lão không may còn có mấy người, chính là lấy tư đồ ba cầm đầu Trương Hùng một đoàn người. Bọn họ vốn là đứng tại cùng cư an trưởng lão không xa lắm vị trí, bây giờ đạn hạt nhân một vụ nổ phát. Thủ đường sông là cư an trưởng lão, ngay sau đó là bọn họ. Bối rối phía dưới, mấy người vội vàng liên thủ, hết sức ngăn cản đạn hạt nhân trùng kích. Đồng thời tư đồ ba trong đầu toát ra một cái ý niệm trong đầu đây chính là đại quả dứa sao. Thật đáng sợ. Chương 2412, tư đồ ba chịu thua. Như sóng chiều giống như hạch năng lượng trong chớp mắt liền đem bạo phát điểm phụ cận mấy cái phòng khách bẻ gãy nghiền nát giống như hủy đi. Tốt ở bên trong tu sĩ đều là hợp thể kỳ, hiểu được thông thần thủ đoạn. Tại dưới tình huống nguy hiểm, nguyên một đám kịp thời khống chế không gian, đem những thứ này hạch năng lượng ba động rời đi đến, hiểm lại càng hiểm đứng ở chúng tu sĩ trong đám người, lúc này mới thở phào. Bên trong còn có hảo tâm tu sĩ nhắc nhở một chút cư an trưởng lão. Hết sức trèo chống cư an trưởng lão nghe được thanh âm này về sau, mới hoàn toàn tỉnh ngộ, vội vàng bắt chước trước đó hợp thể tu sĩ, hữu hiệu tránh né rơi hạch năng lượng sát thương. Bất quá hắn nhưng như cũ ở vào hạch năng lượng ba động phạm vi bên trong, bởi vì cái này địa phương thật sự là quá nhỏ, bốn phía không gian đều tràn ngập bạo ngược hạch năng lượng. Mà lại để cư an trưởng lao nhức cả trứng là, hắn vừa vặn bị kẹp ở giữa. Một bên là từ rất nhiều tu sĩ liên hợp lại phòng ngự trận pháp, vì cam đoan chính mình an toàn, những tu sĩ này liên thủ đem hạch năng lượng xa lánh bên ngoài. Mà một bên khác chính là tư đồ ba mấy người. Bọn họ tuy nhiên cũng có thể thông qua hợp thể kỳ tu sĩ thủ đoạn thành công tránh đi những thứ này hạch năng lượng, nhưng bọn hắn lại không thể. Buổi đấu giá này hiển nhiên còn muốn cử hành đi xuống, như nếu mặc cho cái này hạch năng lượng tàn phá bừa bãi lời nói, chỉ sợ không bao lâu toàn bộ hội trường đều sẽ hóa thành phế tích. Đến lúc đó, đừng nói là mở buổi đấu giá, không bị người thành phố cười đến rụng răng đều là tốt. Bây giờ tư đồ ba hối hận ruột đều xanh. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, đối phương vậy mà còn có loại thủ đoạn này. Mà lại nhất làm cho hắn nhức cả trứng là, những thứ này đại quả dứa phía trên không cảm giác được một chút điểm nguyên khí ba động, cũng tự nhiên không cách nào dò xét đến đối phương tu vi chân chính, phải chăng giấu giếm thực lực. Một khắc không thăm dò rõ ràng Lâm Phong thực lực, tư đồ ba thì một khắc không dám đối xuất thủ. Nhìn trước mắt tàn phá bừa bãi cơn bão năng lượng, tư đồ ba tựa hồ nghĩ đến cái gì, linh thức xông phá hỗn loạn hạch năng lượng hướng trước đó Lâm Phong chỗ phòng khách dò xét mà đi. A, người đâu? Tư đồ ba nhất thời mắt trợn tròn. Phòng khách là bị phá hủy, có thể Lâm Phong người nhưng không thấy, dường như chưa bao giờ xuất hiện qua. Ngay sau đó tư đồ ba dùng hắn cường đại linh thức tại hiện trường bên trong đảo qua, lại không có tra đến bất kỳ một cỗ cùng Lâm Phong tương xứng khí tức. Bất kể như thế nào, tuyệt đối không thể để cho cỗ lực lượng này khuyết tán ra. Hít sâu một hơi, tư đồ ba trầm giọng nói Trương huynh, Lữ lao đệ, mấy người các ngươi cùng ta cùng một chỗ, đem cỗ lực lượng này hướng trung gian áp xúc. Tốt, không có vấn đề. Trương Hùng mấy người một lời đáp ứng, chợt năm người đứng thành một hàng, thao túng mỗi người nguyên khí đối bạo ngược hạch năng lượng tiến hành áp xúc. Một bên khác, một đám ở đây tu sĩ dường như phát hiện tư đồ ba mấy cái người ý đồ, cũng bắt đầu hướng trung gian áp xúc lên. Vậy mà khống chế lại, vậy ta lại cho các ngươi thêm điểm tài liệu. Nếu như nói ai là không sợ nhất sự tình lớn cái kia, đó là đương nhiên là Lâm Phong. Một giây sau, tại tư đồ ba mấy người hoảng sợ trong ánh mắt, lại là ba cái đại quả dứa trống rông xuất hiện. Tà thiên gia. Tư đồ ba thiếu điều sợ tè ra quần, cảm thấy đem Lâm Phong tổ tông 18 đời mắng không biết bao nhiêu khắp. Tại phụ cận có hạch năng lượng tình huống dưới, cái này ba cái đạn hạt nhân cơ hồ mới vừa gia nhập bên trong cơn báo năng lượng liền nổ bể ra đến, cả hai tiếp xúc, so trước đó khủng bố gấp 3-4 lần bạo ngược ba động giống như là núi lửa phun trào ầm vang nổ tung. Vù vù. Hạch năng lượng. Hiện tại đã có thể gọi nó hạch phong bạo. Tư đồ ba đám người nhất thời cảm giác áp lực gia tăng mãnh liệt, đã đạt tới bọn họ có khả năng tiếp nhận điểm tới hạn. Mà một bên khác, vì tự vệ, một đám hợp thể kỳ tu sĩ cũng nhao nhao xuất thủ, chỉ bất quá đám bọn hắn trong lòng mắng lại không phải Lâm Phong, mà chính là tư đồ ba. Có thể tu luyện tới hợp thể kỳ, toàn bộ đều là thành tinh lão yêu quái, đang tự hỏi sự tình phương diện cũng muốn thành thục nhiều. Trước đó tuy nhiên tư đồ ba một mực đang cường điệu cũng không phải mình cáo chi cư an trưởng lão, để hắn đi tìm Lâm Phong phiền phức, nhưng thông qua mấy người đối thoại, những lão quái này lại không khó coi ra. Sự kiện này nguyên nhân gây ra có vẻ như cũng là tư đồ ba muốn khiêu khích hoặc là thăm dò cái kia thứ một cái ghế lô bên trong tu sĩ. Hiện tại bọn hắn muốn đến, đoán chừng tư đồ ba trong đầu bị hồ dán lên, đến cùng là đến cỡ nào nhàn nhức cả trứng, mới có thể đi treo chọc dạng này một cái cường đại tu sĩ. Nay cũng tốt, liên đối lấy bọn hắn cũng muốn cùng nhau bị liên lụy, dù sao nếu như hội trưởng hủy đi lời nói, cái kia buổi đấu giá này thế tất hội tạm dừng cử hành, cứ như vậy. Bọn họ thật xa chạy đến Tây Hoa Thành bên trong không lâu đi một chuyến uổng công sao. Về phần Lâm Phong, những tu sĩ này ngược lại không có bao nhiêu hoán nghiệm. Dù sao người ta bắt đầu thời điểm đã nói, hỏi bọn hắn có hay không làm tốt gánh chịu hậu quả chuẩn bị, lại có không ít quy bắt gấp tu sĩ trực tiếp đáp ứng. Đổi vị suy nghĩ một phen, nếu như loại sự tình này thật rơi tại bọn họ trên đầu, vậy bọn hắn cũng tất nhiên sẽ không chút do dự động thủ. Tu sĩ chúng ta, nếu như bị người cưỡi đến trên cổ đi còn có thể bảo trì bình tĩnh. Cái kia còn tu luyện quạng lông. Tư đồ bang chủ, thế nào? Hậu quả này còn có thể gánh chịu ở. Lâm Phong mở miệng trêu đùa. Nhưng mà tư đồ ba dùng linh thức đảo qua về sau, lại không có phát hiện Lâm Phong thân ảnh, nhất thời có chút cảnh giác lên, sợ Lâm Phong lại đột nhiên xuất hiện tại bên người mình, cho mình đến phía trên như vậy lập tức. Không biết địch nhân đáng sợ nhất, câu nói này một chút cũng không sai. Có điều nghe được Lâm Phong cái kia trung thực không khách khí ngựa khí về sau, tư đồ ba cảm thấy cũng có chút nổi nóng. Đang muốn mắng lại, Lâm Phong một câu nói tiếp theo lại làm cho hắn cứ thế mà đem đã đến bên miệng lời nói lại nghẹn trở về. Tư đồ bang chủ tại sao không nói chuyện? Xem ra cần phải còn có thể gánh vác được, trước đó nói một chút, ta chỗ này còn có rất nhiều đại quả dứa nha, muốn hay không lại đến hai phát. Tư đồ ba ra mặt run rẩy dữ dội lấy, liên đối lấy tay cũng run rẩy. Hắn biết, hôm nay chính mình nhất định phải chịu thua. Tư đồ ba vạn vạn không nghĩ đến là, loại vật này Lâm Phong thế mà còn có thật nhiều, tuy nhiên cái này có thể là đang lừa hắn, nhưng hắn cũng không dám đánh bạc, cũng không đánh cược nổi. Lần hội đấu giá này gọi tới trọn vẹn gần ngàn tên nguyên anh đỉnh phong trở lên tu sĩ, bên trong hợp thể kỳ tu sĩ phỏng đoán cẩn thận thì có vài chục vị. Cái này là bực nào bảng lớn một cái số lượng. Mà hắn chuẩn bị lần hội đấu giá này cũng phí tổn không ít tâm huyết, nếu như hội trưởng hoàng, cái kia buổi đấu giá này nên đi cái nào tổ chức? Lộ Thiên sao? Chỗ lấy tuyển định tại hội trường, chính là vì hạn chế tu vi thấp tu sĩ tham gia, dựa vào buổi đấu giá quy củ có thể đem những người này trói buộc chặt. Nhưng nếu là tại Lộ Thiên tổ chức lời nói, thử nghĩ một hồi, vô số tu sĩ ở bên chết vây xem, có sẽ còn lung tung kêu giá, tại trật tự phía trên thì khó duy trì rất nhiều, buổi đấu giá tự nhiên cũng liền không có cách nào tiến hành tiếp. Đến lúc đó hắn khóc đều không chỗ để khóc. Hít sâu một hơi, Tư Đồ Ba nỗ lực để cho mình bình tĩnh trở lại, sau đó mở miệng hô nói đạo hữu ngươi có thể dừng tay, chúng ta thật tốt nói một chút. Lời này vừa nói ra, mọi người đều xôn xao. Tư Đồ Ba đã đều nói như vậy. Như vậy thì mang ý nghĩa, hắn lựa chọn chịu thua, đường đường uy hải bang giúp đỡ, hướng một cái không biết tên tu sĩ chịu thua. Chương 2413, thỏa đàm. Nghe bốn phía những tu sĩ kia lược ngậm thâm ý ngôn luận, lại thêm cái kia thỉnh thoảng nghiêng mắt nhìn hướng mình ánh mắt, Tư Đồ Ba chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng, cảm thấy càng là khuất nhục vạn phần. Bất qua dưới mắt loại tình huống này, hắn nhưng lại không thể không lựa chọn chịu thua. Buổi đấu giá này nhất định phải tiến hành tiếp, mà lại, người này thâm bất khả chắc. Tư Đồ Ba trên cơ bản đã bỏ đi tiếp tục thăm dò Lâm Phong dự định. Nếu là thật như hắn nói tới như thế, lại ném ra cái ba cái năm cái, coi như hắn là hợp thể đỉnh phong, cũng nhất định phải từ bỏ thủ hộ buổi đấu giá này chẳng, lòng bàn chân bôi dầu trực tiếp chuồn đi. Vốn là Tư Đồ Ba muốn tại trong âm thầm chịu thua, cũng chính là dùng linh thức truyền âm. Kết quả tại thử qua về sau, Tư Đồ Ba lại khổ cực phát hiện, chính mình vậy mà tìm không được đối phương linh thức, liền người cũng không tìm tới, lại càng không cần phải nói là linh thức. Cho nên Tư Đồ Ba chỉ có thể kêu đi ra, làm cho đối phương dùng linh thức chủ động cùng hắn câu thông, dạng này hắn mới có thể tìm được máy sẽ tới bàn điều kiện. Chỉ là điều kiện này. Tư Đồ Ba nhất thời có chút thì đau, nếu như đổi lại là hắn, cũng sẽ không bỏ qua cái này phi thường hoàn mỹ xảo trá cơ hội. Mà Lâm Phong sẽ bỏ qua sao? Đáp án hiển nhiên là phủ định. Xem ra Tư Đồ Bang chủ vẫn tương đối lý trí nha. Một cái bất chợt tới thanh âm tại Tư Đồ Ba trong đầu vang vọng, hoảng sợ Tư Đồ Ba nhảy một cái. Làm Tư Đồ Ba cẩn thận dùng chính mình linh thức cảm ứng một chút về sau, trên trán nhất thời có mồ hôi lạnh nổi lên. Hắn phát hiện, chính mình hợp thể đỉnh phong tu vi linh thức, tại chạm đến đối phương linh thức lúc vậy mà lại có một loại tim đập nhanh cảm giác. Loại cảm giác này cho dù là tại Trương Hùng trên thân hắn đều không cảm nhận được qua. Cái này chẳng phải là nói, thực lực đối phương, so với hắn cùng Trương Hùng đều mạnh hơn. Tư Đồ Ba bị chính mình cái này suy nghĩ giật mình, thầm mắng mình trước đó quá mức xúc động. Vậy mà lại đem con trai mình nói cái kia hóa thần sơ kỳ Lâm Đại Thánh cùng cái này vị đại năng liên tưởng cùng một chỗ. Cũng khó trách hắn sẽ như vậy nghĩ. Tu sĩ bình thường đều là tự thân nguyên khí tu vi lại càng dễ tu luyện, ngược lại là linh thức tăng lên cần phải có nhất định kỳ ngộ. Cũng không phải là tu vi tăng lên, linh thức cũng theo tăng lên. Bởi vậy, rất nhiều tu sĩ đều sẽ xuất hiện nguyên khí tu vi so với linh thức cao hơn tình huống, cũng rất ít có linh thức tu vi cao hơn tự thân nguyên khí tu vi tình huống. Nguyên nhân chính là như thế. Tư Đồ Ba mới có thể đối Lâm Phong thực lực tin tưởng không nghi ngờ. Vâng vâng vâng, trước đó là ta quá lô mãng, đạo huynh ngươi nhìn, có thể hay không đem cái này cổ quái pháp bảo thu hồi đi. Tư Đồ Ba thử dò hỏi. Ta pháp bảo này là duy nhất một lần, thả ra thì thu không trở lại, hiện tại ngươi có thể cùng ta nói chuyện, liên quan tới tiếp xuống ta có thể hay không lại hướng bên ngoài ném cái này đại quả giữa vấn đề. Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra. Xào trá là hắn bản tính. Có câu nói thế nào? Có tiện nghi không chiếm, đó là vương bát đản. Cái này, đạo huynh ngài nhìn, tiếp xuống buổi đấu giá còn muốn tiến hành, ngươi đi tới nơi này, mục đích không phải cũng là vì đấu giá nha, cho nên hỏa khí sinh tài, giảm nhiệt, tuyệt đối không nên lại ném cái này đại quả dứa, lại ném toàn bộ sàn bán đấu giá đều không. Tư Đồ Ba khổ khuôn mặt, mở miệng nói ra. Thần thủy trong không gian. Lão già này ngược lại là khôn khéo a. Lâm Phong nét miệng lên, Tư Đồ Ba lời này ý tứ hắn nghe rõ. Đại khái nói đúng là, nếu như buổi đấu giá hội trường hủy, cái kia buổi đấu giá thế tất cũng sẽ tùy theo mắc cạn, cứ như vậy, ngươi cũng liền không có cách nào tham dự đấu giá, đạt được mình muốn đồ vật. Có điều Lâm Phong hội dính chiêu này. Không có việc gì, ta tại tu chân giới cũng coi là thiên tài, khoảng cách đại nạn còn có cái vạn thanh năm, có đầy đủ thời gian để cho ta tu luyện, bỏ lỡ lần hội đấu giá này, ta đợi thêm lần tiếp theo cũng chờ được, đã tư đồ bang chủ nói như vậy, vậy ta thì lại ném hai cái đi, lần trước luyện chế quá nhiều, chiếm không gian chữ vật. Lâm Phong hề phải nói ra, chỉ nói là đi ra lời nói lại làm cho tư đồ ba sắc mặt triệt để liền lục, liên tục khoát tay đừng, đạo huynh tuyệt đối đừng a, có chuyện dễ thương lượng, có chuyện dễ thương lượng. Dễ thương lượng. Ngươi thật chứ? Lâm Phong cố nén ý cười. Hợp thể tu sĩ hắn cũng không phải là không có chém giết qua, nhưng muốn để một cái hợp thể tu sĩ, vẫn là hợp thể đỉnh phong tu vi tu sĩ ở trước mặt mình như vậy ăn nói khép nép, đây là lần đầu. Cảm giác mà. Vẫn là rất thoải mái. Coi là thật, coi là thật, ta tư đồ ba nói chuyện nhất ngôn cửu đỉnh. Tư đồ ba liên tục không ngừng nói ra. Được, đã như vậy, ta liền bán một bộ mặt, ta cũng không nhiều muốn. Ngươi trực tiếp để cho ta đang đấu giá trong danh sách tuyển 3 món đồ, thế nào, có phải hay không rất lợi hại có lời? Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra. Thập! Cái gì? 3 món đồ? Cái này! Tư đồ ba sắc mặt từ lục liền xanh. Hắn bây giờ nghĩ là, muốn là đối phương trực tiếp lựa chọn sau cùng 3 kiện áp trục đồ vật, vậy hắn buổi đấu giá này còn lái cái giam A. Tại làm đại bộ phận tu sĩ đều là vì sau cùng 3 kiện áp trục vật phẩm đấu giá vừa rồi đến đây. Nếu như áp trục vật phẩm đấu giá không, cái kia buổi đấu giá này chất lượng tự nhiên mà vậy hội giảm bớt đi nhiều. Ngươi yên tâm, là trừ 3 kiện áp trục đồ vật bên ngoài hắn đồ vật bên trong, ta tuyển 3 loại, cuộc làm ăn này thế nào? Còn có lời A. Lâm Phong lời nói để tư đồ ba sắc mặt hòa hoãn rất nhiều. Thực suy nghĩ kỹ một chút lời nói, vẫn là thua thiệt thành lập tức, bất quá bây giờ tư đồ ba khẳng định cảm giác không thấy. So với 3 kiện áp trục đồ vật mà nói, Lâm Phong điều kiện này, xem như để hắn thật dài thở phào. Dù sao lần đấu giá này tất cả mọi thứ đều không phải là bọn họ, mà chính là theo tất cả thế lực bên trong keo kiệt đi ra, đưa thì đưa đi. Trong lòng suy nghĩ, tư đồ ba khẽ cắn môi tốt, đã như vậy, vậy ta cũng liền không giả mồm, sự kiện này ta đáp ứng. Sảng khoái, cần gì lời nói các loại sẽ nói cho ngươi biết, không muốn chơi xấu nhà, nếu không, hắc hắc. Nghe Lâm Phong cái kia ẩn ẩn mang theo đùa nghịch chính mình thanh âm, tư đồ ba run rẩy một chút, liền liền nói vậy sẽ không. Đã như vậy. Vậy ta trước nhìn hội bộ phim, các ngươi giải quyết về sau hẳn là sẽ đem phòng khách một lần nữa dựng lên A. Dù sao ta thế nhưng là hoa 1.000 khối trung phẩm linh thạch đây. Một câu, để Lâm Phong cao nhân hình tượng tại tư đồ ba trong lòng trong nháy mắt sụp đổ. Cái này mẹ nó là cái gì cao nhân, 1.000 khối trung phẩm linh thạch còn tính toán chi ly. Cái này một bộ keo kiệt quỷ bộ dáng, làm sao đều hẳn là không cao hơn kim đan kỳ tu sĩ trên thân phải có tập tục xấu A. Vây vây đầu. Tư đồ ba không có ý định tiếp tục suy nghĩ, hắn sợ tiếp tục như vậy nữa chính mình sẽ bị tức chết. Hít sâu một hơi, tư đồ ba bắt đầu chỉ huy trương hùng bọn người, toàn lực hướng trung ương phương hướng áp xúc hoạch năng lượng. Một phương diện khác, một số tu sĩ tạo thành đội ngũ cũng bắt đầu áp xúc. Nhưng mà song phương lại nhất trí quên, tại hai bên chính giữa, còn có một cái cư an trưởng lão tồn tại. Nói đúng ra, là cư an trưởng lão cùng đệ tử của hắn. Chỉ bất quá hắn cái kia hóa thần hậu kỳ đệ tử. Tại đợt thứ nhất đạn hạt nhân nổ tung thời điểm liền bị hoành cái xác không hồn, ngay cả mình cũng không thể bảo đảm chu toàn cư an trưởng lão tự nhiên không có tinh lực lại bảo vệ được đồ đệ mình. Chương 2414, cư an trưởng lão cái chết. Quả thật, cư an trưởng lão xác thực có được hùng hồn nguyên khí, lại thêm hợp thể trung kỳ tu vi, hắn cũng có thể sử dụng thông thần thủ đoạn, thành công tránh đi bốn phía tuân hướng hắn hạch năng lượng. Nhưng mọi thứ không có tuyệt đối. Lúc trước Hoàng Long chân nhân chỗ lấy tại 9 cái đạn hạt nhân nổ tung sau bình yên vô sự, hoàn toàn là bởi vì cái kia 9 cái đạn hạt nhân nổ tung không gian phi thường lớn, khách quan mà nói, hạch năng lượng mật độ thì trở nên nhỏ rất nhiều. Bởi vậy Hoàng Long chân nhân thành công tránh né, tính được cũng không phải gì đó việc khó. Nhưng lúc này tình huống lại khác. Trước sau các 3 cái đạn hạt nhân nổ tung, toàn bộ tụ tập tại một cái vô cùng không gian thu hẹp. Bên trong vùng không gian này bây giờ có thể nói tràn ngập bạo ngược hạch năng lượng. Vốn là cư an trưởng lão tại ứng phó 3 cái đạn hạt nhân nổ tung lúc, coi như thành thạo. Về sau lại 3 cái đầu nhập bên trong, liền để hắn có chút giật gấu va vai. Mà bây giờ, tại chỗ tu sĩ càng đem tứ tán ra hoạch năng lượng hướng hắn chỗ chính giữa áp xúc. Có thể nghĩ, lúc này cư an trưởng lão quanh thân hoạch năng lượng mật độ đến cùng đạt tới một loại kinh khủng bực nào trình độ. Xoẹt xoẹt cầm. Cảm nhận được hộ thể nguyên khí lại một lần nữa tiếp xúc đến hoạch năng lượng, chính như cùng băng tuyết gặp được nước sôi đồng dạng cấp tốc tan ra lấy, cư an trưởng lão triệt để hoảng. Các ngươi đang làm cái gì? Nhanh lên thả ta ra ngoài. Cư An trưởng lão phẫn nộ gầm thét đều dừng lại cho ta, lão tử còn ở bên trong đâu. Cảm nhận được nguyên khí trong cơ thể cấp tốc tiêu hao, Cư An trưởng lão cả người cũng không tốt. Người sống đến càng lâu, thì càng sợ chết. Mà hắn, đã sống mấy ngàn năm thời gian, ở đáy lòng hắn chỗ sâu nhất, đối tử vong hoảng sợ đã đạt tới tột đỉnh cấp độ. Không phải vậy lời nói, cũng sẽ không như thế cấp thiết muốn tìm cầu đột phá, dùng cái này đến gia tăng chính mình thọ nguyên. Tại đối mặt tử vong uy hiếp tình huống dưới, Cư An trưởng lão không có bất kỳ cái gì hình tượng điên cuồng kêu to lên. Đúng, Cư An trưởng lão còn ở bên trong đâu. Cư An trưởng lão tiếng kêu to truyền lại đi ra bên ngoài, đang chủ trì áp xúc trận pháp một chúng tu sĩ toàn bộ cũng nghe được. Có ít người đối Cư An trưởng lão vẫn tương đối khâm phục, bởi vậy động tác trên tay không tự chủ được chậm rãi. Nhưng mà rất nhanh, tu sĩ trong đám người thì có người hô to nói tuyệt đối không thể ngừng. Hiện tại đối cái này lực lượng kinh khủng áp xúc đã đến phi thường mấu chốt thời điểm. Nếu như lúc này dừng lại sẽ phí công nhọc sức, mà sàn bán đấu giá lại bởi vậy bị phá hủy hầu như không còn, thậm chí trong chúng ta cũng sẽ có người thụ thương, tử vong. Thì đúng vậy à, tuyệt đối không thể ngừng, khác không nói, lao tử vất vả 3 ngày 3 đêm mới chạy tới nơi này, vì cũng là tham gia buổi đấu giá, vì mọi người lợi ích, kiên quyết không thể ngừng. Những tu sĩ này lời nói gây nên tuyệt đại đa số người cộng minh. Bọn họ lại nói đường hoàng, trên thực tế nội tâm tránh thức ý nghĩ cũng chỉ có chính bọn hắn mới biết được. Lúc này một khi dừng lại, hết thể nỗ lực đều muốn phí công nhọc sức, cho nên các vị đạo hữu, thêm ít sức mạnh đi, về phần Cư An trưởng lão, cũng chỉ có thể ủy khuất ngươi. Tư đồ ba khả quản chẳng phải nhiều. Khoảng cách buổi đấu giá cần phải bắt đầu đến bây giờ đã qua gần nửa canh giờ. Muốn là tiếp tục trì hoãn đi xuống, đối bọn hắn Uy Hải Bang thậm chí toàn bộ Tây Hoa Thành danh tiếng đều có tổn thất rất lớn. Đây đối với về sau hắn bố cục vô cùng bất lợi. Tư đồ ba, cái tên vương bắt đả ngươi, cho lão hủ gài bẫy. Sai sử lão hủ đi chọc ta không thể trêu vào người, ngươi chết không yên lành. Mắt thấy nguyên khí trong cơ thể tiêu hao tốc độ đống nhiên gấp đôi tăng lên, Cư An trưởng lão phẫn nộ gầm thét. Nhanh, tiếp tục gia tăng lực đạo. Tư đồ ba sắc mặt hơi đổi, cùng Trương Hùng mấy người hợp lực cùng một chỗ, rốt cục đem phụ cận tất cả hạch năng lượng hội tụ đến chính giữa. Mà tại lúc này, tiếng kêu thảm thiết từ bên trong vang lên, lại là Cư An trưởng lão hộ thể nguyên khí bị triệt để xuyên thấu, ngay sau đó liền bị hạch năng lượng thôn phệ. Tại thần thủy trong không gian quan sát đến đây hết thảy, Lâm Phong thấy thế than nhẹ một tiếng. Cái này Cư An trưởng lão cùng hắn cũng không có bao nhiêu ân oán. Chỉ là não tử là cái thứ tốt, thế nhưng là hắn lại không có. Lâm Phong không chịu có thể tại đối phương đã dẫm lên trên mặt mình thì mới giúp cho phản kích, đây không phải hắn tính cách. Bởi vậy, Cư An trưởng lão rơi vào cái kết quả như vậy, chung quy là một kiện không thể tránh né sự tình. Cư An trưởng lão cái xác không hồn, mà tại một chúng tu sĩ nỗ lực dưới. Bạo ngược hạch năng lượng cuối cùng bị áp xúc thành làm một cái tương đương tiểu năng lượng cầu. Cái này năng lượng cầu ở giữa không trung linh lợi xoay tròn lấy, chỉ là nhìn qua, năng lượng cầu mặt ngoài ba động vô cùng sao động, rất lợi hại không ổn định. Nếu như lúc này tư đồ ba mấy cái tu sĩ thoáng buông lỏng, như vậy viên này hạch năng lượng bóng thì sẽ trực tiếp nổ bể ra tới. Đến lúc đó sẽ phát sinh cái gì, coi như hết thảy đều là ẩn số. Có điều từ ngẫm lại xem, 6 cái đầu đạn hạt nhân ép rúc vào một chỗ. Có thể nghĩ cái kia uy lực đem sẽ như thế nào khủng bố. Trương huynh, tiếp xuống thì nhìn ngươi. Ổn định tốt hoạch năng lượng bóng về sau, tư đồ ba cuối cùng là thở phào, tiếp theo đối Trương Hùng truyền âm nói. Tốt, ta thử một chút. Trương Hùng gật gật đầu, chợt tiến lên, hai tay đột nhiên tiếp dẫn, mau lẹ vô cùng tại năng lượng cầu phía trước cắt chém một đạo. Xoẹt xẹt. Tại vô số tu sĩ chấn kinh dưới ánh mắt, không gian giống như vải vóc đồng dạng bị xé nứt mở một cái tiểu khẩu tử, mà cái này tiểu khẩu tử bên trong đen nhánh vô cùng không gian phong bạo ẩn ẩn gào thét, để ở đây thấy cảnh này vô số tu sĩ tê cả da đầu. Đi. Tư đồ ba gầm nhẹ một tiếng, dùng tận chính mình linh thức, phối hợp Lữ An đem hoạch năng lượng bóng đưa vào vết nước bên trong. Vâng. Châm thấp trầm đủ gầm thanh từ bên trong truyền đến, ngay sau đó một cỗ hỗn loạn vô cùng phong bạo từ vết nước bên trong bao phủ mà ra, do xoay sở không kịp có không ít tu sĩ đều bị cái này cỗ cuồng bạo lực lượng gây thương tích, không may một chút thậm chí trực tiếp thì vứt bỏ mạng nhỏ. Thật là khủng khiếp vết nứt không gian. Lâm Phong âm thầm tắt lưới. Không thể không nói, Uy Hải Bang hiệu suất vẫn là rất nhanh. Nói đúng ra, là Trấn Hải giúp hiệu suất. Dương Đại Hải tại nhận được tin tức trước tiên, liền dẫn đại lượng tài liệu, tu bổ những tại đó trong dư âm trở nên không còn sót lại chút gì ghế rửa cùng phòng khách. Ngắn ngủi không tiêu hai nén hương công phu, hết thể liền lại hoàn thành. Cái này khiến Lâm Phong cảm thấy cảm thán, nếu để cho những tu sĩ này đều đi chuyển gạch, lo gì thành thị kiến thiết trưởng. Đương nhiên, Lâm Phong cái này cũng vẹn vẹn chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Rốt cục, không gian bình tĩnh lại. Tư đồ ba từng ngụm thở hổn hển, chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp mỏi mệt không chịu nổi. Hôm nay hắn, mặc kệ là trên tinh thần vẫn là nguyên khí lên đều tiêu hao rất lớn. Hít sâu một hơi, Tư Đồ Ba mới mở miệng nói ra: đạo huynh, phòng khách đã làm tốt, ngươi có thể đi ra. Ta vốn là tại phía sau ngươi a. Lâm Phong đột nhiên xuất hiện tại Tư Đồ Ba phía sau, thấy cảnh này Trương Hùng bọn người đồng tử co rụt lại, bắp thịt toàn thân rõ ràng căng cứng. Nói: đạo huynh, ngươi là lúc nào đến ta đằng sau? Tư Đồ Ba sắp khóc, thân này cho nên quy mô tốc độ là cái quỷ gì, còn có, thân phận bây giờ bại lộ, trên thân khí tức vẫn là hóa thần kỳ, điệu thấp cũng không phải như thế cái điệu thấp pháp a. Chương 2415, đấu giá bắt đầu. Cái này sao, bí mật, ngươi cũng không cần quản, được, lại nhảy bên trong đi lắm điều thời gian dài như vậy, buổi đấu giá cũng nên bắt đầu đi. Lâm Phong một tay dựa vào phía sau, bình tĩnh tự nhiên đi vào phòng khách, như vậy tư thái thật là có mấy phần cao nhân bộ dáng. Tư Đồ Ba khỏe miệng co giật một chút, cảm thấy thầm mắng, còn không phải ngươi nha làm ra đến đại phiền toái, hiện tại ngược lại quái lên chúng ta. Có điều lời này Tư Đồ Ba cũng chỉ có thể tại thầm nghĩ trong lòng, là quả quyết không dám nói ra. Không phải vậy lời nói có trời mới biết phía trước vị này có thể hay không lại ném mấy cái đại quả dứa đi ra. Tư Đồ Ba đối cái kia đại quả dứa là thật sợ. Thế nào, Trương Hinh? Hít sâu một hơi, Tư Đồ Ba quay đầu nhỏ giọng nói ra. Trương Hùng lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc nhìn không thấu. Ta linh thức căn bản không có cách nào xuyên thấu hắn mặt ngoài bám vào linh thức, cỗ này linh thức thật sự là quá to lớn, tuy nhiên còn chưa tới nơi độ kiếp kỳ, nhưng cũng chí ít đạt tới nhị chuyển tu sĩ tầng thứ. Vừa nhắc tới nhị chuyển tu sĩ, Trương Hùng thì hận hàm răng thẳng ngưỡng ấy, nhất chuyển chi kém, ngày đêm khác biệt, nếu như hắn cũng đột phá nhị chuyển, mặt đối người trước mắt này không cần kiêng kỵ như vậy. Trương Huynh, nếu như chúng ta cùng tiến lên lời nói, sẽ có phần thắng sao? Lữ An trầm giọng nói ra. Cái này... Nhị chuyển tu sĩ chiến đấu lực ta cũng nói không rõ, bất quá ta cảm thấy vẫn là không nên mạo hiểm, dù sao chúng ta còn chưa tới vạch mặt cấp độ. Trương Hùng trầm ngâm một lát, chậm rãi mở miệng, mặt tựa hồ nhớ tới cái gì, nhìn về phía Tư Đồ Ba đối Tư Đồ Lao Đệ, lúc trước hắn yêu cầu ba kiện vật phẩm đấu giá. Lựa chọn cái nào ba kiện? Tư Đồ Ba lật ra lần này vật phẩm bán đấu giá sách tranh, ở phía trên tuyển ra ba loại, tiếp theo hơi nghi hoặc một chút nói cái này ba loại đồ vật đều là dược liệu. Giá trị tối cao là cái này một gốc máu đường hoa, còn lại hai gốc giá trị đều so sánh, nhiều lắm là cũng là hiếm, có một chút, theo ta được biết, cái này ba loại dược liệu trừ dùng để luyện dược bên ngoài, không có hắn tác dụng. Trước kia Uy Hải Bang Tổng Bộ cũng đưa tới một tên tam tinh luyện dược sư, vì vậy đối với dược tài chủng loại cùng công dụng, Tư Đồ Ba vẫn là có nhất định giải. Chẳng lẽ nói này người vẫn là tên luyện dược sư hay sao? Cây Trúc trong lúc lơ đãng một câu hoảng sợ mọi người nhảy một cái. Hẳn là sẽ không đi. Luyện dược sư thưa thất chư vị cũng không phải không biết, mà lại cái này mấy cái loại dược liệu bên trong, ta biết rõ trước hai loại đều là luyện chế ngũ tinh đan dược, ngũ tinh đan dược đã đủ để đối hợp thể tu sĩ đưa đến hiệu quả, về phần sau cùng cái này một gốc máu đường hoa, dùng máu đường hoa duy nhất có thể luyện chế đan dược phẩm giai là lục tinh A. Tư Đồ Ba sờ lên cằm, nhíu mày nói ra, mặt ngẩng đầu nhìn về phía Trương Hùng. Trương Huynh có thể từng nghe nói qua lục tinh luyện dược sư? Trương Hùng trợn trắng mắt nghe qua, Tinh Vân Thánh Địa, Vạn Pháp Tiên Tông, Lưu Ly Quốc, Lãm Nguyệt Môn, cái này bốn cái tông phái đều có. Ách, trừ bọn họ đâu? Tư Đồ Ba khỏe miệng giật một cái này bốn cái tông phái là Viêm Huyền Đại Lục phía trên bốn cái thế lực bá chủ, bên trong đều là nắm giữ đại thừa kỳ tu sĩ tọa chấn, là tất cả phổ thông tu sĩ theo không kịp địa phương. Cái kia liền không có. Trương Hùng buông buông tay, ta cảm thấy không cần thiết trong vấn đề này xoắn xuýt, lấy hắn linh thức cường độ, nói rõ cũng là một tên cựu chuyển tu sĩ, nói cách khác. Lúc trước hắn cũng không thể thuận lợi đột phá trở thành độ kiếp tu sĩ, thử nghĩ một hồi, nếu như hắn thật sự là một tên ngũ tinh thậm chí lục tinh luyện dược sư, trên thân hẳn là sẽ có linh năng chú giáp à. Vượt qua lôi kiếp tự nhiên không nói chơi, linh năng chú giáp tuy nhiên đắt đỏ, cũng chỉ là nhằm vào chúng ta những thứ này nghèo một chút tu sĩ tới nói, đối với 5-6 ngôi sao luyện dược sư căn bản tính không được cái gì. Trương Huynh nói có lý. Tư Đồ Ba như có điều suy nghĩ gật gật đầu, cảm thấy cảm thán, chính mình xác thực suy nghĩ nhiều. Liền đơn giản như vậy thưởng thức cũng không biết. Trương Hùng nêu ví dụ dễ như trở bàn tay đã nói tốt đây hết thảy. Trong dạng, tại một lần nữa bố trí tốt cách trở linh thức trận pháp về sau, Lâm Phong lần nữa đem Thiên Thiên phóng xuất. Thiên Thiên lòng còn sợ hãi nhìn lấy Lâm Phong: Lâm đại ca, trước đó ngươi ném ra cái kia đại quả dứa, thật là khủng khiếp, đến cùng là thế nào luyện chế ra đến, trong tay ngươi còn gì nữa không? Nói như thế nào đây, đó là dùng một loại khoa học thủ đoạn chế tạo ra, cũng không phải là tu chân giả thủ đoạn. Trong tay của ta tuy nhiên còn có, nhưng hàng tồn xác thực không nhiều, có điều về sau muốn có chuyện, vẫn có thể lấy tới. Lâm Phong cười nhạt một tiếng, hắn cũng không phải thổi, lúc này địa cầu tuyệt đại đa số khoa học gia đều tại hắn trong thành thị, mà lại tại khoa học kỹ thuật phía trên ngày càng phát đạt, về sau rất có thể hội nghiên cứu ra so đạn hạt nhân còn mạnh hơn gấp 10 lần thậm chí gấp 100 lần vũ khí. Đến lúc đó, đừng nói là hợp thể kỳ tu sĩ, liền xem như độ kiếp kỳ, đại thừa kỳ cũng chưa hẳn không có chống lại khả năng. Lâm đại ca, ta luôn cảm giác ngươi cùng hắn tu sĩ không giống nhau, giống như ngươi cũng không phải là cái này tu chân giới sinh trưởng ở địa phương này tu sĩ, tại ta trong cảm giác, ngươi thật giống như là tới từ một cái thần bí quốc độ, dưới cơ duyên xảo hợp mới tiến vào cái này trong tu chân giới. Thiên Thiên hai tay nắm cùng một chỗ, tư thái có chút cùng loại với cầu nguyện, một đôi mắt đẹp nhìn xéo lấy phía trên, như có điều suy nghĩ. Lâm Phong lại bị Thiên Thiên ý nghĩ này giật mình, tâm đạo trách không được là yêu tộc thánh nữ, như vậy cảm giác cũng không có người nào. Mặt ngoài Lâm Phong đương nhiên là không thể thừa nhận, cười nhạt một cái nói ta chẳng qua là một cái bình thường Đông Hoàng Quốc tu sĩ thôi, chỉ bất quá chúng ta bên kia tu sĩ lý niệm cùng địa phương khác tu sĩ không giống nhau lắm, chúng ta tôn chỉ là chú trọng đức trí mỹ thể phát triển toàn diện. Lâm Phong thiên mã hành không một trận loạn suy, thổi Thiên Thiên hai mắt thẳng tỏa ánh sáng. Quá lợi hại Lâm đại ca, nhớ qua đi Đông Hoàng Quốc nhìn một chút. Thiên Thiên mặt mũi tràn đầy hướng tới nói ra. Có cơ hội nhất định dẫn ngươi đi. Lâm Phong cảm thấy thở phào, nha đầu này không khỏi cũng quá khó chơi. Đúng lúc này, Tư Đồ Ba tuyên bố buổi đấu giá chính thức bắt đầu, toàn bộ đại sảnh trong khoảnh khắc trở nên tối xuống, duy chỉ có ngay phía trước trên đài đấu giá bị vô số tản ra nhu hòa quang mang hạt châu bao vây. Dạng này cũng là vì để đấu giá người càng thêm rõ ràng quan sát được vật phẩm đấu giá bộ dáng. Chủ trì buổi đấu giá là một mặt gian xảo Dương Đại Hải, lấy hắn tính tình cùng năng lực, đến chủ trì buổi đấu giá thật tại không có gì thích hợp bằng, duy nhất khuyết điểm cũng là xấu xí điểm, có điều ở đây tu sĩ đều là vì đấu giá mà đến, đấu giá sư xấu không xấu cũng liền không quan trọng. Lâm Phong quan sát bốn phía một phen, có chút kinh dị phát hiện, lần hội đấu giá này vẫn rất chính quy, thông qua tu chân giả bố trí trận pháp, đem một chút chi tiết thủ đoạn triển khai, cảm giác muốn so từng tại địa cầu tham gia buổi đấu giá lúc một chút phương diện làm càng tốt hơn. So sánh với nhau, Đông Hoa Tiên Sư tổ chức một lần kia buổi đấu giá cùng lúc này lần này so sánh, liền muốn kém rất rất nhiều. Mỗi một tòa ghế dựa trước mặt đều có một cái tiểu hình trận pháp này dùng linh thức nhẹ nhàng quét qua liền có thể cảm giác được, Lâm Phong trước người cũng có, trận pháp này tính toán cao không đáng bao nhiêu rõ ràng, nhưng lại rất lợi hại thuận tiện. Tu sĩ muốn đấu giá thời điểm chỉ cần dùng linh thức thông qua trận pháp này đưa vào chính mình đấu giá giá cả là được rồi. Chương 2416, đều là rác rưởi. Các vị đạo hữu, bị nhân ban đầu Trấn Hải Bang bang chủ, hiện Uy Hải Bang đại trưởng lão, lần này ta Uy Hải Bang chúng chủ các loại tinh phẩm pháp bảo, dược tài, đan dược, các loại luyện chế pháp bảo tài liệu các loại hết thảy mấy trăm kiện đến cử hành lần này buổi đấu giá. Dương Đại Hải ngữ khí một trận. Chậm chắp tay một cái cảm tạ các vị đạo hữu hãnh diện đến đây tham dự, mọi người xin yên tâm, lần này buổi đấu giá tuyệt đối sẽ không lệnh mọi người thất vọng. Nói xong, Dương Đại Hải vung tay lên, tiếp theo liền có hai tên mặc hở hang ôn nhu nữ tử chậm rãi đi lên phía trước, trong tay hai người bưng lấy một cái khay, trên khay mặt nhìn qua bị mịt mở vũ khí ngăn che, để một chút định dùng linh thức dò xét tu sĩ bất đắc dĩ coi như thôi. 3. Thanh thúy ba tiếng vỗ tay vang lên, mọi người nhìn lại. Chính là nhìn thấy đứng đang đấu giá bên bàn duyên một người tu sĩ vỗ xuống tay, ngay sau đó mọi người chính là phát hiện cái kia mịt mở vũ khí ngay tại dần dần tán đi, lộ ra phía dưới đồ vật. Cái này lại là một đạo trận pháp, mà lại có thể che đậy ta hợp thể kỳ linh thức dò xét, người này lợi hại a. Một tên hợp thể kỳ đại năng mở miệng cảm thán nói. Ở bên cạnh hắn một lão giả vướt vướt trong râu, đồng dạng than nhẹ lên tiếng người kia thực lực không đơn giản, trước đó hắn đứng tại tư đồ ba bên cạnh lúc ta thì cảm ứng được. Chỉ sợ hắn cũng có được hợp thể hậu kỳ tu vi, chỉ là cụ thể hợp thể mấy tầng ta không nhìn ra được. Bất kể như thế nào, hiện tại Uy Hải Bang thực lực quả thực so trước kia mạnh không biết mấy cái cấp bậc, nếu như bọn họ muốn thu hoạch được càng nhiều tư nguyên, không vừa lòng tại Tây Hoa Thành lời nói, cái kia. Hai người mặt lộ vẻ sầu lo. Bọn họ đều là tới gần thành thị thế lực thủ lĩnh, lần này thứ nhất là vì tham gia buổi đấu giá, thứ hai cũng là nghĩ dò xét tra một chút, Tây Hoa Thành trước mắt đến cùng thế lực như thế nào. Kết quả cái này xem xét phía dưới, lại để cho hai người ăn nhiều đã. Bao quát tư đồ ba ở bên trong, trọn vẹn bốn tên hợp thể hậu kỳ cường giả, cái này muốn là vọt tới hắn thành thị, ai còn có thể ngăn được. Có điều lo lắng cũng không có cách, đây chính là một cái mạnh được yếu thua thế giới, hiện tại hai người cũng chỉ có thể ở trong lòng yên lặng cầu nguyện mà thôi. Bất quá là một cái đơn giản đến không thể lại đơn giản trận pháp A. Trong giảm, Lâm Phong ăn thêm một viên tiếp theo linh quả, chép miệng một cái, lắc đầu nói có chút chua. Lâm đại ca, ngươi trận pháp là từ nơi đó học. Cảm giác hảo lợi hại. Một bên Thiên Thiên rúc vào Lâm Phong bên cạnh thân, ngược lại là không có làm ra quá nhiều khác người cử động, may là như thế, Lâm Phong vẫn cảm giác trong lòng nóng lên. Khoát khoát tay, Lâm Phong mở miệng nói thực cũng không có gì, ta chỉ là phí tổn rất nhiều tâm tư đi nghiên cứu mà thôi, về phần trên đài trận pháp này, dùng linh thức rất dễ dàng liền có thể bố trí đi ra, cái kia Lữ An linh thức tu vi đã đạt tới hợp thể tầng 9, ở đây trừ ta ra không có so với hắn linh thức tu vi cao hơn, cho nên ta có thể nhìn thấy, người khác không nhìn thấy. Thì ra là thế. Thiên Thiên nghe xong nhất thời giật mình. Chư vị mời xem, đây là lần này buổi đấu giá kiện vật phẩm thứ nhất, thượng đẳng pháp bảo, thanh vân bảo giáp, cực hoàn chỉnh, giá khởi đầu 3 triệu hạ phẩm linh thạch, mọi người có thể bắt đầu đấu giá. Dương Đại Hải vẻ mặt tươi cười nói ra. 3 triệu hạ phẩm linh thạch giá cả để ở đây rất nhiều tu sĩ hô hấp làm trì trệ. Dưới tình huống bình thường, thượng phẩm pháp bảo giá cả tuy nhiên không ít, nhưng cũng liền tại 2 triệu hạ phẩm linh thạch hai bên. 3 triệu hạ phẩm linh thạch, hơn nữa còn là giá khởi đầu, như vậy giá cả đã vượt qua không ít hóa thần tu sĩ mong muốn. Có điều nghĩ đến đây cũng không phải là vũ khí, mà chính là phòng ngự pháp bảo về sau, những người này hào hứng liền lại nhấc lên. 3,5 triệu hạ phẩm linh thạch. Rất nhanh liền có một cái hóa thần hậu kỳ tu sĩ ánh mắt nóng rực bạo ra bản thân giá cả. Mà hắn lời nói giống như nhen nhóm thùng thuốc nổ, giá cả cũng theo đó liên tục tăng lên. 360 vạn hạ phẩm linh thạch. 100 ngàn hạ phẩm linh thạch cũng không cảm thấy ngại tăng giá. 4 triệu, ta ra 4 triệu, ta chính là Thương Vân Sơn Thương Vân cư sĩ, hy vọng ở đây các vị cho ta cái mặt mũi. Thương Vân cư sĩ, ngươi xem như cái gì trứng chim, cút nhanh lên con độc nhất, lão tử ra 4,5 triệu, có bản lĩnh dùng linh thạch đến đoạn. Hiện trường kêu loạn. Rõ ràng dùng linh thức thông qua trận pháp đưa vào giá cả liền có thể báo giá, nhưng vì tăng lên mỗi người khí thế ý đồ ép đến người khác, tất cả mọi người tại báo giá thời điểm cũng nhịn không được kêu đi ra. Trong nháy mắt, cái này thanh vân bảo giáp liền tăng lên tới 6 triệu hạ phẩm linh thạch khủng bố giá cả. Đám người này, thật đúng là ngu xuẩn. Lâm Phong tại trong giáp lắc đầu. Thượng phẩm pháp bảo, Lâm Phong vốn là có thể hạ bút thành văn, cho dù là dùng rác rưởi nhất tài liệu, chỉ muốn đạt tới luyện chế thượng phẩm pháp bảo thấp nhất điểm tới hạn, cái kia Lâm Phong liền có thể bằng vào chính mình điệu tâm chi viêm cộng thêm thần thủy mở lưỡi, dễ như trở bàn tay luyện chế ra tới. Mà lại phẩm chất muốn so phổ thông thượng phẩm pháp bảo phải tốt hơn nhiều. Lúc này cái này thanh vân bảo giáp, không chỉ là thủ pháp luyện chế 10 phần thô giáp, mấu chốt nhất là tài liệu vẫn là dùng so sánh thượng giai loại kia. Lâm Phong yên lặng so sánh một chút, nếu như là chính mình cầm tới những tài liệu này lời nói, dễ dàng pháp bảo cực phẩm là không có vấn đề. Mà pháp bảo cực phẩm giá cả, ít nhất phải so thượng phẩm pháp bảo lật gấp 10 lần. Mắt thấy như thế một phần không tệ tài liệu thì bị tao đạp, Lâm Phong lại cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Cái này thanh vân bảo giáp cuối cùng giá cả cuối cùng tại 6,5 triệu, bị một cái hóa thần hậu kỳ tu sĩ đắc ý vô xuống tới. Giao tiếp đồ vật thời điểm, cái kia hóa thần tu sĩ cơ hồ móc sạch nhà mình cơ sở, còn đem hai kiện thường dùng pháp bảo giá thấp chống đỡ làm linh thạch, lúc này mới thanh toán tiền. Tình cảnh này bị Lâm Phong nhìn ở trong mắt, khóe miệng không khỏi run rẩy một chút. Tiếp xuống đấu giá là tổ một linh thảo, thanh quang thảo, có thể luyện chế có trợ giúp nguyên anh đỉnh phong đột phá hóa thần kỳ thanh vân đan, có một bước lên mây chi ý. Ở đây luyện dược sư có thể đừng bỏ qua, tổ một thanh quang thảo, hết thể 12 gốc, mỗi một gốc đều có thể luyện chế một lò đan dược nếu như thành lời nói, vậy ít nhất có thể ra 3 đến 4 quả nha, mọi người đừng bỏ qua. Dương Đại Hải trong giọng nói tràn đầy một cỗ sức hấp dẫn, có điều cái này sức hấp dẫn trên đấu giá hội có vẻ như không có vào tay quá nhiều tác dụng. Dù sao cái này thanh quang thảo sở luyện chế thanh vân đan thế nhưng là hàng thật giá thật tứ tinh đan dược. Mặc dù chỉ là tứ tinh đan dược bên trong tương đối cấp thấp một loại, nhưng tam tinh luyện đan sư khẳng định là luyện chế không ra. Mà ở đây chư vị, lại có thế lực nào nắm giữ một tên tứ tinh luyện dược sư đâu. Giá khởi đầu, 500.000 hạ phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 50.000 linh thạch, mọi người bắt đầu đi. Dương Đại Hải sau khi nói xong lời này, cũng là âm thầm lau một vệt mồ hôi lạnh. Quả không phải vậy, chính như hắn sở liệu như vậy, trong tràng một mảnh nhã tức im ắng. Ngược lại không phải là nói ở đây tu sĩ đối cái này thanh quang thảo không có hứng thú, phải biết. Thanh vân đan mỗi một mai đều có thể có ngũ thành tỷ lệ tạo ra được một tên hóa thần kỳ. Mà hóa thần kỳ tu sĩ, mặc kệ là đối với cái nào thế lực mà nói, đều là trung kiên lực lượng tồn tại. Cái này 12 gốc thanh quang thảo, mang ý nghĩa trên lý luận có thể luyện chế ra 12 lô thanh vân đan. Tuy nhiên luyện đan sư luyện chế đan dược sát suất thành công phổ biến rất thấp, nhưng vạn nhất toàn đều thành công đâu. Chương 2417, phá vỡ nhận biết luyện đan. Hiện trường yên lặng thật lâu. Mà thân là đấu giá sư Dương Đại Hải tại bầu không khí như thế này phía dưới thì khó tránh khỏi có chút xấu hổ. Không bao lâu, hắn than nhẹ một tiếng, đang chuẩn bị tuyên bố lưu phách lúc, một cái hể vải âm thanh vang lên tới. 550.000. Dương Đại Hải nghe vậy nhất thời đại hỉ, liên tục không ngừng dơ lên đấu giá nện số 21 phòng khách 550.000 một lần, 550.000 hai lần, 550.000 ba lần, thành giao. Chúc mừng số 21 đạo huynh. Dương Đại Hải mắt sắc, đương nhiên chú ý tới thanh âm là theo tới gần đại môn thứ một cái ghế lô bên trong chuyển tới. Cái kia ghế lô chính là số 21. Hắn vốn là một cái khéo léo người, trước đó nhìn thấy tư đồ ba vậy mà đều chủ động hướng này bao xương bên trong người chịu thua, tự nhiên biết đối phương chí ít cũng là hợp thể hậu kỳ đại năng. Ngữ khí tự nhiên mà vậy cũng liền cung kính. Giao tiếp thời điểm, Lâm Phong vô cùng thống khoái vung ra một cái túi đựng đồ, 550.000 hạ phẩm linh thạch, đối với hắn mà nói bất quá là mưa bụi. Bí mật quan sát đến tình cảnh này tư đồ ba bọn người, liếc nhau, âm thầm gật đầu. Ta nhìn hắn thật có thể là một tên luyện đan sư, hoặc là nói hắn có nhận biết luyện đan sư, không phải vậy đối những linh thảo này không đến mức như thế mưu cầu danh lợi. Tư đồ ba trầm giọng nói ra, lần này hắn đấu giá tất cả vật phẩm bên trong, linh thảo chiếm cứ chí ít khoảng 3 phần 10. Trên thực tế mỗi người bọn họ trong túi trữ vật còn có không ít linh thảo, chỉ bất quá những linh thảo này đều có thể luyện chế một chút so sánh đứng đầu đan dược, mà lại số lượng cũng rất có thể nhìn, bọn họ hoàn toàn có thể đợi đến đi Viêm Huyền Đại Lục về sau, tìm một tên luyện dược sư nỗ lực đầy đủ thù lao trợ giúp bọn họ luyện chế. Mà về phần những so sánh đó ít lưu ý linh thảo, hoặc là nói số lượng tương đối ít, bọn họ một mạch toàn bộ ném đến lần này buổi đấu giá bên trong. Tin tưởng trừ Tây Hoa thành thế lực bên ngoài, hắn thành thị các cái thế lực bên trong cũng chứa đựng không ít linh thảo. Giống như là loại vật này, bọn họ bản thân không có cách nào luyện chế đan dược, cũng chỉ có thể đặt ở cái kia, vừa có phù hợp con đường liền sẽ toàn bộ xuất thủ. Có khả năng, thanh quang thảo loại thảo dược này tuy nhiên có thể luyện chế ra thanh vân đan, nhưng đồng dạng tứ tinh luyện đan sư luyện chế thành công dẫn đầu thậm chí đều sẽ không vượt qua một thành. Thật sự là loại linh thảo này thuộc tính thiên hàn, mà lại là dùng cho đột phá, cho nên tính so sánh sao động, không như một loại thảo dược thuộc tính ôn hòa, bằng vào luyện đan sư trưởng khống hỏa diễm rất khó đem ngăn chặn. Trương Hùng than nhẹ một tiếng nói ra, những thứ này thảo dược bọn họ bán đều 10 phần tiện nghi. Giống thanh vân đan loại này, thành phẩm đan dược, dù là chỉ là hạ phẩm, một khỏa đều giá trị 1 triệu hạ phẩm linh thạch. Tuy nói hạ phẩm thanh vân đan để nguyên anh đỉnh phong tu sĩ đột phá xác suất cũng liền 3 phần bộ dáng. Nhưng đối với rất nhiều tu sĩ tới nói, 3 phần đã là một cái coi như không tệ gia tăng xác suất. 12 gốc, mới 550.000 hạ phẩm linh thạch, thật không quý. Đúng lúc này, tư đồ ba cả người lại là kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra? Trương Hùng bắt được một tia cực kỳ nhạt linh thức ba động, không khỏi mở miệng hỏi. Vị tia đạo hữu, vừa mới tìm ta, hỏi ta có thể hay không đang đấu giá danh sách bên trong ngoài định mức gia tăng vật phẩm đấu giá, hắn giống như có đồ muốn tiến hành đấu giá. Tư đồ ba cười khổ một tiếng hỏi. Cái này, Trương Hùng nhướng mày, hơi chút trầm ngâm về sau, mở miệng nói ra chỉ muốn số lượng không phải quá nhiều, mà lại phẩm chất đầy đủ, cái kia liền đáp ứng hắn đi, coi như là bán hắn một bộ mặt. Được. Tư đồ ba vội vàng tìm kiếm cái kia một tia sắp tiêu tán linh thức ấn ký, đem chính mình ý tứ truyền đưa tới, đại khái nói đúng là hiện tại đi phòng khách lấy vật gì. Nhưng mà tư đồ ba nhưng lại sửng sốt. Lại thế nào? Trương Hùng hỏi. Hắn nói. Chờ một lát. Tư đồ ba có chút không hiểu rõ nổi. Đã có đồ vật muốn đấu giá, trực tiếp lấy ra là được, vì cái gì nói muốn chờ một lát. Ngay tại mấy người mộng bức thời điểm, trong giảm, Lâm Phong cũng đã lấy ra lò luyện đan, cũng không định, thì ngông nên ngồi ở trên ghế salon, đầu ngón tay gảy nhẹ, trực tiếp bắt đầu luyện chế. Lâm đại ca, ngươi còn hiểu đến luyện đan. Thiên Thiên một mặt kinh ngạc. Thân thể vì yêu tộc, Thiên Thiên đương nhiên biết, luyện đan đến cùng có bao nhiêu khó. Đối 99.99% yêu tộc cường giả mà nói, học tập luyện đan, thậm chí muốn so để bọn hắn đi vào được sinh tử vật lộn còn muốn thống khổ nhiều. Bởi vậy tại phát hiện Lâm Phong không đơn giản hội luyện khí, hơn nữa còn biết luyện đan về sau, Thiên Thiên đối Lâm Phong lòng hiếu kỳ thì càng dày đặc. Ta cũng chính là tùy tiện luyện lấy chơi. Lâm Phong tiện tay đem 12 gốc thanh quang thảo toàn bộ ném vào trong lò luyện đan, về sau lại từ thần thủy trong không gian tìm một chút phụ trợ dược tài, một mạch toàn ném vào. Thiên Thiên thấy cảnh này đôi mắt đẹp nhất thời trừng đến căng tròn. Nàng hiện tại rốt cuộc biết, Lâm Phong cũng không phải là biết luyện đan, mà chính là thật chỉ là vì chơi một chút. Một sợi điệu tâm chi viêm theo Lâm Phong đầu ngón tay bắn ra mà ra, chui vào đến trong lò luyện đan, làm điệu tâm chi viêm xuất hiện về sau, trong giảm nhiệt độ trong lúc đó gia tăng không ít. Ngọn lửa này giống như rất đặc biệt. Thiên Thiên sắc mặt tránh qua một tia sợ hãi, xa tộc vốn là thuộc lạnh, nhất là sợ hãi hỏa diễm. Mà Lâm Phong điệu tâm chi viêm lại muốn so với phổ thông hỏa diễm mạnh hơn không ít, Thiên Thiên cảm giác được sợ hãi cũng là rất bình thường. Một bên dùng linh thức thao túng hỏa diễm, đồng thời Lâm Phong hai tay kết ấn, bắt đầu luyện đan. Thiên Thiên cũng không nói thêm gì nữa, nàng rất rõ ràng, luyện đan thời điểm nhất định phải hết sức chăm chú. Tuy nhiên dưới cái nhìn của nàng, Lâm Phong lần này luyện đan căn bản không có khả năng thành công, bất quá vẫn là vô cùng nhu thuận giữ yên lặng. Nhưng mà đột nhiên, Lâm Phong lại nhìn về phía nàng, hỏi nói đôi Thiên Thiên, nghe nói các ngươi yêu tộc luyện đan sư rất ít, có phải là thật hay không? Dắt. Thiên Thiên có chút mắt trợn tròn, nàng nhìn một chút Lâm Phong cái kia còn tại kết ấn tay, cùng trong lò luyện đan nhẹ nhàng nhảy lên hỏa diễm, cả người cũng không tốt. Nói tốt luyện đan sư luyện đan nhất định phải bảo trì tuyệt đối chuyên chú đâu. Vì cái gì ngươi luyện đan còn có thể phân thần theo chính mình nói chuyện thiếm? Đây cũng quá kéo a. Thiên Thiên. Thiên Thiên. Ngươi làm sao? Thế nào thất thần? Lâm Phong một tay kết ấn, một cái tay khác tại Thiên Thiên trước mắt lắc lắc, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi. Ta. Thiên Thiên khỏe miệng giật một cái, nhìn lấy Lâm Phong luyện đan động tác, cảm giác mình thế giới quan bị phá vỡ. Sắc thực rất ít. Thiên Thiên có chút bất lực hồi đáp, đồng thời cũng rất tò mò, vì cái gì lần này luyện đan còn không có thất bại. Sắc thực, ta nhìn ra, các ngươi yêu tộc tuyệt đại đa số chủng tộc phương diện linh thức đều rất yếu, mà luyện chế đan dược lớn nhất ỷ lại chính là linh thức đối với hỏa diễm khống chế, cho nên số lượng thiếu cũng rất bình thường. Lâm Phong một bên luyện đan, vừa cùng Thiên Thiên nói chuyện phiếm. Mà Thiên Thiên ở trong quá trình này, cơ hồ cách mỗi vài giây đồng hồ đều sẽ một lần nhìn đan lô, trong đầu đồng thời cũng sẽ tránh qua vì cái gì còn không có luyện chế thất bại ý nghĩ này. Một khắc đồng hồ thời gian lặng yên mà qua. Không sai biệt lắm. Lâm Phong khỏe miệng lộ ra một vòng nụ cười, bàn tay vung lên, một loạt hết thể 12 cái chỉnh tề bình ngọc liền lơ lửng ở giữa không trung. Cái gì không sai biệt lắm? Thiên Thiên lấy lại tinh thần, vô ý thức hỏi. Có điều một giây sau, nàng liền nhìn thấy chính mình trung thân khó quên một màn. Chương 2418, giống ăn cơm một dạng đơn giản. Lâm Phong một tay phất lên, lơ lửng ở giữa không trung đan lô nhất thời đảo ngược lại, ngay sau đó Lâm Phong vươn tay tại đan lô phía dưới nhẹ nhàng vỗ. Đột đột đột. Liên tiếp âm thanh vang lên, chỉ gặp trong lò đan theo Lâm Phong cái vỗ này, đột nhiên có lít nha lít nhít đan dược phun ra. Phun ra thời gian vẹn vẹn tiếp tục vài giây đồng hồ, nhưng cái này vài giây đồng hồ thời gian bên trong, đan lô chí ít phun ra trên 100 viên thuốc. Chỉ một thoáng, toàn bộ phòng khách đều tràn ngập nồng đậm đan hương. Lâm Phong cầm qua bình ngọc, dùng linh thức nhẹ nhàng quét qua, khóe miệng nhất thời lộ ra vẻ tươi cười. Có lẽ là bởi vì linh thức tu vi lần nữa tăng lên duyên cớ. Lần này luyện đan so Lâm Phong lần trước luyện đan tình huống còn muốn tốt rất nhiều. Mỗi một gốc thanh quang thảo sinh ra 10 cái thanh vân đan, đây đã là một gốc thanh quang thảo có thể làm đến cực hạn, nhưng ở Lâm Phong khống chế hạ, lại là một kiện đương nhiên sự tình. Mấu chốt nhất là, những thứ này thanh vân đan phẩm chất, có cửu thành đều đã đạt tới cực phẩm tầng thứ. Còn có số ít tầng kia, toàn bộ đều là thượng phẩm tầng thứ thanh vân đan. Đây là khái niệm gì? Hạ phẩm tầng thứ thanh vân đan có thể tăng lên đột phá xác suất thành công 3 phần. Trung phẩm thanh vân đan liền có thể đạt tới ngũ thành. Thượng phẩm thanh vân đan có thể sắp thành công suất tăng lên tới 7 thành. Về phần cực phẩm. Ha ha, chỉ cần không phải đặc biệt ngu quá mức tu sĩ, một cái cực phẩm thanh vân đan, có thể để hắn 100% theo nguyên anh đỉnh phong đột phá đến hóa thần sơ kỳ. Thậm chí trực tiếp đột phá đến hóa thần 2 tầng, thậm chí tầng 3 đều nói không chừng. Cực phẩm thanh vân đan dược lực thật sự là quá cường đại. Mà bây giờ, có điều chỉ là một khắc đồng hồ thời gian. 12 mai giá trị 550.000 hạ phẩm linh thạch thanh quang thảo, thì biến thành 120 viên thuốc. Đồng thời bên trong 108 mai, đều là cực phẩm tầng thứ. Lâm Phong dự định, lưu lại 50 mai cực phẩm thanh vân đan, còn lại toàn bộ đấu giá rơi. Cái này 50 mai thanh vân đan, chờ sau này lại thành cái nào môn phái trưởng môn cái gì, có thể cho môn hạ trưởng lão hoặc là đệ tử cái gì dùng nha. Dù sao, hắn lại không thiếu tiền. Không biết lời này nếu như bị hắn tu sĩ nghe được, có thể hay không trực tiếp phun máu 3 lần. Đối với một cái tu sĩ mà nói, lớn nhất trang bức một câu, không ai qua được ta không thiếu tiền. Một bên Thiên Thiên lúc này đã hoàn toàn lâm vào ngốc trệ bên trong. Nàng hiện tại đã không phải là thế giới quan bị phá vỡ, mà chính là liền mang theo thế giới quan đều bị phá vỡ. Nàng cảm thấy, chính mình đã từng nhìn qua những cái kia nguyên quán bên trong, nàng đời đời kiếp kiếp nhóm nói luyện đan như thế nào khó khăn, lúc ấy còn cảm thấy mình các tổ tiên nói rất lợi hại có đạo lý. Hiện tại xem xét, có cái giám đạo lý, tất cả đều là đánh giám, chẳng qua là vì chính mình luyện đan thiên phú rác rưởi kiếm cơ a. Nhìn Lâm Phong luyện đan, hoàn toàn là một loại hưởng thụ, cái gì độ khó khăn, không tồn tại. Dường như luyện đan tựa như là ăn cơm uống nước một dạng đơn giản, luyện lấy thì luyện ra. Suy nghĩ lại một chút trước đó Lâm Phong nói chuyện, hắn luyện đan chẳng qua là luyện lấy chơi. Bây giờ nghĩ lại, nàng rõ ràng là xuyên tạc Lâm Phong ý tứ, thật là luyện lấy chơi. tùy tiện luyện nhất luyện đều có thể nhẹ nhõm luyện chế ra nhiều như vậy cực phẩm đan dược. Hiện tại Thiên Thiên trong đầu nghĩ là, Lâm Phong tránh thức luyện đan mức độ, đến cùng cao bao nhiêu, ngũ tinh, vẫn là lục tinh. Chúng ta có thể đổi tiền, chậc chậc, 70 viên thuốc, cũng không biết có thể đổi bao nhiêu linh thạch. Lâm Phong cười hắc hắc. Đối với một cái giống hắn loại trình độ này luyện đan sư tới nói, nhất không sầu, cũng là kiếm tiền. Hắn luyện đan sư còn phải cân nhắc thành bản, cùng chính mình xác suất thành công vấn đề, thậm chí nếu như trực tiếp luyện đan thất bại, tất cả tài liệu đều phế bỏ, còn phải ngã vào trở về. Bởi vậy cũng không phải tất cả luyện đan sư đều kiếm tiền. Nhưng giống Lâm Phong loại này nghịch thiên luyện đan sư, chỉ sợ trong thiên hạ đều tìm không ra cái thứ hai. Cho nên hiện tại Lâm Phong đối linh thạch không có quá nhiều khái niệm, đối với hắn mà nói, linh thạch chẳng qua là một vài mục đích mà thôi, chỉ cần Lâm Phong nghĩ, chỉ là luyện đan hoặc là luyện khí, cũng đủ để cho hắn một ngày kiếm lời cái vài ước thậm chí nhiều hơn linh thạch. Có điều Lâm Phong lại cũng không muốn dạng này. Tiên nha, đầy đủ hoa là được, liền giống với 1 giờ có thể kiếm lời 20 khối, làm 24 giờ liền có thể kiếm lời 480 khối. Chẳng lẽ lại mỗi ngày đều chôn tại trong công việc? Đem tất cả thượng phẩm thanh vân đan lấy ra, hết thảy 12 mai, đơn độc chứa ở một cái bình ngọc bên trong, còn lại mỗi một bình 10 cái, đựng 5 bình ngọc. Thêm ra đến 8 cái Lâm Phong ngắm lại, trực tiếp cất vào một cái bình ngọc ném vào thần thủy không gian. Sau đó, Lâm Phong dùng linh thức liên hệ Tư Đồ Ba. Có cần phải như vậy phải không? Tư Đồ Ba lắc đầu, hắn còn tưởng rằng cần chờ bao lâu đâu, không nghĩ tới mới một khắc đồng hồ công phu. Vốn là Tư Đồ Ba chuẩn bị tùy tiện phái một người đi lấy, có điều ngẫm lại, vẫn là quyết định chính mình đi qua một chuyến. Đi vào cửa bao xương, Tư Đồ Ba còn không nói gì, cửa bao xương thì mở, hết thảy 6 bình ngọc bắn ra, Tư Đồ Ba liên tục không ngừng tiếp được. Giá cả các ngươi định liền tốt, thủ tục phí cái gì xem các ngươi tâm tình, dựa theo buổi đấu giá quy củ đến cũng có thể. Lâm Phong khôi phục trung niên nam tử thanh âm, giả bộ như không thèm để ý chút nào nói ra. Tốt, đạo huynh xin chờ một chút, ta trước đem những đan dược này cầm lấy đi giám định một phen, về sau an bài tốt hội thông báo ngươi một tiếng. Được. Đối phương hời hợt trả lời chắc chắn để Tư Đồ Ba mí mắt chực nhảy, hắn cảm giác mình đường đường ý hải bang bang chủ, làm sao có một loại bị đối phương sai xử cảm giác đâu. Cất không vui, Tư Đồ Ba trở lại trương hùng các loại người trước mặt, đem 6 bình ngọc tùy ý ném lên bàn. Những này là đan dược. Hắn liền để đấu giá những thứ này. Lữ An tùy ý cầm qua một cái bình ngọc, lắc lắc, hỏi. Đúng, cũng là những thứ này, còn tưởng rằng là cái gì đáng tiền đồ chơi hay. Tư Đồ Ba thở dài, có chút bất đắc dĩ nói nói lần tiếp theo hắn còn muốn đấu giá lời gì, ta trực tiếp cự tuyệt tốt, đây không phải đùa nghịch chúng ta sao. Tam tinh đan dược, coi như phẩm tướng đỡ một ít, có thể bán ra nhất định giá cả, nhưng căn bản không đáng để cho chúng ta xếp vào tại những thứ này vật phẩm đấu giá trung gian. Ở đây thế lực này bên trong, cái nào không có bồi dưỡng được tam tinh luyện đan sư? Tư Đồ Bang chủ xác định a. Vậy được đi, về sau đan dược ta thì không ở đây ngươi cái này đấu giá. Lâm Phong bất chợt tới thanh âm hoảng sợ Tư Đồ Ba nhảy một cái. Xem trước một chút là đan dược gì rồi nói sau, không chừng là tốt hơn hàng đây. Lữ An cười cười, ngón tay gảy nhẹ, đem bình ngọc nắp bình bắn ra, ánh mắt vào bên trong ngắm đi. Nhưng mà cái này xem xét, Lữ An ánh mắt thì cũng không rời đi nữa. Làm sao? Là cái gì đan dược? Một bên Nhâm Yêu tò mò, tiếp cận đi, nhưng mà sau một khắc, Nhâm Yêu cũng sững sờ tại nguyên chỗ. Các ngươi hai cái chuyện gì xảy ra? Không phải liền là một bình đan dược à? Tư Đồ Ba có chút không vui nói ra. Lữ An cùng Nhâm Yêu liếc nhau, hai mặt nhìn nhau. Chợt Lữ An đem bình ngọc đặt lên bàn, đẩy đi qua, sắc mặt tràn đầy nhức cả trứng nói chính các ngươi xem một chút đi. Chương 2419, cho quỷ. Không phải liền là một bình đan dược à? Xem các ngươi nguyên một đám ngạc nhiên. Tư Đồ Ba chẳng hề để ý cầm lấy bình thuốc, ngắm liếc một chút. Ngoa tào. Sau một khắc, Tư Đồ Ba cả người cũng không tốt, trong nháy mắt đứng dậy, sắc mặt tràn ngập chấn kinh. Đây là Thanh Vân Đan. Trương Hùng dùng linh thức dò xét một phen về sau, cũng sửng sốt. Đúng, đúng Thanh Vân Đan, mà lại phẩm chất. Cái này một bình hết thể 12 mai, có vẻ như đều là thượng phẩm. Tư Đồ Ba thanh âm có chút không lưu loát. Liên đối lấy tay đều có chút run rẩy. Hắn biết rõ, cái này một bình thanh vân đan ý vị như thế nào. Thượng phẩm thanh vân đan, có thể để một tên nguyên anh đỉnh phong tu sĩ, gia tăng 7 thành đột phá 5 chắc. Mà mỗi một cái thế lực bên trong, cũng không biết có bao nhiêu nguyên anh đỉnh phong tu sĩ kẹt tại bình cảnh, không cách nào hoàn thành đột phá. Thật sự là nguyên anh cùng hóa thần ở giữa kẹp lấy một cái đại cảnh giới, tu sĩ tầm thường căn vốn không có bao nhiêu 5 chắc, mà một khi đột phá thất bại, nhẹ thì tu vi rơi xuống. Nặng thì bị khó có thể ma diệt bị thương. Lại thêm thanh quang thảo 10 phần thưa thất duyên cớ, toàn bộ duyên hải khu vực tất cả trong thành thị, căn bản không tồn tại một cái thanh vân đan. Lần trước xuất hiện thanh vân đan lúc, có vẻ như còn tại mấy trăm năm trước, chỉ có 3 cái, cũng đều là hạ phẩm, lại đánh ra một cái 2 triệu hạ phẩm linh thạch trở lên giá trên trời. Tư đồ ba không dám tưởng tượng, những thứ này thanh vân đan cầm sau khi ra ngoài, hội đánh ra một cái dạng gì giá cả. Thế nào, tư đồ bang chủ, cũng tạm được a. Khoan thai tự đắc thanh âm tại tư đồ ba trong đầu vang lên. Tư đồ ba một cái giật mình lấy lại tinh thần, trực tiếp cho mình một cái miệng rộng tử. Thanh thúy thanh âm, đang chuẩn bị đấu giá cái tiếp theo đồ vật tiên tĩnh hội trường lộ ra phá lệ rõ ràng. Tất cả mọi người hồ nghi quay đầu hướng một cái phương hướng nhìn qua, vừa vặn nghe thấy tư đồ ba quất chính mình một màn kia. Cái này, tư đồ bang chủ là thế nào? Đến bị điên sao? Vì sao lại đột nhiên đánh chính mình? Không biết ta, ngươi nhìn hắn một tát này quất thật tác động, mặt đều sưng lên tới. Chậc chậc, hôm nay tư đồ bang chủ thật rất lợi hại quỷ dị a. Tiếng nghị luận bên tai không dứt. Nhưng mà tư đồ ba lại không rảnh bận tâm những thứ này. Hắn hiện tại chỗ có tâm tư đều đặt ở Lâm Phong trên thân. Cái kia, đạo huynh, trước đó là tiểu đệ có mắt không tròng, không biết hàng. Hy vọng ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, về sau muốn là còn có cùng loại đan dược lời nói, nhất định muốn thông báo một tiếng, ta sẽ dùng một cái phong phú nhất giá cả mua lại. Tư đồ ba một mặt chân thành nói ra, thậm chí trong giọng nói còn dùng kính ngữ. Loại này giúp người đột phá đan dược, tại trên thị trường mãi mãi cũng sẽ không thiếu khuyết nguồn tiêu thụ. Mà lại tư đồ ba muốn, có thể cũng không phải là bán đi, mà là mình dùng. Có thành lập uy hải bang kinh nghiệm, tư đồ ba đã hạ quyết tâm, chỉ cần đến Viêm Huyền đại lục. Chờ hắn đột phá đến độ kiếp kỳ về sau, liền bắt đầu chiêu binh mãi mã, sử dụng lần hội đấu giá này để giành đến tài phú khai tông lập phái, hoặc là thành lập một cái thế lực. Hắn đang nếm đến thành lập thế lực ngon ngọt, đây chính là cung cấp cho mình liên tục không ngừng tài nguyên tu luyện tốt nhất đường tắt. Mà nếu có giống thanh vân đan loại này có thể trợ giúp tu sĩ đột phá đan dược, tuyệt đối sẽ trở thành hắn khai tông lập phái một sự giúp đỡ lớn. Thử nghĩ một hồi, đến lúc đó hắn chỉ cần đem chính mình nắm giữ thanh vân đan, mà lại đều là thượng phẩm thanh vân đan tin tức huyết tán ra đến, sẽ có bao nhiêu nguyên anh đỉnh phong tu sĩ đến đây tìm nơi nương tựa. Mà những nguyên anh này đỉnh phong tu sĩ, tại phục dụng thượng phẩm thanh vân đan về sau, chỉ cần không phải heo, đều có thể đột phá đến hóa thần kỳ. Cái này cũng thì mang ý nghĩa, tư đồ ba hoàn toàn có thể thu nạp một nhóm lớn nguyên anh đỉnh phong tu sĩ, sau đó họa một chiếc bánh lớn, trước đem những tu sĩ này thu nạp vào đến lại nói, biểu hiện tốt, cho thanh vân đan, coi như thanh vân đan sử dụng hết. Hắn cũng hoàn toàn có thể tiếp tục dùng cái này manh lưới chiêu binh mãi mã. Chắc chắn sẽ có người tin tưởng hắn, dù sao đã từng có được qua, tất nhiên có chính mình con đường cùng đường tắt. Phong phú giá cả, có bao nhiêu phong phú? Lâm Phong vô ý nói ra. Cái này. Tư đồ ba trên mặt lộ ra vẻ làng khó, tiếp theo khẽ cắn môi nói ngài nhìn có thể dạng này, cái này một bình thượng phẩm thanh vân đan, ta lấy ra một cái đến tiến hành đấu giá, sau đó lấy cuối cùng giá sau cùng mua sắm hắn 11 mai, ngài thấy thế nào? Tư đồ ba sau khi nói xong, liền thần sắc tâm thần bất định chờ đợi kết quả. Nhưng mà các loại rất lâu, chỉ nghe được một câu nói như vậy. Ngươi xem trước một chút hắn bình ngọc rồi nói sau. A, tư đồ ba sững sờ, lúc này mới nhớ tới, chính mình trọn vẹn cầm tới 6 bình ngọc. Cái này bên trong một cái bình ngọc đã là thanh vân đan cấp bậc đan dược, vậy hắn bình ngọc. Tư đồ ba đưa tay nắm qua một cái bình ngọc, lòng hắn đã kích động không thôi, không kịp chờ đợi muốn biết những bình ngọc này bên trong theo thứ tự là đan dược gì. Nhưng mà mở ra nắp bình, không đợi tư đồ ba đi xem, liền có một cỗ pha trộn linh khí theo miệng bình phiêu đãng mà ra, thật lâu không rời. Đây là... không thể nào, cực phẩm đan dược. Tư đồ ba thân là hợp thể đỉnh phong tu sĩ, trước kia cũng tại một cái trong di tích phát hiện qua một lần cực phẩm đan dược. Có thể đến tới cực phẩm tầng thứ đan dược, sẽ có một cỗ linh khí ngưng kết mà ra, đồng thời kéo dài không rời. Nói cách khác, cái này một bình đan trong dược, chí ít có một cái là cực phẩm đan dược. Chỉ là cái này ngưng kết đi ra linh khí, không khỏi cũng quá nồng nặc a. Mang nghi hoặc, tư đồ ba tiếp cận đi xem xét. Phù phù. Sau một khắc, tư đồ ba trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất. Lần ngồi xuống này động tĩnh, lại là hấp dẫn không ít tu sĩ ánh mắt. Cái này tư đồ bang chủ quả nhiên đến bị điên, đây là làm gì đâu? Làm sao ngồi dưới đất? Không biết. Ta dựa vào, ngươi tốt gian trá, kém chút thì mất đi món pháp bảo này đấu giá cơ hội, ta ra 3 triệu hạ phẩm linh thạch. Bị ngươi phát hiện, hử, ta ra giá 3,5 triệu, cùng ta tranh giành. Vậy liền nhìn xem người nào tài phú càng nhiều đi, so tài xem hư thực. Hiện trường kêu loạn, các loại lộn xộn thanh âm bên tai không dứt. Mà tư đồ ba tại lắng lại sau một hồi, lúc này mới run run rẩy rẩy đứng dậy. Trương Hùng mấy người cũng hoàn toàn ở vào một mặt mộng bức trạng thái, tại ngắn ngủi sững sờ về sau, bọn họ mau lẹ vô cùng mở ra hắn còn lại 4 bình ngọc. Không ngoài sở liệu, 4 bình ngọc, toàn bộ đều là một dạng đan dược. Toàn bộ đều là thanh vân đan, mà lại cái này 5 cái trong bình ngọc, hết thể có 50 mai thanh vân đan. Tư đồ ba run rẩy nói ra. Hắn hiện ở trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, nhất định muốn ôm lấy tu sĩ này bắt đuổi, không tiếc bất cứ giá nào. Có thể xuất ra nhiều như vậy đan dược, thế lực sau lưng tất nhiên không đơn giản. Thậm chí đối phương rất có thể thì là tới từ Viêm Huyền Đại Lục. Loại tu sĩ này, chỉ cần giao hảo, ngày sau tùy tiện ném cho mình một cọng lông chân, đều có thể qua rất lợi hại tư nhuận. Tư đồ đại ca, những đan dược này vẫn là ấm áp, vị đạo huynh kia. Không, là vị tiền bối kia, trước đó không là vừa vận đấu giá phía dưới 12 gốc thanh quang thảo a? Có thể hay không? Giờ khắc này, nhân yêu thanh âm vậy mà lạ thường không nương. Chương 2420, sinh ý đạt thành. Nhân yêu lời nói để tư đồ ba mấy người cùng nhau sững sờ. Trước đó bọn họ chú ý lực toàn bộ bị trong tay thanh vân đan hấp dẫn, lại xem nhẹ cái này thanh vân đan lai lịch chân chính. Bây giờ mặc cho yêu kiểu nói này, tư đồ ba cả người cũng không tốt. 50 khỏa cực phẩm thanh vân đan, 12 khỏa thượng phẩm thanh vân đan, hết thể 62 mai, chẳng lẽ lại, cái này 62 mai thanh vân đan toàn bộ đều là vị tiền bối này vừa mới luyện chế ra đến. Tư đồ ba thanh âm có chút run rẩy. Tư đồ lão đệ, đan dược này vẫn là nóng, rõ ràng mới vừa vặn ra lò. Lúc này thì liền nhất là bình tĩnh Trương Hùng đều trở nên không bình tĩnh. Trong tay cái kia một cái ấm áp mà mượt mà đan dược, lệnh thân thể của hắn hơi có chút cứng ngắc. Lúc này mới bao lâu? Một khắc đồng hồ. Tư đồ ba còn chưa từng nghe nói qua, có người có thể tại ngắn ngủi một khắc đồng hồ thời gian bên trong, luyện chế ra 62 mai thanh vân đan, đồng thời bên trong hơn phân nửa đều đạt tới cực phẩm phẩm chất. Gần như không tồn tại. Tuy nhiên tư đồ ba đối luyện chế thanh vân đan thời gian không có cái gì khái niệm, bất quá hắn cũng đã gặp qua chính mình bang hội đã từng người thầy luyện đan kia luyện chế đan dược lúc tình huống. Lúc đó chính mình vị kia tam tinh đỉnh phong luyện đan sư, tại luyện chế phổ thông tam tinh đan dược lúc, xác suất thành công có thể tại 2 thành 2 bên, mỗi một gốc dược tài thành đan số lượng ước chừng tại 3 đến 4 khỏa không giống nhau. Lúc đó tư đồ ba cũng cảm giác cái này đã rất nhu bức, nếu như sản lượng lại cao một chút liền tốt. Không biết sao lúc ấy vị luyện đan sư kia ngày bình thường tâm cao khí ngạo, liền xem như đối mặt hắn cái bang chủ này lúc thái độ cũng so sánh lười nhác, tư đồ ba cũng không dám dùng sức mạnh, dù sao luyện đan sư thân phận đặc thủ, chỉ có thể cực kỳ đái chi. Mà lại vị luyện đan sư kia mỗi ngày chỉ biết luyện chế 3 lô đan dược, mỗi một lô đại khái cần luyện chế khoảng 1 canh giờ. 1 canh giờ? Cùng hiện tại vị này một khắc đồng hồ luyện chế ra nhiều như thế thanh vân đan so sánh, tư đồ ba đột nhiên cảm giác, chính mình vị luyện đan sư kia bị chết tốt. Một cái phế vật, chết thì chết. Không biết nếu như cái kia chết đi luyện đan sư nghe được tư đồ ba nội tâm độc thoại, có thể hay không khí theo trong đất chui ra đem tư đồ ba bóp chết. Dù sao không phải mỗi một cái luyện đan sư cũng giống như Lâm Phong như vậy khủng bố đến biến thái. Tư đồ bang chủ, ta xách cái đề nghị, ngươi xem một chút có thể hay không tiếp nhận. Lâm Phong thanh âm để tư đồ ba như ở trong ngộng mới tỉnh, liên tục không ngừng hồi đáp tiền bối, ngài nói. Từ vừa mới bắt đầu đạo hữu, càng về sau đạo huynh, lại đến bây giờ tiền bối. Lâm Phong biểu hiện đã không sai tư đồ ba bọn người tâm phục khẩu phục. Cho dù là tự giác tu vi chỉ là so với đối phương thấp một chút điểm Trương Hùng, cũng ở trong lòng đối Lâm Phong triệt để thán phục. Một cái tam tinh luyện đan sư cũng đủ để lệnh hắn tâm sinh ra sự kính trọng, huống chi là giống Lâm Phong như vậy, đối tứ tinh đan dược đều hạ bút thành văn không biết phẩm giai luyện đan sư. Lâm Phong vừa mở miệng, bao quát Trương Hùng 4 người ở bên trong, hết thảy 5 người toàn bộ giống như là bé ngoan, rửa tai lắng nghe. Thượng phẩm 12 mai thanh vân đan tại đấu giá hội trung gian an cắm đi vào, trực tiếp dựa theo một bình đấu giá, vẫn là câu nói kia, giá cả các ngươi đến định, về phần cực phẩm thanh vân đan lời nói, ta cảm thấy cái này một bình cần phải có tư cách trở thành áp trục đồ vật một trong A. Lâm Phong Tử Tốn nói, về phần còn lại 4 bình cực phẩm thanh vân đan, các ngươi cứ dựa theo trước đó cái kia một bình cực phẩm thanh vân đan giá cả cuối cùng đến thu mua, thế nào? Lâm Phong cũng biết vật hiếm thì quý đạo lý. Nếu như đem 5 bình cực phẩm thanh vân đan một mạch ném trên đấu giá hội lời nói, mới đầu trùng kích sẽ rất lớn, nhưng đến đằng sau, chỉ sợ giá cả cuối cùng còn không bằng lần thứ nhất giá cả cuối cùng cao. Tăng thêm Lâm Phong cũng không muốn quá mức gây nên hoành động, dứt khoát điệu thấp một điểm, trực tiếp bán cho tư đồ ba bọn người liền tốt. Mặc dù trước khi nói xem như cùng Uy Hải Bang có một đoạn không thoải mái ân oán, nhưng Lâm Phong cảm thấy đi, như chính mình thiện lương như vậy người, vẫn là tìm chỗ khoan dung mà độ lượng tốt, xin ý nha. Chỉ cần có lợi ích tới lui, cái gì thù cái gì oán niệm cũng không đáng kể. Đương nhiên, đây chỉ là Lâm Phong mong muốn đơn phương ý nghĩ. Nếu như Tư Đồ Ba biết, trước mắt vị này cũng là cái kia một trận bố trí mê hoặc Trương Hùng mấy người, làm được bản thân uy hải bàng từ trên xuống dưới toàn bộ bị tàn sát hầu như không còn, về sau lại liên tục hai lần đem hắn cùng Trương Hùng lôi kiếp hút đi, dẫn đến hai người trắng trắng độ kiếp lời nói, sợ rằng sẽ đem hết toàn lực cũng phải cùng Lâm Phong đồng quy vu tận. Tư Đồ Ba rất nhanh liền minh bạch Lâm Phong ý tứ, hơi chút trầm ngâm sau lúc này mở miệng tiền bối, ngài đề nghị chúng ta không có bất kỳ cái gì dị nghị, lấy cực phẩm thanh vân đan giá trị hoàn toàn có thể xếp tại áp trục đồ vật vị thứ hai. Nói đến đây, Tư Đồ Ba do dự một chút, ngừng thở, cẩn thận từng ly từng tí cảm ứng đến Lâm Phong linh thức ba động, sợ đối phương vì vậy mà lòng sinh không vui. Bởi vì Tư Đồ Ba biết, xếp tại áp trục đồ vật vị thứ nhất cái kia không biết tên thuyền hình pháp bảo, căn bản chính là một bãi giá trị cao một điểm sắt vụn, coi như mua về cũng vô pháp sử dụng, luận đến tránh thức giá trị, căn bản là không có cách cùng cái này thanh vân đan tướng phanh mỹ. Có điều vì thuyền này hình pháp bảo mạnh lưới, Tư Đồ Ba không thể không cắn răng kiên trì vẫn như cũ đem thuyền này hình pháp bảo liệt ra tại áp trục đồ vật vị thứ nhất. Cứ làm như thế đi. Lâm Phong lời nói để Tư Đồ Ba mừng rỡ trong lòng, thật tình không biết tại Lâm Phong tâm lý, chính mình tiện tay luyện chế ra đến những đan dược này, xác thực không bằng truyền thuyết kia Trung Thiên Lang con toi giá trị cao, thậm chí ngay cả một phần vạn đều có vẻ không bằng. Đúng lúc này, Tư Đồ Ba nghe được Trương Hùng truyền âm, trong lòng hơi động, vội vàng liên hệ Lâm Phong nói tiền bối, vãn bối còn có một chuyện muốn nhờ. Chuyện gì? Lâm Phong thanh âm bên trong mang theo một tia không kiên nhẫn. Tư Đồ Ba phát giác được về sau, liên tục không ngừng nói luôn như vậy, trước đó gặp tiền bối ném ra cái kia đại quả dứa uy lực mười phần. Vạn bối là muốn dùng linh thạch hướng tiền bối mua sắm một bộ phận, không biết tiền bối có thể nguyện ý bỏ những thứ yêu thích. Một bên khác, Lâm Phong trầm mặc thật lâu, vừa rồi trả lời thứ này là ta dùng đặc thù bí pháp luyện chế ra đến, cùng ta linh thức tương thông, cho nên chỉ có ta có thể khống chế, đổi lại là hắn tu sĩ căn bản là không có cách khống chế dẫn bạo. Nguyên lai là dạng này, quấy rầy tiền bối. Tư Đồ Ba nghe vậy sắc mặt lướt qua vẻ thất vọng, có điều rất nhanh liền khôi phục bình thường, cung kính thanh âm. Trong dạng, Lâm Phong không có hình tượng chút nào nằm tại ghế sofa trên ghế, ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, trên môi chuyển cái này Tư Đồ Ba vậy mà treo lên vũ khí hạt nhân chủ ý. Muốn đến cũng tịnh không khiến người ngoài ý, trước đó vũ khí hạt nhân thế nhưng là đem một tên hợp thể trùng kỳ tu sĩ rõ ràng nuốt hết, uy lực như vậy, tin tưởng bất kỳ tu sĩ nào nhìn thấy đều sẽ tâm động. Có điều chỉ có Lâm Phong rõ ràng, trước đó ném ra bên ngoài cái kia mấy cái vũ khí hạt nhân chỗ lấy có như vậy uy lực, cũng là có rất nhiều nguyên nhân ở bên trong. Đầu tiên hắn thần thủy trong không gian vũ khí hạt nhân uy lực vốn là không giống nhau, bây giờ chính mình còn thừa lại vũ khí hạt nhân cùng trước đó dùng tại cư an trưởng lao trên thân cái kia mấy cái đều là trên địa cầu bị phát triển nghiên cứu khoa học ra thêm nguyên liệu. Lại thêm trước đó nổ tung không gian quá chật hẹp, hoàn toàn hạn chế lại cư an trưởng lao hành động. Coi như ngưu bức nữa, bị vũ khí hạt nhân chính diện đánh trúng, cũng chỉ có một con đường chết. Chương 2421, một đám không biết hàng đồ vật. Lâm đại ca, ngươi thật lợi hại. Là ta gặp qua lợi hại nhất luyện đan sư. Thiên Thiên một mặt sùng bái, trong đôi mắt đẹp bắt đầu hiện ra ngôi sao nhỏ. Vẫn được, thực các ngươi yêu tộc chỗ lấy tại luyện đan phía trên khó có tạo nghệ, cũng không phải là các ngươi thiên phú có vấn đề, mà chính là tự thân thuộc tính hoặc là tính cách vấn đề so sánh lớn. Lâm Phong sờ mũi một cái, tiếp tục nói liền giống với các ngươi xà tộc, vốn là thuộc tính thiên hàn, liền khống chế đan hỏa đều mười phần khó khăn, lại càng không cần phải nói là luyện chế đan dược. Lâm đại ca nói ngược lại là có đạo lý, có điều vì cái gì ta yêu tộc bên trong có không ít lấy hỏa thuộc tính công kích lấy xưng yêu tộc, luyện đan sư cũng sẽ mười phần thưa thất đâu. Giảng đạo lý nếu như bọn hắn không chế đan hỏa lời nói, cần phải muốn mạnh hơn nhân loại nhiều hơn một chút thôi. Thiên Thiên trong mắt hiện ra mê hoặc, hỏi. Lâm Phong cười nhạt một tiếng bọn họ hỏa diễm sắc thực rất mạnh, nhưng chính là bởi vì tự thân là hỏa thuộc tính duyên cớ, ở tâm tính phía trên bao nhiêu đều lại nhận một chút hỏa diễm ảnh hưởng, hỏa diễm coi trọng là cái gì? Lực phá hoại, công kích, bạo ngược, lại thêm là yêu tộc duyên cớ, những thứ này đặc tính không thể nghi ngờ sẽ bị thả lớn hơn nhiều lần. Mà luyện đan đâu? Muốn đan thành, trọng yếu nhất là tâm bình khí hòa, ngươi cảm thấy giống những thứ này tính tình bạo ngược yêu người trong tộc, bọn họ có khả năng chìm đến quyết tâm đi luyện đan sao? Nguyên lai là dạng này. Nghe Lâm Phong như thế đã giải thích về sau, Thiên Thiên nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, nhìn về phía Lâm Phong trong ánh mắt càng thêm khâm phục lên. Nhưng mà đúng vào lúc này, Lâm Phong sắc mặt lại là hơi đổi, sắc mặt có chút tái nhợt, thậm chí trực tiếp chửi một câu ta dựa vào. Lâm đại ca, ngươi. Theo Lâm Phong đoán phương hướng nhìn lại, Thiên Thiên nhìn thấy trên đài đấu giá lúc này ngay tại đấu giá một kiện đồ vật. Đó là một món pháp bảo phi kiếm. Hình dáng nhìn qua có chút cổ quái, nói là phi kiếm, lại tại chuôi kiếm cùng thân kiếm ở giữa nhiều một đạo sắc thái lộng lây bốn lượn đường cong, đường cong phía trên mang theo một vòng gai ngược, xem như hình dáng tương đối cổ quái phi kiếm. Nhưng chính là đạo này hình dáng cổ quái gai ngược, lại làm cho Lâm Phong không nhịn được muốn chửi mẹ. Lấy Lâm Phong trong đầu tri thức dự trữ, dễ như trở bàn tay liền có thể phán đoán ra, này cũng đâm nguyên bản tài liệu là cái gì. Lâm đại ca, thế thì đâm chất liệu, giống như không tầm thường, ta có thể cảm nhận được một cỗ đặc biệt tinh thuần âm hàn lực lượng. Thân là sa tộc thánh nữ, thiên thiên đối với chứa âm hàn chi lực đồ vật hoặc là linh thảo loại hình đều có đặc biệt cảm ứng. Bây giờ tại phi kiếm này pháp bảo móc câu phía trên, thiên thiên liền cảm ứng được một chút không bình thường khí tức. Đương nhiên không tầm thường, cũng không biết là cái gì thằng ngu luyện chế ra đến thanh phi kiếm này, vậy mà đem cái này thất trời cao độc thiết dung luyện đến một thanh rác rưởi đến không thể lại rác rưởi trong phi kiếm, cưỡng ép tăng lên phi kiếm này phẩm chất, ta thật sự là. Lâm Phong tuy nhiên không phải một cái luyện khí cuồng nhiệt kẻ yêu thích, nhưng thân là một tên luyện khí sư, chung quy đối một chút tài liệu quý hiếm so sánh mẫn cảm. Mà luyện khí sư kiêu ngạo nhất, cũng là đem không tầm thường tài liệu, chế tạo ra chính mình cuối cùng muốn đồ vật, đây là tất cả luyện khí sư suốt đời muốn truy cầu mục tiêu. Nhưng mà trước mắt phi kiếm này, lại làm cho Lâm Phong mười phần nổi giận. Thất trời cao độc thiết. Đó là cái gì? Thiên thiên cảm giác cái tên này mười phần lạ lẫm. Tên như ý nghĩa, cái này thất trời cao độc thiết, chỉ là chất liệu bên trong liền bao hàm kịch độc. Hẳn là sinh ra từ hải dương chỗ sâu, bị một cái trong biển tên là bảy màu vân trích bài tiết đi ra độc tố bao vây thâm hải hàn thiết, chính là cái này thất trời cao độc thiết. Mắt thấy mọi người đấu giá hỏa nhiệt, Lâm Phong cũng không nóng nảy, kiên nhẫn giải thích nói. Mà cái này thất trời cao độc thiết độc tính vô cùng nồng đậm, tu sĩ tầm thường nếu như dùng thân thể đi đụng vào lời nói, da thịt phía trên sẽ bị độc tố dễ như trở bàn tay ăn mòn đi xuống, nhẹ thì trực tiếp chấn ngắn, nghiêm trọng người liền phản ứng cơ hội đều không có, liền sẽ bị độc chết. Mà một khi bị thất trời cao độc thiết tiếp xúc đến vết thương, cái này thiết bên trong độc tố hội trong nháy mắt hình thành kiến huyết phong hầu hiệu quả, phi thường khủng bố. Lâm Phong nghiến răng nghiến lợi nói nhưng mà chân quý như vậy một khối thiết, thế mà được luyện chế tại. Ai, cũng may ta có đặc biệt phương pháp, có thể đem khối này thất trời cao độc thiết một lần nữa tách ra. Thiên thiên nháy mắt mấy cái, không nói gì, ở trong mắt nàng, Lâm Phong thần bí đã vượt qua nàng tưởng tượng. Nàng trong ấn tượng Lâm Phong, mặc kệ là làm chuyện gì đều là một bộ đã tính trước bộ dáng. Loại khí chất này, đối nàng mà nói có to lớn sức hấp dẫn. Không bao lâu, Lâm Phong liền tham dự đấu giá. Lấy cao hơn phía trên một người đấu giá trọn vẹn 1 triệu hạ phẩm linh thạch đại giới, trực tiếp đem món pháp bảo này bỏ vào trong túi. Tại giao tiếp hoàn tất về sau, Lâm Phong trực tiếp tại trong bao xương, tế ra điệu tâm chi viêm, bắt đầu nung khô món pháp bảo này phi kiếm. Pháp bảo có linh, mới đầu pháp bảo này phi kiếm khí linh còn đang dùng rằng. Muốn phản kháng, có điều tại thiên thiên trong con mắt bắn ra 2 đạo ưu lục sắc quang mang về sau, cái này khí linh trực tiếp thì bị diệt mất. Nói đùa, thiên thiên là ai, có thể không chút nào khoa trương nói, nàng chính là trước mắt tu chân giới xà tộc xà vương. Hơn nữa còn là nắm giữ long tộc huyết mạch xà vương. Đừng nói cái này khí linh chỉ là từ trên người phổ thông yêu thú bắt được xuống tới, liền xem như cường đại yêu thú chi linh, tại cảm nhận được thiên thiên khí tức sau cũng phải ngoan ngoãn quỳ liếm. Có ngươi tại ngược lại là bất việc không ít. Lâm Phong cười cười, tiếp theo sắc mặt biến đến nghiêm túc lên, ấn quyết trong tay tức thì phong đến. Dần dần, thiên thiên ngạc nhiên phát hiện, trước mắt phi kiếm này phía trên xuất hiện vô số tinh mịn đường vân. Cho dù là nàng cái này đối luyện khí rốt đặc cán mai người, đều nhìn ra được, phi kiếm này thủ pháp luyện chế dị thường thô ráp. Tất cả tài liệu cơ hồ là tùy ý ghép lại cùng một chỗ, có thể nói món pháp bảo này trên phi kiếm tài liệu căn bản không có hoàn toàn hỗn hợp với nhau. Chỗ lấy có thể bảo trì hiện tại như vậy nguyên trạng. Cũng chẳng qua là bởi vì thất trời cao độc thiết trừ nắm giữ kịch liệt độc tính bên ngoài, còn có cực mạnh hàn ý, đem tất cả tài liệu một mực bám vào ở phía trên. Loại này trình độ chắc chắn, thậm chí Lâm Phong vận dụng điệu tâm chi viêm thiêu đốt đều cảm giác được một chút cố hết sức. Tán. Đồng nhiên, Lâm Phong chợt quát một tiếng. Ngay sau đó phi kiếm này hóa thành mấy đoạn tán loạn trên mặt đất, mất đi thất trời cao độc thiết che chở về sau, tất cả tài liệu tại điệu tâm chi viêm thiêu đốt dưới đều hóa thành phế liệu. Duy chỉ có cái kia 7 màu lộng lây thất trời cao độc thiết đang lẳng lặng nằm trên mặt đất phía trên. Địa tâm chi viêm, căn bản không đủ đem khối này thiết hòa tan. Có điều Lâm Phong cũng không thèm để ý, đắc ý đem thu nhập đến thần thủy trong không gian. Hiện tại không cách nào hòa tan, không có nghĩa là về sau cũng vô pháp hòa tan. Chờ đến chính mình thực lực mạnh hơn, hoặc là lại thu hoạch được cái gì hỏa diễm về sau, liền có thể hoàn thành đối cái này thất trời cao độc thiết đoán tạo. Thử nghĩ một hồi. Nếu như đem cái này thất trời cao độc thiết luyện hóa trở thành một thanh phi kiếm mũi kiếm, vậy nếu là đâm đến trên thân người. Lâm Phong đáy lòng đã bắt đầu méo mó. Sau đó Lâm Phong không tiếp tục thất thần, ngược lại là say sưa ngon lành nhìn chăm chú bàn đấu giá, không ra hắn sở liệu, tiếp xuống có không ít pháp bảo đều là dung hợp tài liệu quý hiếm, kết quả luyện chế ra đến trong mắt hắn lại là rác rưởi bà bối. Những thứ này Lâm Phong đều không có buông tha, chiếu đơn thu hết. Chương 2422, điên cuồng đấu giá, thượng. Làm buổi đấu giá tiến hành đến chừng phân nửa lúc, Lâm Phong đã phí tổn mấy chục triệu hạ phẩm linh thạch, hết thảy tham dự đấu giá cũng lại đạt được chỉnh một chút 17 món pháp bảo. Lại thêm trung gian xen kẽ một chút linh dược cùng các loại luyện khí dùng tài liệu, Lâm Phong chỗ số 21 phòng khách đã trở thành toàn trường tiêu điểm. Mẹ, gia hỏa này làm sao có tiền như vậy? Một người tu sĩ nghe được số 21 lần nữa ra giá về sau, cả người chán nản ngồi trên ghế. Ai biết được, từ bỏ đi, cái này số 21 bên trong tu sĩ tất nhiên lai lịch bất phàm, nếu không lời nói trước đó Tư Đồ Ba cũng sẽ không hướng hắn thỏa hiệp. Không ít tu sĩ bàn luận xôn xao, chỗ thảo luận đề tài đều là liên quan tới số 21 phòng khách. Thật sự là mỗi khi số 21 phòng khách lựa chọn ra giá thời điểm, còn chưa bao giờ thất thủ qua. Phía trước còn có một cái hợp thể kỳ đại năng muốn cùng Lâm Phong vừa mới sóng, kết quả tại Lâm Phong liên tục 3 lần trực tiếp nâng giá 2 triệu hạ phẩm linh thạch về sau, cái này hợp thể kỳ đại năng chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn từ bỏ. Đây chẳng qua là một kiện thượng phẩm pháp bảo vũ khí, còn không phải phi kiếm, vậy mà đánh ra 7 triệu hạ phẩm linh thạch khủng bố giá cả. Cái này hợp thể kỳ còn tưởng rằng hai thập trong một gian phòng người điên. Vậy mà lúc này trong dạng, Lâm Phong lại đắc ý không ngừng tinh luyện lấy, không thể không biết mệt mỏi. Một khối lại một khối tài liệu bị hắn theo pháp bảo phía trên tách ra, về sau thu sạch khép tại thần thủy trong không gian, coi như mua sắm những tài liệu này tuy nhiên phí tổn tương đối nhiều giá tiền, nhưng Lâm Phong lại không thèm để ý. Hắn không thiếu tiền, thiếu cũng là những thứ này sản xuất tại biển sâu cực phẩm tài liệu. Hết lần này tới lần khác thu hoạch được những tài liệu này các tu sĩ không biết hàng, không biết từ nơi nào tìm đến hai gã mở luyện khí sư giúp bọn hắn chế tạo những vũ khí này. Những vũ khí này tuy nhiên có thượng phẩm pháp bảo tầng thứ, thậm chí tại uy lực phía trên còn muốn so với bình thường thượng phẩm pháp bảo mạnh hơn, nhưng Lâm Phong lại hiểu rõ, những thứ này pháp bảo, không có một cái nào có thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Dù sao tại luyện chế phương pháp phía trên thật sự là kém quá nhiều. Thiên Thiên hiện tại đã hoàn toàn chết lặng. Nàng chỉ là ngồi ở chỗ đó, không ngừng nghe Lâm Phong cho nàng giải thích những thứ này pháp bảo bên trong bao gồm có cực phẩm tài liệu. Mà lấy nàng năng lực, cũng liền có thể cảm ứng được chỉ là mấy loại mà thôi. Những tu sĩ này càng ngu xuẩn, ta thu hoạch lại càng lớn, các loại đằng sau tìm một cơ hội cùng Tư Đồ Ba thương lượng một chút, đi bọn họ bảo khố nhìn một chút, tin tưởng lần này bọn họ cần phải theo hắn mấy cái thế lực bên trong vơ vét không ít đồ tốt đi ra. Lâm Phong híp mắt, một mặt ý cười. Không khí hiện trường hỏa nhiệt cùng cực. Theo đại bộ phận tu sĩ trên nét mặt đó có thể thấy được, lần hội đấu giá này trình độ tuyệt đối đạt tới trong lòng bọn họ mong muốn, thậm chí còn vượt xa một chút. Tư Đồ lão đệ, vị tiền bối kia lại xuất thủ. Trương Hùng âm thầm chắt lưỡi nói. Hắn yên lặng tính toán một chút, Lâm Phong từ đầu đến giờ thành giao ngạch đã đạt tới gần ước hạ phẩm linh thạch. Lớn như vậy một bút tài phú, liền xem như hắn cái này nhất chuyển tu sĩ muốn trực tiếp lấy ra đều sẽ 10 phần đau lòng. Có thể xem người ta tựa như là ăn cơm uống nước một dạng đơn giản. Tư Đồ Ba nhìn Trương Hùng liếc một chút, ta tuyệt không cảm thấy bất ngờ, giống tiền bối dạng này luyện đan sư, chỉ sợ tiền với hắn mà nói căn bản tính không được cái gì đi, mà lại tiền bối trước đó những cực phẩm đan dược đó, thì xa xa không chỉ cái giá tiền này. Nói cũng thế. Trương Hùng gật gật đầu, quả nhiên là người so với người, không cách nào so sánh được. Khu khu. Trên đài đấu giá, Dương Đại Hải đột nhiên ho nhẹ một tiếng, tiếp theo trầm giọng nói chư vị, ta muốn cùng mọi người tuyên bố một việc, hy vọng mọi người không nên kích động. Ở đây đông đảo tu sĩ nghe nói như thế sau không khỏi sững sờ, ngay sau đó liền có cùng Dương Đại Hải so sánh quen biết tu sĩ cười mắng ngươi có chuyện mau nói, có dám mau thả, bán cái gì cái nút. Đúng vậy a Dương Đại Hải, chẳng lẽ lại ngươi muốn hướng mọi người tuyên bố, ngươi cặp kia thôi đạo lữ cùng người khác chạy hay sao? Một chúng tu sĩ nghe nói như thế nhất thời hống cười rộ lên. Mà Dương Đại Hải trên mặt lại không nhìn thấy nửa điểm tức giận, ngược lại một mặt nghiêm túc tiếp tục nói luôn như vậy, ngay tại vừa mới. Lần này buổi đấu giá tiếp nhận một vị tiền bối chuẩn bị vật phẩm bán đấu giá, ta Tư Đồ Bang chủ châm trước liên tục, quyết định thụ lý lần này gửi bán, tiếp xuống đấu giá cũng là vị tiền bối này ủy thác vật phẩm bán đấu giá, hy vọng chư vị không nên kích động. Cái gì? Không phải đã nói lần hội đấu giá này không cho phép người khác gửi bán A? Đúng đấy, các ngươi Uy Hải Bang đây là làm hư quý củ. Hiện trường trong lúc nhất thời trở nên có chút ồn ào lên. Những thứ này mở miệng tỏ thái độ. Đều là lúc đầu dự định mượn nhờ lần đấu giá này thịnh hội, đấu giá một hai kiện chính mình đạt được pháp bảo loại hình. Kết quả không có gì bất ngờ xảy ra, toàn bộ bị Uy Hải Bang cự tuyệt ở ngoài cửa. Nghe được Dương Đại Hải lời nói này, những người này đương nhiên thì không vui. Dương Đại Hải, việc này các ngươi Uy Hải Bang nhất định phải muốn cho chúng ta một lời giải thích. Một cái ghế lô bên trong, thanh âm trầm thấp chuyển tới, chẳng lẽ nói ngươi Uy Hải Bang cho là ta Nam Hoa Thành Hổ Khiếu giúp dễ khi dễ sao? Nói chuyện là Hổ Khiếu Bang bang chủ, tự thân tu vi đã đạt đến hợp thể hậu kỳ, là hợp thể 7 tầng cường giả, xem như ở đây tu sĩ bên trong số lượng không nhiều hợp thể hậu kỳ cường giả. Lần đấu giá này hắn là dự định đem chính mình trong bang phái một chút không ai dùng linh thảo thanh lý một phen, cộng thêm mấy cái món pháp bảo, xem như ý tứ ý tứ. Kết quả lại bị Uy Hải Bang nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt bên ngoài. Vốn là hắn thì nghẹn đầy bụng tức giận, có điều vừa nghĩ tới Uy Hải Bang hiện tại thế lớn, đã đây là quy củ, vậy hắn tuân thủ ngược lại cũng không sao. Kết quả hiện tại ngược lại tốt, Uy Hải Bang vậy mà tại cự tuyệt tất cả tu sĩ tình huống dưới, tiếp nhận hắn tu sĩ gửi bán. Lúc này bọn họ đã hoàn toàn xem nhẹ trước đó Dương Đại Hải trong miệng chố nâng lên tiền bối hai chữ. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Ngay tại không khí hiện trường càng ngày càng nghiêm trọng lúc, một cái lạnh lùng âm thanh vang lên tới. Mọi người ngẩng đầu, rõ ràng là Tư Đồ Ba đã lơ lửng trong hư không, một thân hợp thể đỉnh phong khí thế bao phủ toàn trường, trước đó còn tại lầm bà lầm bầm các tu sĩ toàn cũng không dám mở miệng. Hoặc là bọn họ bị khí thế áp chế dưới, căn bản là không có cách mở miệng. Tư Đồ Bang chủ, ngươi có ý tứ gì? Rõ ràng là ngươi Uy Hải Bang định ra đến quy củ, sao có thể nói đổi thì đổi đâu? Hổ Khiếu Bang bang chủ cố nén nộ khí nói ra. Nhưng mà Tư Đồ Ba cho hắn đáp lại lại hết sức đơn giản thô bạo, ngươi cũng nói, đây là ta Uy Hải Bang quy củ, mà ta thân là Uy Hải Bang giúp đỡ, dựa vào cái gì không thể thay đổi? Ngươi! Hổ Khiếu Bang bang chủ nghe vậy nhất thời nghẹn lời. Được, ta ở chỗ này chỉ là nói một câu, tiếp xuống đâu giá kiện vật phẩm này, chân quý trình độ coi như so với áp chục ba kiện đồ vật cũng không thua bao nhiêu, mà lại đối ở đây thuộc về các cái thế lực nắm trong tay các đạo hữu tới nói hẳn là lựa chọn tốt. Hổ Khiếu Bang bang chủ đã khó chịu, cái kia hoàn toàn có thể không tham dự đấu giá. Nói xong, Tư Đồ Ba thân hình lóe lên, liền trở lại trước đó vị trí. Mà Hổ Khiếu Bang bang chủ sắc mặt tại một trận âm tình bất định về sau, cũng là lạnh hừ một tiếng, không đấu giá thì không đấu giá, ta còn chưa tin, hội có vật gì tốt. Chương 2423, điên cuồng đấu giá, chung. Hổ Khiếu Bang bang chủ thanh âm không nhỏ, cơ hồ ở đây tu sĩ tất cả đều nghe thấy. Mà trên đài đấu giá, nhìn thấy chính mình bang chủ tỏ thái độ, Dương Đại Hải lực lượng cũng đủ lên, điều vừa cười vừa nói chư vị cũng nghe được, Hổ Khiếu Bang bang chủ lựa chọn từ bỏ lần này đấu giá, như vậy cũng liền mang ý nghĩa, mọi người thiếu một cái tiềm ẩn đối thủ cạnh tranh nha. Mau nói lần đấu giá này cái gì, không muốn rông dài. Đúng đấy, Tư Đồ bang chủ đã nói tốt, chắc hẳn kiện vật phẩm này tất nhiên không tầm thường. Nhanh lên tuyên bố bắt đầu đi một. Tại không thiếu tu sĩ thúc giục hạ, Dương Đại Hải vô tay. Như là trước đó như vậy, chỉ là lần này bưng trên khay chẳng là hai tên yêu tộc nữ tử, nhìn hai người trên đỉnh đầu cái kia một đôi trắng như tuyết lô thai, hiện trường có không ít tu sĩ lên tiếng kinh hô. Ta đi, đây là cột tờ lại. Lâm Phong giật mình, có điều nhìn kỹ lại, phát hiện những thứ này giống như đều là hai tên nữ tử bẩm sinh, cũng không phải là lâm thời mặc vào cái gì trang phục. Nghĩ đến cũng là, đây chính là tu chân giới. Nơi nào có cái gì nhị thứ nguyên thọ cô nàng? Đây đều là thọ tộc nữ tử, đồng dạng là yêu tộc, chỉ bất quá đám bọn hắn huyết mạch đẳng cấp rất thấp, liền xem như mạnh nhất thọ tộc cũng chỉ có thể trưởng thành đến hóa thần kỳ. Thiên Thiên ở một bên nói ra. Thì ra là thế. Lâm Phong gật gật đầu. Hắn đã biết tiếp xuống đấu giá là cái gì? A, cái này trên khay mặt giống như chỉ có một cái bình ngọc, chẳng lẽ lại là đan dược? Hẳn là đan dược, như vậy lớn một chút bình ngọc, bên trong cũng liền đựng mấy cái. Cũng không biết là dạng gì đang ăn dược, không khỏi kỳ quái, lần này Uy Hải Bang vậy mà không có trước làm cái trận pháp cái gì. Chúng tu sĩ nghị luận ở Mỹ, mà đứng tại một bên chết Lữ An lại là than nhẹ một tiếng, dùng chỉ có chính hắn nghe được thanh âm nói tại vị tiền bối kia trước mặt, ta lại như thế nào dám khoe khoang chính mình điểm này trận pháp học thức đâu. Nhìn ra được, tất cả mọi người rất ngạc nhiên cái này trong bình ngọc đến cùng là đan dược gì, đáng giá ta Uy Hải Bang hưng sư động chúng như vậy, vậy ta cũng liền không thừa nước đục thả câu. Cái này trong bình ngọc chứa là tận lực một trận về sau, Dương Đại Hải trên mặt tách ra một tia sổ cúc đồng dạng nụ cười thanh vân đan. Vâng! Theo Dương Đại Hải thoại âm rơi xuống, hiện trường đống nhiên thì vỡ tổ. Không ít hợp thể kỳ đại năng trực tiếp thì đứng dậy, hô hấp dồn dập nhìn lấy trên đài đấu giá bình nhỏ. Thanh vân đan, đây chính là lớn nhất trực quan lớn nhất nhanh gọn có thể tăng lên bang phái thực lực phương pháp. Mà ở đây một chút nguyên anh tu sĩ tại xương sở về sau cũng nhao nhao ma quyền sát trưởng. Có thậm chí trực tiếp tại hiện trường bán thành tiền từ bản thân dùng pháp bảo đến, cũng là muốn dùng hết khả năng đấu giá một hạt. Cũng có số ít hợp thể tu sĩ so sánh tỉnh táo, trầm giọng hỏi nói xin hỏi cái này một trong bình hết thể có mấy cái, nếu như chỉ có một hai cái lời nói, cũng không có bao nhiêu giá trị. Tu sĩ này thoại âm rơi xuống về sau, hiện trường ồn ào thanh âm ngược lại là thiếu không thiếu. Rất nhiều trước đó kích động hợp thể kỳ đại năng cũng tỉnh táo lại. Xác thực, thanh vân đan tuy tốt, nhưng đông đảo trong thế lực, hóa thần kỳ cường giả cũng không phải số ít. Nếu như chỉ gia tăng một hai tên hóa thần kỳ cường giả lời nói, đối chỉnh cái thế lực thực lực tăng lên cũng không rõ ràng, cũng không có lớn như vậy sức hấp dẫn. Không tệ, Dương Đại Hải, ngươi cái này nói không khỏi cũng quá phiến diện một chút, mà lại dùng thanh vân đan đột phá cũng không phải 100% xác suất thành công, hạ phẩm thanh vân đan chỉ có thể tăng lên 3 phần, nếu như số lượng quá ít lời nói cũng không cần lấy ra khoe khoang. Một vị khác hợp thể đại có thể mở miệng nói ra. Các ngươi cảm thấy như vậy lời nói. Vậy coi như sai, đã ngay cả ta Huy Hải Bang bang chủ đều cung xưng một tiếng tiền bối, hắn chỗ đập bán đồ há là phàm phẩm. Dương Đại Hải suy cười một tiếng, tiếp theo thần sắc đống nhiên nghiêm túc, trầm giọng nói tiếp xuống đấu giá, là nguyên một bình thanh vân đan, hết thể 12 mai. 12 mai. Dương Đại Hải lời nói này phảng phất là một quả bom vùi đầu vào hải lý. Trước đó còn giả bộ bình tĩnh hợp thể kỳ đại năng toàn bộ thẳng băng thân thể của mình. Bọn họ ánh mắt đều đỏ, hô hấp cũng biến thành có chút gấp rút. 12 mai à, nếu như vận khí tốt một điểm, phân cho mỗi người trong thế lực những có thiên phú đó nguyên anh đỉnh phong tu sĩ, thì mang ý nghĩa một hơi có thể gia tăng 12 cái hóa thần kỳ cường giả. Đây chính là 12 cái hóa thần kỳ, không phải 12 gốc rau cải trắng. Số lượng này, đối bất kỳ thế lực nào thủ lĩnh mà nói, đều là một cái vô pháp cự tuyệt dụ hoặc. Bên trong một cái ghế lô bên trong, trước đó thả ra hảo ngôn hổ khiếu bang bang chủ lúc này hối hận ruột đều xanh, nếu như không phải thủ hạ thì đứng tại bên cạnh mình, hắn thậm chí có một loại quất chính mình mấy cái bàn tay xúc động. Ngu xuẩn, quá mẹ nó ngu. Muốn từ bản thân trước đó nói ra lời nói, hổ khiếu bang bang chủ chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng. Ai ai, khắc kích động như vậy, ta còn chưa nói xong đâu, cái này 12 mai cũng không phải phổ thông thanh vân đan, mà chính là thượng phẩm thanh vân đan. Toàn bộ đều là thượng phẩm thanh vân đan. Nói đến đây, thì liền Dương Đại Hải tâm tình mình cũng khó tránh khỏi có chút kích động. Soạn. Nếu như nói trước đó chỉ là tạo thành oanh động lời nói, như vậy hiện tại, buổi đấu giá bầu không khí đã hoàn toàn sôi trào. Tất cả thế lực hợp thể kỳ các đại năng, càng là nguyên một đám há hốc miệng ba, cơ hồ có thể đem quyền đầu toàn bộ nuốt vào. Không tiếc bất cứ giá nào. Không tiếc bất cứ giá nào. Nhất định muốn toàn bộ đem tới tay. Một cái hợp thể kỳ đại năng hai tay run run nói ra. Mà tình cảnh này, lại tại không ít trong dạng phát sinh. Bên trong hổ khiếu giúp chỗ trong dạng, bang chủ hổ chấn thiên trùng điệp vô xuống cái bàn, tinh mịn vết nước theo trên mặt bàn xuất hiện, mà hổ chấn thiên lại bừng tỉnh như không nghe thấy, run rẩy thanh âm nói à, mất mặt thì mất mặt đi, lao tử mặc kệ, lần này nhất định phải đem những đan dược này cầm xuống. Đây chính là thượng phẩm thanh vân đan. Chỉ một chút bảy thành tăng lên tỷ lệ. Ở đây có không ít hợp thể kỳ đại năng dưới gối đều có con nối roi hoặc là thân tín cái gì. Những thứ này cùng quan hệ bọn hắn tương đối sâu thân tín có lẽ trên thiên phú không được tốt lắm, bởi vậy có không ít đều tại nguyên anh kỳ. Đối bọn hắn mà nói, coi như cho mình những người thân tín này ăn phẩm thanh vân đan, cũng quá sức có thể hoàn thành đột phá, thuần thục lãng phí. Mà nếu có thượng phẩm thanh vân đan lời nói coi như không giống nhau. Bảy thành tỷ lệ A, nhưng phàm là đầu heo đều có đột phá khả năng. Bọn họ những người thân tín kia coi như thiên phú lại cặn bã, cũng không trở thành liền đầu heo cũng không bằng. Bởi vậy những người này tâm tình kích động và phần, đã có người không kịp chờ đợi hô lên đến tranh thủ thời gian tuyên bố bắt đầu đi, khác đi lêu lỏng, báo giá thấp, đan dược này lao tử muốn định. Lan ngươi nha, ngươi là ai? Dám cùng ta tranh giành? Ha ha, có bản lĩnh so tài xem hư thực, tại cái này có làm được cái gì? Được a, lão tử hôm nay mang đủ linh thạch, cùng ta tranh giành. Dương Đại Hải cảm thụ được hiện trường nhiệt liệt bầu không khí, hài lòng vô cùng gật gật đầu, vung tay lên đã mọi người như thế nóng nổi. Vậy tại hạ cũng không dễ tiếp tục thừa nước đục thả câu, hiện tại tuyên bố, đối thanh vân đan đấu giá chính thức bắt đầu, giá khởi đầu. 4.500 vạn hạ phẩm linh thạch. Chương 2.424, điên cuồng đấu giá, hạ. Cái giá tiền này để hiện trường tất cả tu sĩ hô hấp trì trệ. Cho tới bây giờ, cho dù là đắt nhất một kiện đồ vật cũng chỉ là đánh ra 10 triệu hai bên giá cả. Cái này một bình đan dược 4.500 vạn, hơn nữa còn chỉ là giá mở đầu, để không ít tu sĩ náo tử có chút choáng váng. Thì liền Lâm Phong cũng sững sờ. Hắn cũng không biết thanh vân đan chuẩn xác giá cả, ngay từ đầu đánh giá đại khái chỉ có 2 triệu hạ phẩm linh thạch một cái bộ dáng, 12 mai, không sai biệt lắm hơn 20 triệu. Lại không nghĩ rằng, cái này Uy Hải Bang định giá đã vậy còn quá hắc, 4.500 vạn giá bắt đầu, vạn nhất nếu là Lưu Phách nên làm cái gì? Có điều rất nhanh, Lâm Phong liền ý thức được, chính mình cái này suy nghĩ căn bản chính là dư thừa. 46 triệu hạ phẩm linh thạch. Một cái hợp thể kỳ đại năng trước tiên mở miệng. Thật là có người đập. Lâm Phong sờ mũi một cái, cảm thấy cảm thán. Nhưng mà Lâm Phong không biết là, phổ thông hạ phẩm thanh vân đan liền cần 2 triệu hạ phẩm linh thạch hai bên một cái. Lúc này mới chỉ là 3 phần tỷ lệ thanh vân đan. Mà thượng phẩm thanh vân đan, mang ý nghĩa thật tất nhiên sẽ thành tựu một cái hóa thần tu sĩ. Một cái hóa thần tu sĩ giá trị chẳng lẽ liền mấy triệu đều không đáng. Muốn nhớ ngày đó Đông Hoa tiên sư, có điều cũng chỉ là một tên hóa thần đỉnh phong tu sĩ mà thôi, cũng đã vơ vét của cải vô số, nếu không phải Lâm Phong hô hắn một thanh, chỉ sợ hiện tại Đông Hoa tiên sư giá trị con người đã chí ít 300 triệu. Cùng thủ hạ vì bang hội sáng tạo giá trị so sánh. Cái này không quan trọng mấy triệu lần trung phẩm linh thạch căn bản không đáng giá nhắc tới. Nếu như là cứ tính toán như thế đến lời nói, 4.500 vạn giá khởi đầu thật đúng là không cao lắm. Như vậy giá cả đang kéo dài ném thăng phía dưới, rất nhanh liền đột phá 50 triệu. Đồng thời còn đang kéo dài kéo lên, cũng không có dừng lại ý tứ. 55 triệu. Đông đảo hợp thể kỳ đại năng ngồi nghiêm chỉnh, nhìn tư thế kia, lộ ra không sai đã làm tốt trưởng kỳ tác chiến chuẩn bị. Tu sĩ này đột nhiên trực tiếp tăng lên 5 triệu, để không khí hiện trường có chút ngưng kết. Đây cũng là đấu giá bên trong một loại thủ đoạn, đột nhiên để cao mạnh giá cả, có thể đối người khác sinh ra chấn nhiếp. Nhưng mà, tại Thanh Vân đang đấu giá bên trong, cái này chấn nhiếp nổi lên đến hiệu quả, cũng chính là chỉ là mấy hơi thở mà thôi. 60 triệu. Cái này Thanh Vân đan chúng ta muốn định. Đánh giám. Lao tử ra giá 65 triệu. Chiến hỏa cấp tốc lan tràn. Từ vừa mới bắt đầu lẫn nhau ở giữa chỉ là 1, 2 triệu tăng giá, đến bây giờ, vừa mở miệng cũng là 5 triệu. Hiện tại tình huống chính là, nếu như vẹn vẹn chỉ là một hơi tăng lên 1, 2 triệu đấu giá giá cả, căn bản cũng không có ý tốt xuất thủ. Điên, tất cả đều điên. Lâm Phong khỏe miệng ẩn ẩn có chút run rẩy. Hắn sớm đã có nghĩ tới, cái này Thanh Vân đan cuối cùng giá sau cùng hẳn là sẽ không quá thấp. Nhưng lại không nghĩ rằng, vậy mà lại khủng bố như thế. Lúc này đã đột phá đến 70 triệu, hơn nữa còn không có dừng lại xu thế. Lâm Phong lại là xem nhẹ, cái này Thanh Vân đan đối tất cả thế lực tầm quan trọng. Một khi có thế lực nào thành công đấu giá được cái này Thanh Vân đan, vậy nhưng không đơn thuần là tăng lên cái này một cái thế lực thực lực đơn giản như vậy. Mấu chốt nhất là, nên thế lực tăng lên, hội uy hiếp được bốn phía hắn thế lực. Người nào cũng không muốn chính mình tiềm ẩn địch nhân trở nên càng cường đại, đã như vậy, vậy cũng chỉ có một hồi đến cùng. 90 triệu. Theo một cái thanh âm trầm thấp vang vang lên, hiện trường cuối cùng trở nên bình tĩnh trở lại. Lúc này còn tại ra giá, trên cơ bản đều là mỗi cái đại thế lực thủ lĩnh, tán tu toàn bộ bị đào thải, cái giá tiền này căn bản cũng không phải là tán tu có khả năng tiếp nhận lên. 100 triệu. Phá 100 triệu. Giá tiền này vừa ra, toàn trường oanh động. Hiện nay đã thành vẹn vẹn chỉ có mấy người kịch một vai. 105 triệu, nếu như còn có người tiếp tục đấu giá, ta chọn từ bỏ. Bên trong một vị hợp thể đại năng chậm rãi hai mắt nhắm lại. 105 triệu, bình quân hơn 900 vạn hạ phẩm linh thạch một cái thanh vân đan. Cái giá tiền này cơ bản đã đến hắn cực hạn. Thanh vân đan tuy tốt, cũng chỉ có thể đưa đến một cái đột phá tác dụng, mà lại sau khi đột phá tu sĩ cũng chỉ là hóa thần sơ kỳ, bởi vậy cái giá tiền này trên cơ bản đã đạt tới cực hạn. Lần này cuối cùng không có người lại tiếp tục đấu giá, Thanh Vân Đan cuối cùng lấy 100 triệu lĩnh 5 triệu giá cả, rơi vào cái này hợp thể đại năng túi. Cái này hợp thể tu sĩ rõ ràng thật dài thở phào. Tuy nhiên so dự tính nhiều hơn một chút, nhưng nghĩ đến chính mình trong thế lực có mấy cái thiên phú rất tốt, nhưng bởi vì một chút nguyên nhân kẹt tại Nguyên Anh đỉnh phong tu sĩ, cái này hợp thể kỳ đại năng trên mặt nhất thời lộ ra một vòng nụ cười. Có rất nhiều tu sĩ đều là như thế, rõ ràng tu luyện chi lộ thuận buồm xuôi gió, lại tại một nơi nào đó đột nhiên tạm ngừng, dẫn đến mấy trăm năm tu vi không tinh tiến nữa. Nhưng mà cái này làm sao không là một loại hậu tích bạc phát. Chỉ cần cho hắn cơ hội, hoàn thành đột phá, như vậy tiếp xuống tu luyện chi lộ tin tưởng phải biến đổi đến mức đơn giản rất nhiều. Có Thanh Vân đan đấu giá cao chiều về sau, tiếp xuống đấu giá đồ vật không thể nghi ngờ để mọi người cảm thấy có chút kẻ nhạt vô vị. Có điều trong này, Lâm Phong lại không có thụ đến bất kỳ ảnh hưởng gì, thấy cái gì thuận mắt đều sẽ trực tiếp đấu giá thắng. Lâm Phong không nghĩ tới, cái này Tây Hoa thành phụ cận lại có nhiều như vậy chân quý luyện khí tài liệu, mà lại những tài liệu này bởi vì đại bộ phận đều sản xuất tại trong biển, liên quan tới những tài liệu này ghi chép văn hiến ít càng thêm ít. Cũng chính vì vậy, mới có thể xuất hiện nhiều như vậy không biết hàng tu sĩ. Có điều cái này cũng chính bên trong Lâm Phong ý muốn. Khi sắc trời dần dần ảm đạm xuống, buổi đấu giá cũng sắp tiến vào khâu cuối cùng. Trên đài đấu giá, Dương Đại Hải tha cho là mình có hợp thể trung kỳ tu vi, cũng không khỏi mệt mỏi miệng đắng lưỡi khô. Thôn khẩu thổ mạn, Dương Đại Hải bàn tay vung lên tiếp xuống chính là lần này buổi đấu giá áp trục đồ vật đấu giá, áp trục đồ vật hết thảy 4 kiện, nơi này ta muốn nâng lên là, bên trong có 1 kiện là lâm thời tăng thêm tới. Còn không đợi hiện trường tu sĩ bạo động, Dương Đại Hải liền lại bổ sung cái này áp trục đồ vật, liền là trước kia đấu giá thanh vân đan vị tiền bối kia chỗ lấy ra, cho nên, các vị các đạo hữu hiểu. Nghe nói như thế, hiện trường không ít người hai mắt tỏa sáng. Có thể xuất ra thanh vân đan loại vật này tu sĩ, sao lại đơn giản? Mà lại đã được xếp vào đến áp trục đồ vật, muốn đến là so trước đó cái kia thanh vân đan giá trị đến cao hơn. Tốt, tiếp xuống đâu ra kiện thứ nhất áp trục đồ vật, là một kiện pháp bảo cực phẩm. Mọi người mời xem. Dương Đại Hải vung tay lên, một thanh lóe ra nhàn nhạt lộng lây pháp bảo phi kiếm liền xuất hiện trong tầm mắt mọi người phạm vi bên trong. Lâm Phong dùng linh thức đại khái quét một chút, liền mất đi đối với pháp bảo này hứng thú. Lâm đại ca, cái này ngươi không đấu giá sao? Một bên Thiên Thiên hiếu kỳ hỏi. Không có gì tất yếu, luyện chế cái này pháp bảo cực phẩm tu sĩ rõ ràng muốn so luyện chế trước đó những pháp bảo kia tu sĩ thủ đoạn cao minh nhiều, rất có thể là cực sớm trước đó tu sĩ luyện chế, mà pháp bảo này luyện chế ra đến lúc chỉ sợ đã rất dài, chí ít đã mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm. Lâm Phong trầm giọng nói ra. Món pháp bảo này phi kiếm mặc dù không tệ, nhưng tài liệu không có cái gì địa phương đặc thù, còn không đáng được hắn mua sắm. Chương 2425, tất cả đều điên. Kiện thứ nhất áp trục đồ vật pháp bảo phi kiếm, đem buổi đấu giá bầu không khí lại lần nữa mang động. Pháp bảo cực phẩm cùng thượng phẩm pháp bảo, nhìn như chỉ có rất nhỏ chênh lệch, nhưng trên thực tế giữa hai cái này chênh lệch không nói dùng ngày đêm khác biệt để hình dung, nhưng nói trắng ra, mấy chục thanh thượng phẩm pháp bảo cũng chưa chắc so ra mà vượt một kiện pháp bảo cực phẩm uy lực. Có thể xưng là cực phẩm, nói rõ đã đến tu chân giới đỉnh cao nhất. Bởi vậy, pháp bảo này phi kiếm cuối cùng cũng là đánh ra 80 triệu hạ phẩm linh thạch giá trên trời, coi là một thanh không tệ thượng phẩm pháp bảo giá cả nhiều gấp 10. Có điều thân là áp trục đồ vật, cuối cùng giá cả cuối cùng lại còn không bằng trước đó thượng phẩm thanh vân đan cao, đây cũng là tu chân giới buổi đấu giá ít có một màn. Đương nhiên, cũng là bởi vì cái kia một bình thanh vân đan số lượng đủ nhiều, nếu như tách ra bán lời nói, chỉ sợ cũng bán không đến giá cao như vậy cách. Kiện thứ hai áp trục đồ vật Lâm Phong đồng dạng không có xuất thủ. Đó là một kiện phòng ngự loại hình bảo giáp, đủ để ngăn chặn hợp thể đỉnh phong tu sĩ toàn lực ba đòn. Trên thực tế cái này bảo giáp mới đầu tư đồ ba cũng không định lấy ra đấu giá, có điều nghĩ lại, chờ hắn đi đến Viêm Huyền Đại Lục, thành công đột phá độ kiếp kỳ về sau, cũng liền không cần cái này bảo giáp, mà tại Viêm Huyền Đại Lục phía trên, như vậy một kiện phòng ngự tính pháp bảo khả năng còn bán không đến cao như vậy giá cả. Pháp bảo cực phẩm cùng pháp bảo cực phẩm ở giữa cũng có được chênh lệch, cái này bảo giáp chỉ có thể nói tại pháp bảo cực phẩm bên trong xem như tương đối thấp cấp một loại kia, nhưng ở dùng cho tài liệu luyện chế phía trên, còn xa xa không kịp tu chân giới luyện chế pháp bảo tài liệu đỉnh đầu, thậm chí ngay cả trung tầng đều chênh lệch rất xa. Tư đồ ba khả là nghe nói qua, chính thức pháp bảo cực phẩm cấp bậc bảo giáp, thì liền đại thừa kỳ tu sĩ công kích đều có thể chống cự, lại càng không cần phải nói hợp thể kỳ. Có điều cái này bảo giáp tại biển bên này, lại là đủ để tạo thành hành động tồn tại. Phương diện này lại có một khối trời lạnh vẫn thiết, có điều đáng tiếc, khối này vẫn thiết bị pháp bảo chính thức dung luyện một bộ phận, còn chưa dung luyện cái kia một bộ phận quá nhỏ. Lâm Phong dùng linh thức trên dưới dò xét một phen về sau, khẽ lắc đầu. Trước đó hắn đã được đến một khối trời lạnh vẫn thiết, mà lại phí tổn giá cả không cao, cũng liền không đến 10 triệu hạ phẩm linh thạch. Nhưng nhìn cái này bảo giáp tình thế, không có cái 100 triệu hạ phẩm linh thạch là tuyệt đối ngăn không được. Lâm Phong có thể tiên đoán được. Không khí hiện trường lại bởi vì cái này bảo giáp xuất hiện tăng lên tới loại tầng thứ nào. Trên thực tế, có thể tới đến hiện trường tuyệt đại đa số có tư bản tu sĩ, bọn họ chủ yếu mục đích đều là vì áp trục cái này hai kiện pháp bảo cực phẩm. Một kiện công kích, một kiện phòng ngự. Có chút hợp thể kỳ đại năng khả năng không thiếu công kích loại pháp bảo cực phẩm, nhưng phòng ngự loại pháp bảo cực phẩm, tại toàn bộ vùng biển chung quanh đều là ít càng thêm ít. Có thể ngạnh kháng hợp thể đỉnh phong cường giả ba đòn, mang ý nghĩa chỉ muốn lấy được cái này bảo giáp. Cho dù là một người đồng thời đơn đấu mấy cái hợp thể trung kỳ hoặc là sơ kỳ tu sĩ cũng không thành vấn đề. Bởi vậy ngắn ngủi mấy hơi thở công phu, cái này bảo giáp đấu giá giá cả liền đã nhảy lên tới 90 triệu hạ phẩm linh thạch. 1 triệu. Trung phẩm linh thạch. Đồng nhiên, một cái ghế lô bên trong truyền ra hùng hậu cùng cực thanh âm. Nghe được cái này báo giá, hiện trường chúng tu sĩ hô hấp làm trì trệ. Dựa theo đổi tỷ lệ, 1 triệu trung phẩm linh thạch tương đương với 100 triệu hạ phẩm linh thạch. Mà lại phải biết trung phẩm linh thạch bên trong chứa linh khí tinh thuần trình độ, cũng không phải hạ phẩm linh thạch chỗ có thể sánh được, bởi vậy bên ngoài đổi lấy lời nói, có thời gian một khối trung phẩm linh thạch có thể đổi trọn vẹn 110 khối hạ phẩm linh thạch. Bây giờ đấu giá giá cả đã phá 100 triệu, thậm chí đồng dạng túi chứa vật đều chứa không nổi cái này 100 triệu hạ phẩm linh thạch. Bởi vậy những đại lão này nhóm dứt khoát không thèm đếm xỉa, trực tiếp dùng trung phẩm linh thạch đấu giá. 1,1 triệu trung phẩm linh thạch. Lão sư tử, ngươi vẫn là từ bỏ đi, hôm nay ngươi mang tiền tuyệt đối không có ta nhiều. Nói đùa cái gì? 1,2 triệu trung phẩm linh thạch. Ta cũng tới tham gia náo nhiệt, 1,3 triệu. Lâm Phong trợn mắt hốc mồm nhìn lấy giá tiền này cấp tốc kéo lên, khóe miệng liên tục run rẩy. Hắn hiện tại có chút hối hận làm sao không có luyện chế một chút pháp bảo cực phẩm tới đấu giá sẽ lên đấu giá. Lấy hắn trình độ mà nói, luyện chế ra đến pháp bảo cực phẩm tuyệt đối là tối cao cấp, mà lại tại Bạch Vũ môn trong bảo khố làm ra tài liệu quý hiếm thế nhưng là đều tại thần thủy trong không gian để đó, những cái kia đều là luyện chế chính thức pháp bảo cực phẩm tài liệu. Cũng là Lâm Phong chuẩn bị đợi đến cùng địa cầu thành lập truyền tống trận về sau, cùng nhau luyện chế cho người nhà mình cùng các nữ nhân. Có điều coi như thế, những tài liệu kia cũng có còn thừa còn lại, sớm biết lời nói, thì luyện chế một chút. Lâm Phong tuy nhiên luyện khí thủ đoạn ngưu bức, nhưng cũng không thể làm được trong khoảng thời gian ngắn giống ăn cơm uống nước đồng dạng luyện chế pháp bảo cực phẩm. Pháp bảo cực phẩm mặc kệ là tài liệu vẫn là một chút chú ý hạng mục, đều cần cao độ cảnh giác, điểm này thì liền Lâm Phong bản thân cũng không cách nào tránh khỏi. 1,8 triệu. Làm một cái có chút khàn giọng thanh âm trên đấu giá hội vang vọng lúc, hiện trường một mảnh vắng lặng. Pháp bảo cực phẩm mặc dù không tệ, nhưng đấu giá được cái giá tiền này, cũng là đầy đủ. Nhưng mà, cái này cũng chưa tính, vẫn có người tiếp tục theo vào. Cuối cùng cái này bảo giáp giá cả cuối cùng, dừng lại tại 200 ngàn trung phẩm linh thạch. Mang ý nghĩa, hơn 240 triệu hạ phẩm linh thạch. Khoản này con số, cơ hồ tương đương tại một bang phái gần một nửa tài phú. May là giống uy hổ bang loại này mạnh đại bang phái, ngàn năm tích lũy xuống tư sản cũng bất quá mới 7-8 ức hạ phẩm linh thạch bộ dáng. Quả thực kiếm lời lật. Lâm Phong âm thầm tắt lưỡi, lần này buổi đấu giá phía trên đồ vật, trừ chính mình đan dược bên ngoài, còn có thể đều là uy hải bang tay không bắt sói bộ tới. Trên cơ bản liền một chút đại giới đều không có nỗ lực, có thể đổi lấy, lại là mấy trăm triệu thậm chí hơn một tỷ khủng bố linh thạch. Trên đài, Dương Đại Hải bởi vì kích động, sắc mặt có vẻ hơi đỏ lên. Hắn trấn hải bang tổng tư sản về sau 500 triệu linh thạch nhiều một chút, đương nhiên bình thường mà nói, một bang phái cũng sẽ không có ít như vậy, nhưng phải biết, bang phái tồn tại cũng không phải là chỉ có giúp đỡ giàu là được, một chút bang chúng tài nguyên tu luyện, đều cần toàn bộ bang phái đến tiến hành vận chuyển, mỗi tháng tiêu hao linh thạch đều là một khoản giá trên trời. Nếu không người ta dựa vào cái gì bang phái, còn phải giúp đỡ ngươi kiếm tiền. Mà chỉ là món này vật phẩm đấu giá, thì thuần doanh thu 240 triệu hạ phẩm linh thạch, nhiều tiền như vậy theo trong tay chạy qua, Dương Đại Hải tâm đều nhanh xúc giòn. Ho nhẹ một tiếng, Dương Đại Hải cố ý dừng lại một hồi đợi đến không khí hiện trường thoáng lắng lại về sau, cái này mới chậm rãi nói các vị đạo hữu thật sự là quá điên cuồng, quá nhiệt tình, bất quá ta tin tưởng, cái này cái tiếp theo đồ vật, sẽ để cho các vị đạo hữu càng thêm điên cuồng, càng thêm nhiệt tình. Nói, Dương Đại Hải tay khẽ vẫy, vẫn như cũng là trước kia xuất hiện cái kia hai tên thọ tộc nữ tử, bưng khay chậm rãi mà đến. Mà trên khay, là một cái cùng trước đó chứa đựng thanh vân đan giống như đúc bình ngọc. Nhìn thấy bình ngọc này, không khí hiện trường có chút sao động. Chẳng lẽ lại là cái gì nghịch thiên đan dược? Tất cả mọi người tại trong lòng suy nghĩ. Chương 2426, đầy buồn đầy bát. Trước đó còn tại bởi vì không có đấu giá thành công món kia bảo giáp tất cả hợp thể kỳ lão đại giờ phút này toàn bộ ngồi thẳng thân thể, ánh mắt chết nhìn chăm chú trên đài đấu giá bình ngọc. Vô số linh thức tại trên bình ngọc mới đảo qua, bất quá bởi vì bình ngọc này sớm đã bị Lữ An dùng trận pháp đặc thù xử lý qua duyên cớ. Những thứ này hợp thể tu sĩ cũng chỉ có thể nhìn một chút, lại không cách nào đem linh thức thăm dò vào bên trong. Dương Đại Hải, ngươi đừng thừa nước đục thả câu được hay không? Mau nói đây là cái gì đan dược? Một cái hợp thể trung kỳ tu sĩ liếm liếm bờ môi, hai mắt thả ra như là ác lang đồng dạng ánh mắt. Trước đó tại đấu giá món kia bảo giáp lúc, hắn ra đến tiếp cận 200 triệu hạ phẩm linh thạch giá cả. Tự nhiên cũng coi là một cái vô cùng có tiền chủ. Bởi vì mà đối với cái này còn không biết là cái gì chủng loại đan dược phía trên, tu sĩ này đã ôm lấy tình thế bắt buộc thái độ. Thì đúng vậy a, đừng chậm trễ mọi người thời gian, vội vàng đấu giá đâu. Nguyên một đám tiếng nghị luận để Dương Đại Hải nụ cười trên mặt càng nồng đậm, đưa tay trên không trung hư ép một chút, nguyên bản ồn ào hiện trường ngừng lại lúc an tĩnh lại. Nhiều như vậy hợp thể kỳ tu sĩ nghe hắn lời nói, để Dương Đại Hải bản thân 10 phần hưởng thụ. Bất quá vì ngăn ngừa đi ra ngoài bị người vây công, Dương Đại Hải vẫn là hết sức sáng suốt lựa chọn không thừa nước đục thả câu. Chư vị, trên thực tế, cái này một bình đan dược cũng là thanh vân đan. Ho nhẹ một tiếng, Dương Đại Hải khẽ cười nói. Nguyên bản tràn đầy chờ mong một đám hợp thể kỳ lao đại nghe vậy nhướng mày, cảm thấy nhất thời sinh ra một chút thất vọng. Quả thật, thanh vân đan mặc dù không tệ, trước đó cũng đấu giá quá 100 triệu đơn giá, nhưng nếu như vẹn vẹn chỉ là thanh vân đan lời nói, tựa hồ còn không có cách nào trở thành buổi đấu giá áp trục đồ vật ta. Chẳng lẽ lại, lần này thanh vân đan số lượng càng nhiều. Muốn đến nơi này, chúng hợp thể lão đại trong lòng nhảy một cái, trọng trấn tinh thần. Có người đã không nhịn được hỏi ra âm thanh đến lần này đấu giá thanh vân đan, cùng lần trước có khác biệt gì? Hết thể bao nhiêu mai? Dương Đại Hải cười nhạt một tiếng, rồi ra một ngón tay lần này thanh vân đan đấu giá cũng sẽ không so với lần trước nhiều, hết thể chỉ có 10 cái. Nghe vậy dưới đài nhất thời tao loạn, những cái kia ăn không được nói quả nho chua tu sĩ cũng nhao nhao phát ra hư thanh. Bất quá mà. Dương Đại Hải nết miệng lên một vòng đường cong lần này đấu giá 10 cái thanh vân đan, toàn bộ đều là cực phẩm phẩm chất. Không khí hiện trường tại thời khắc này đột nhiên ngưng kết. Thời gian tựa hồ dừng lại như vậy một cái chớp mắt, tiếp theo bỗng nhiên có tu sĩ bạo giống lên tiếng, chỉ gặp một cái ghế lô đại môn bỗng nhiên mở ra, một tên hợp thể kỳ tu sĩ vậy mà lao ra, từng chữ nói ra nói cái này 10 cái thanh vân đan, ta vương mô muốn. Phi, lão tử lúc này không thèm đếm xỉa, tốn nhiều tiền hơn nữa cũng phải đem những đan dược này đem tới tay. Vô số hợp thể kỳ lão đại vén lên tay áo, một bộ muốn lên đi sáp lá cả đánh nhau tư thế. Không phải liền là cực phẩm thanh vân đan A. Đến làm dạng này, thật không có tiền đồ. Lâm Phong một mực dùng linh thức quan sát đến bên ngoài tình huống, thấy thế khỏe miệng nhếch lên, có chút im lặng. Có lẽ là trước kia dùng cực phẩm đan dược quá nhiều duyên cớ, dẫn đến Lâm Phong hiện tại đối với cực phẩm đan thuốc cũng không có cái gì khái niệm. Nhưng đối ở đây hắn tu sĩ mà nói, cực phẩm đan dược mang ý nghĩa hai chữ. Nghịch tiên. Tránh thức nghịch tiên.